Vương Quốc Đống nói chuyện giữ lời, cuối tuần thật sự đã trở lại, phía sau còn đi theo Triệu Tuấn, hai người sắc mặt đều không được tốt lắm. Tiêu Tiểu Bối trong lòng một lộn bộ. Làm sao vậy? Vương Quốc Đống vô kiểu Tiểu Bối tay, miễn cưỡng cười nói, chúng ta chỉ là không thích đứng mà thôi. Tiêu Tiểu Bối cười cười, không thích đứng cái gì? Triệu Tuấn mắng một tiếng, vốn dĩ cảm thấy cùng một đám tiểu thí hài cùng nhau học tập thực không thú vị, nhưng rời đi bọn họ cùng đám kia lão nhân ở bên nhau, mới phát hiện càng nhàm chán. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cái gì chính sự đều không làm. Chương 297 đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Tiêu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, không phải muốn 6 tháng cuối năm khai giảng thời điểm, mới. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, nói cái gì trước thích ứng, ai biết tình huống như thế nào. Triệu Tuấn nghĩ nghĩ, từ ghế trên đứng lên, liền phải đi ra ngoài, ta gọi điện thoại hỏi một chút cha ta hồi sự nhi. Vương Quốc Đống giữ chặt Triệu Tuấn, lắc đầu, đây là nhân gia địa bàn, biết lại có thể như thế nào. Triệu Tuấn nhướng mày, khiến cho bọn họ như vậy chơi chúng ta, đùa chết chúng ta. Vương Quốc Đống cười cười, hai chúng ta hiện tại là người ta trên cái thất thịt cá, nhân gia ái như thế nào thiết liền như thế nào thiết. Trừ bỏ không bị người bắt lấy nhược điểm, thuận lợi trở về, còn có thể làm sao bây giờ. Tiêu Tiểu Bối nghĩ nghĩ, nói, tính xem này biến đi. Ta tổng cảm thấy, còn có hậu tục. Vương Quốc Đống vô Triệu Tuấn bả vai, làm Tiểu Bối làm điểm ăn ngon, chúng ta uống một chén, nên như thế nào còn phải như thế nào. Còn không phải là bồi một đám không làm chuyện này lao ra hỏa học cái gì tư tưởng chính trị mà thôi. Triệu Tuấn nhắm mắt lại không nói lời nào. Tiêu Tiểu Bối vô Vương Quốc Đống bả vai, đạm đạm cười, ta đi mua đồ ăn. Tiêu Tiểu Bối vừa mới ra cửa, trong phòng mặt liền vang lên Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn tranh luận thanh. Tiêu Tiểu Bối thở dài một hơi, Triệu công tử vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, chịu không nổi ủy khuất ta. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, kỵ xe đạp nện bước nhanh hơn. Tiêu Tiểu Bối đi chợ bán thức ăn tuyển một con chân heo. Vai chính, một khối phì gầy đều có thịt heo, cùng với một ít rau dưa, đem xe đạp rổ trang đến tràn đầy, lúc này mới hướng trong nhà đuổi. Nàng là thật sợ hai người thừa nàng không ở đánh lên tới. Bất quá, vừa mới quải ra chợ bán thức ăn không xa, Tiểu Tiểu Bối liền cảm thấy không thích hợp. Mặc kệ nàng dùng như thế nào kính nhi, xe đạp vẫn là cũng không nhúc nhích. Tiểu Tiểu Bối quay đầu vừa thấy, là một con thon dài mà mang theo vết chai mỏng tay chính bắt lấy chính mình xe đạp ghế sau đâu. Tiêu Tiểu Bối theo cái tay kia hướng lên trên nhìn lại, một cái mày kiếm mắt sáng, anh tư táp sảng nữ quân nhân ánh vào mi mắt. Tiêu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, giải phóng quân đồng chí, có chuyện gì như sao? Nhìn trước mắt gương mặt này, Nô Thu Phong trong lòng có chút toan. Trường quân đội nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nữ đồng chí cũng không nhiều. Nô Thu Phong từ nhỏ ở quân khu đại viện lớn lên, tốt nghiệp lúc sau vẫn luôn ngốc tại trường quân đội, được công nhận mỹ nữ, nhưng nhìn trước mắt này trường ngây thơ khó hiểu mặt. Nô Thu Phong đốn giác tự tin toàn vô. Da thịt thắng tuyết, hai mắt hay còn tựa một hoàng nước trong, nhìn quanh hết sức, thanh nhã cao hoa, nhưng kia lãnh ngạo linh động chung rất có câu hồn nhiếp phách thái độ, lại làm người không thể không hồn dắt mông vòng. Nữ nhân đều sẽ mê thượng, huống chi nam nhân. Nô Thu Phong thấp khụ một tiếng, tìm về chính mình thần trí cùng thanh âm, miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng, cười nói, cô nương biết Vương Quốc Đống đi như thế nào sao. Tiêu Tiểu Bối nhìn cái này nữ quân nhân, lại nhìn chính mình xe đạp. Cười cười, vừa lúc tiện đường, theo ta đi đi. Ta mang ngươi đoạn đường. Nô Thu Phong nhìn kiểu Tiểu Bối tiểu thân thể, lắc lắc đầu, vẫn là ta mang ngươi đi. Ngươi cho ta chỉ lộ liền hảo. Tiêu Tiểu Bối cũng không ngượng ngùng, nhảy xuống xe đạp, đem điều khiển quyền giao cho cái này vốn không quen biết nữ quân nhân. Nô Thu Phong cưới lên xe đạp, đạm đạm cười, hỏi, ngươi ngày thường đều như vậy tin tưởng người sao? Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, cũng không phải. Bất quá, ta nhưng thật ra tin tưởng ngươi. Nô Thu Phong dừng một chút, hỏi, vì cái gì? Tiêu Tiểu Bối phân tích nói, đệ nhất, quân trang đều là chế thức, nhưng trên người của ngươi nửa mới cũ quân trang thực vừa người, rõ ràng là sửa đổi, hơn nữa là xuyên thói quen, này thuyết minh ngươi là một cái quân nhân chân chính. Đệ nhị, ngươi nhận thức ta xe đạp, bằng không cũng sẽ không chỉ cần bắt lấy nhà ta xe đạp không bỏ. Đệ tam, ngươi tìm ta hỏi Vương Quốc Đống ra ở đâu, chứng minh ngươi nhận thức hắn. Đệ tứ, ta đánh không lại ngươi, liền tính phản kháng. Hậu quả cũng giống nhau. Nô Thu Phong cười cười, ta vẫn luôn cho rằng, nam nhân xem nữ nhân là xem bề ngoài, ta bại bởi ngươi cũng chỉ là cha mẹ không có đem ta sinh hảo. Không nghĩ tới. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, giải phóng quân đồng chí, không cần tự coi nhẹ mình, kỳ thật, ta vẫn luôn hâm mộ có cái hảo thân thể hải tử, tỉ như ngươi như vậy cao gầy kiện mỹ nữ hải tử. Nô Thu Phong dừng một chút, nhịn không được cười, bị ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy chính mình hảo quá nhiều. Ta kêu Nô Thu Phong. Là trường quân đội chủ nghĩa Mác triết học lao sư. Tiêu Tiểu Bối cười cười, ta kêu Kiều Tiểu Bối, là Vương Quốc Đống ái nhân. Nô Thu Phong gật gật đầu, ta biết. Trong truyền thuyết mỹ nữ bác sĩ. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, ta chỉ là quân y ở đại học sinh, không thể xưng là bác sĩ. Nô Thu Phong nhíu nhíu mày, kia dã chiến bệnh viện. Tiêu Tiểu Bối cứng đờ, ngay sau đó thoải mái cười cười, này ở nhà của chúng ta, là không thể để cấm kỵ. Là Triệu Tuấn nói đi. Nô Thu Phong nghi hoặc nói, vì cái gì không thể để. Tiêu Tiểu Bối ngồi ở xe đạp trên ghế sau, nhìn phía nam phương hướng, sâu kín nói, ta đi phía nam 2 tháng, bởi vì thế không có lành bệnh quân nhân khai xuất viện điều, bối xử phạt trở về. Nay hẳn là sẽ cùng ta cả đời. Nô Thu Phong quay đầu nhìn thoáng qua Kiều Tiểu Bối, trong lòng biết tình huống không chỉ có như thế, khá vậy không hảo hỏi lại, chỉ có thể cười nói, chuyện này cũng chính là việc nhỏ nhi, không phải cái gì vấn đề lớn. Cảnh đời đổi rời, kiếm điểm quân công, ưu khuyết điểm tương để, đối với ngươi về sau không quá lớn ảnh hưởng. Tiêu Tiểu Bối nhìn nhìn Ngô Thu Phong, túi đầu cười cười, Nô Tiểu Thư thích không phải nhà chúng ta Vương Quốc Đống, là Triệu Tuấn đi. Ngô Thu Phong ngẩn ra, nhìn về phía Kiều Tiểu Bối, ngươi như thế nào sẽ nói như vậy? Tiêu Tiểu Bối cười cười, ta cùng rất nhiều người nói cập việc này, đại gia phản ứng đầu tiên đều là hỏi ta, cái kia quân nhân thế nào? Ngô Thu Phong đột nhiên một cái phanh gấp, Tiêu Tiểu Bối cả người phát gục Ngô Thu Phong phía sau lưng thượng, phát ra một tiếng thét chói tai. Ngô Thu Phong hơi mang áy náy nhìn thoáng qua Kiều Tiểu Bối. Từ từ nói, ta có phải hay không biểu hiện thật sự hiệu quả và lợi ích? Nếu ta nói ta không phải bởi vì Triệu Tuấn có cái tư lệnh viên tra mới coi trọng hắn, ngươi tin sao? Tiêu Tiểu Bối che lại kinh hồn chưa định tâm, thở hổn hển nói, ta tin hay không không quan trọng. Quan trọng là, Triệu Tuấn tin hay không đi. Nô Thu Phong thật sâu nhìn thoáng qua Tiêu Tiểu Bối, thực xin lỗi, dọa đến ngươi. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, nét còn hảo. Nô Thu Phong chậm gì gì cưới xe đạp dựa theo Tiêu Tiểu Bối nói phương hướng chạy. Hai người đều không có nhắc lại kia một vụ, thậm chí liền nói chuyện hứng thú đều không có. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Vào giờ phút này biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tới rồi địa phương, Tiêu Tiểu Bối vội không ngừng nhảy xuống xe đạp, mở ra ra môn. Vương Quốc Đống rất xa đón lại đây, ôm Tiêu Tiểu Bối eo, cẩn thận một chút, làm việc không cần như vậy lỗ mãng. Trên đường gặp được ai? Nói, ló đầu ra đi. Nhìn đến Ngô Thu Phong thời điểm, dừng một chút. Bung ra ôm Tiểu Tiểu Bối tay, xoa xoa Tiểu Tiểu Bối đầu, cười nói, ngươi như thế nào cùng Ngô lão sư gặp. Tiểu Tiểu Bối ha hả cười, Ngô lão sư không quen biết ta, nhận thức nhà chúng ta xe A. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cười nói, ta như thế nào quên này cha. Ngô lão sư, bên trong thỉnh. Chương 298 Khang gia công tử. Trung quanh ba cô sáu bà có bao nhiêu bắt quái, Vương Quốc Đống trong lòng biết rõ ràng. Người tới là khách, mặc kệ Ngô Thu Phong tới làm gì. Cũng không thể cự chi ngoài cửa, làm người nhìn chê cười. Nô Thu Phong ở trong đại viện mặt ngốc lâu rồi, cũng biết rõ việc xấu trong nhà không thể ngoại dương tầm quan trọng, đi theo hai người đi vào sân. Bạc Hà Hương khí ập vào trước mặt, Nô Thu Phong nhướng mày, nhìn sinh hoạt hơi thở nồng hậu tiểu viện, nhìn nhìn lại Kiều Tiểu Bối bóng dáng, thấy thế nào như thế nào không đáp. Nhà các ngươi hòa viên không trồng hoa. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cười nói, ta tức phụ nói, như vậy phương tiện. Nô Thu Phong dừng một chút. Này vườn rau cùng ngươi tức phụ tiểu tiên nữ giống nhau khí chất một chút đều không đáp. Tiêu Tiểu Bối nghe được lời này, quay đầu cười, cuộc sống này chính mình quá đến thư thái liền hảo, đáp không đáp gì đó, một chút đều không quan trọng. Vương Quốc Đống chỉ phòng khách, đối Ngô Thu Phong nói, Triệu Tuấn ở phòng khách uống trà đâu. Nói xong, Vương Quốc Đống rỗi tay xoa xoa Kiều Tiểu Bối đầu, cười nói, mua chút cái gì, muốn hay không ta hỗ trợ. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, có cái đại móng heo, đang chờ ngươi xử lý đâu. Vương Quốc Đống vén tay háo lên cười nói, đi đi đi, thu thập móng heo đi. Vừa lúc ăn ra đông lạnh, Nô Thu Phong nhìn hai người bóng dáng, rõ ràng là cực không xứng hai người, giờ phút này lại như thế hài hòa tốt đẹp. Triệu Tuấn nghe được Vương Quốc Đống bán đứng chính mình thanh âm, từ phòng khách ra tới, liền nhìn đến Nô Thu Phong ngốc ngốc biểu tình, nhướng mày, Nô lão sư như thế nào tìm được nơi này tới. Nô Thu Phong thu hồi chính mình tầm mắt, đối với Triệu Tuấn gầm nhẹ, hai người lại như thế nào chọc phải Khang công tử. Triệu Tuấn ở trong đầu mặt hồi ức nửa ngày, mới tìm được Ngô Thu Phong trong miệng cái kia Khang công tử, nhướng mày, cái kia hảo nam phong chết con thỏ làm sao vậy? Ngô Thu Phong hít sâu một hơi, hoán hoãn, lúc này mới nói, thượng chu nhân ra vây khốn Vương Quốc Đống, này chu riêng cấp phòng giáo vụ chào hỏi điều chỉnh các ngươi dạy học nội dung, ngươi liền không thể hảo hảo ngẫm lại, chính mình làm cái gì chuyện tốt nhi? Triệu Tuấn mắng một tiếng, ta còn tưởng rằng ai đâu? Nguyên lai là hắn. Ta có thể làm gì chuyện tốt nhi? Còn không phải là biết hắn là cái hảo nam phong con thỏ sao? Đến nỗi như vậy trả đũa sao? Biết phía sau màn độc thủ là ai, Triệu Tuấn ngược lại bình tĩnh. Chính như Vương Quốc Đống theo như lời, đây là địa bàn của người ta là dao thớt, ta là cá thịt. Khang Tư lệnh viên ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, tuy rằng không đến mức một tay che trời, có thể tưởng tượng muốn theo chân bọn họ ngáng chân, lại đơn giản bất quá. Bất quá, cũng chính là ngáng chân mà thôi, hắn cùng Vương Quốc Đống không có nhược điểm ở Khang gia trên tay, xem ở hắn lao tử trên mặt, Khang Tư lệnh viên cũng không thể đem sự tình làm tuyệt. Còn không phải là bồi lão nhân đọc chủ nghĩa Mark Lenin, Mao khái sao? Hắn háo đến khởi. Nhìn Triệu Tuấn lao thần khắp nơi, không chút hoang mang bộ dáng, Nô Thu Phong cảm thấy chính mình bạch nhọc lòng. Hoàng đế không vội thái giám cấp, chính mình chính là cái kia thái giám. Ngươi nhưng thật ra cấp cái lời nói a. Triệu Tuấn chắp tay sau lưng vào phòng khách, cấp Nô Thu Phong đổ một ly trà, cười nói, Nô lão sư, ngươi hôm nay ân tình này, ta lãnh, ngày sau chắc chắn có thâm tạ. Nô Thu Phong dừng một chút, ngươi biết, ta muốn. Triệu Tuấn xua xua tay đánh gãy Nô Thu Phong nói, Nô lão sư, ngươi coi trọng, không phải con người của ta. Chỉ là, ở người chung quanh bên trong, ngươi cảm thấy ta và ngươi nhất xứng. Bất quá, ta nhưng thật ra cùng tiểu tiểu bối cái kia tiểu nha đầu tưởng giống nhau, xứng không xứng gì đó, không quan trọng, nhật tử quá đến thư thái quan trọng nhất. Nô Thu Phong nhìn Triệu Tuấn, nhíu nhíu mày, ngươi cũng nói qua, bằng hữu thê không thể khinh. Triệu Tuấn gật gật đầu, đúng vậy. Cho nên, mới ở chỗ này làm ngồi a. Ngươi biết ta nhất phục Vương Quốc Đống kia một chút sao? Nô Thu Phong lắc đầu. Triệu Tuấn nhìn Ngô Thu Phong, nghiêm túc nói, tiểu tiểu bối kia nha đầu có cái sư đệ, là cái y học thiên tài. Mi thanh mục tú, ái mộ kiều tiểu bối thật lâu. Theo nào đó nữ nhân nói, này nha uống say, cùng nàng kia gì, ở trên giường kêu đều là kiều tiểu bối danh nhi. Ngươi biết Vương Quốc Đống nghe được lời này, làm gì cảm tưởng sao? Nô Thu Phong dừng một chút, lại lần nữa lắc đầu. Triệu Tuấn từng câu từng chữ chậm rãi nói, nhân ra Vương Quốc Đống nói, ai ở trên giường kêu hắn tức phụ danh nhi, hắn không sao cả. Chỉ cần hắn tức phụ ở trên giường kêu chính là hắn danh nhi liền thành. Nô Thu Phong im lặng, nhìn về phía Triệu Tuấn. Ngươi nói lời này, mấy cái ý tứ. Triệu Tuấn cười cười, ta liền tưởng nói cho ngươi, đây mới là hai vợ chồng sinh hoạt. Ta không có muốn cắm một chân đi vào, cũng không cần phải vội vàng tìm cá nhân tới qua loa lấy lệ ta chính mình. Ta thấy được tình yêu, hôn nhân, gia đình cùng hạnh phúc tốt nhất bộ dáng, sao có thể tạm chấp nhận. Luôn có một người, sẽ bồi ta quá thượng loại này nhật tử. Ta ở nỗ lực. Đáng tiếc, hẳn là không phải ngươi. Nô Thu Phong nhướng mày, ngươi như thế nào như vậy khẳng định. Không phải ta đâu. Triệu Tuấn nhìn ngoài cửa sổ, cười cười, trực giác. Nô Thu Phong nhướng mày, chúng ta đây liền kỵ lừa xem tập nhạc, chờ xem. Triệu Tuấn lắc lắc đầu, bất trí một từ. Nô Thu Phong đứng lên lôi kéo quần áo của mình, chậm rãi đi ra phòng khách. Vương Quốc Đống từ phòng bếp ló đầu ra, cười nói, Nô lão sư như thế nào không nhiều lắm đại trong chốc lát, ăn cơm chưa lại đi đi. Nếm thử ta tức phụ tay nghề. Nô Thu Phong dừng một chút chân, nhìn về phía Vương Quốc Đống. Ra đông lạnh một chốc một lát cũng hảo không được, hôm nào đi. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, ha hả cười, ra đông lạnh chỉ có thể chờ buổi tối. Bất quá, giữa trưa có thịt kho tàu. Nô Thu Phong lắc đầu, vẫn là không phiền thoái. Trường quân đội nhà ăn thịt kho tàu cũng ăn rất ngon. Vương Quốc Đống cũng không nhiều lắm lưu, từ trong phòng ngủ mặt tìm ra một cái giấy bao nhét vào Nô Thu Phong trong tay, cười nói, chúng ta bên kia, khách nhân lần đầu tiên tới cửa, đều không thể không tay trở về, cái này xem như tiểu ăn vặt. Ngươi mang về nghiến răng cũng khá tốt. Nô Thu Phong nhìn trong tay giấy bao, cười nói, ngươi đem ngươi tức phụ ăn vặt cho ta, không sợ nàng sinh khí. Vương Quốc Đống lắc đầu, ta cho nàng nói một tiếng liền thành. Chỉ cần không phải bị đặc hư, nàng sẽ không tức giận. Triệu Tuấn dựa vào phòng khách đại môn cười nói, đó là nhà ngươi nhị đại gia đem ăn tết tiền đều cướp đoạt sạch sẽ làm từ thiện, nét ngươi tức phụ cũng không có giận ngươi, huống chi một bao ăn vặt. Dứt khoát, thừa cơ hội này, cũng cho ta một bao. Vương Quốc Đống đối với Triệu Tuấn mắt trợn trắng, đi đi đi. Như thế nào nơi nào đều có ngươi. Nô Thu Phong nhìn Vương Quốc Đống, lại nhìn Triệu Tuấn, này lại là tình huống như thế nào. Triệu Tuấn đạm đạm cười, ngươi còn không biết đi. Nhân ra Vương Quốc Đống chính là quân hữu nhà người sáng lập chi nhất, nếu không phải xuyên này thân ra, nhân ra trở về làm thương nhân, cùng tức phụ hảo hảo sinh hoạt, nhiều chuyện đơn giản. Có một số người, một hai phải làm sự tình. Nô Thu Phong không dám tin tưởng nhìn Vương Quốc Đống. Há to miệng. Quân hữu nhà. Trách không được Triệu Tuấn không có sợ hãi. Nguyên lai. Nghĩ lại tưởng tượng, Triệu Tuấn nói qua, tiểu tiểu bối 13 tuổi đã bị Vương Quốc Đống định ra, Nô Thu Phong có chút mờ mịt. Có một số việc, nàng có phải hay không nên lại tự hỏi. Chương 299 Khang gia biểu muội. Nô Thu Phong choáng váng trở lại trường quân đội, nằm ở chính mình trên giường tưởng sự tình. Môn lại bị gõ vang lên. Nô Thu Phong không cần tưởng cũng biết ai tới, cười khổ một chút. Từ trên giường ngồi dậy, lạnh lùng nói, vào đi. Đồng dạng là nữ hài tử, đồng dạng là học y y nữ hài tử, xem qua Kiều Tiểu Bối, lại xem Khúc Toa Toa, tổng cảm thấy Khúc Toa Toa trên người thiếu điểm cái gì. Nô Thu Phong lý giải Khúc Toa Toa hâm mộ ghen ghét, nhưng lại không hiểu Khúc Toa Toa vì cái gì. Khúc Toa Toa cười đẩy cửa mà vào, Nô tỷ tỷ, tìm được Triệu Tuấn ca ca sao? Nô Thu Phong gật gật đầu, tìm được rồi. Ở Vương quốc đóng ra, Khúc Toa Toa không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, nhà, nên ngang vào nhà A. Vương quốc đống thật hào phóng, hai nam một nữ. Nô Thu Phong nghe lời này, không khỏi nhíu nhíu mày. Này nên ngang vào nhà nói chính là ai a? Nàng, vẫn là Triệu Tuấn. Hơn nữa, nửa câu sau lời nói, thật sự có điểm qua. Người lời này nói, Khúc Toa Toa ha hả cười, còn không phải là cái vui đùa sao. Bất quá, Tiêu Tiểu Bối người này phong bình nhưng không thế nào hảo. Nô Thu Phong ngồi ở trên giường, lạnh lùng cười, ngươi cũng là quân y đi ở đại gia tới, hẳn là biết, năm đó có người theo đuổi Kiều Tiểu Bối, sự tình náo đến một phát không thể vãn hồi, người Vương quốc đống lời nói đi. Mọi người đều nói, mặc kệ thế nào, chỉ cần hắn tức phụ ở trên giường kêu chính là tên của hắn liền thành. Nhân gia nam nhân đều không ngại, ngươi ta để ý cái gì a? Khúc Toa Toa vừa nghe đến việc này, thân mình mất tự nhiên cứng đờ, cương cổ xoay đầu nhìn về phía Ngô Thu Phong, gian nan nói, làm cho người ngoài mặt nói thật dễ nghe, ai biết đóng cửa lại chuyện gì xảy ra. Nghe nói, cái kia Vương quốc đóng chính là bọn họ kia một lần cách đấu đệ nhất danh đâu. Nô Thu Phong thật sâu mà nhìn thoáng qua Khúc Toa Toa, lạnh lùng cười, chúng ta kia một lần cách đấu đệ nhất danh, là ta. Nô Thu Phong có chút không rõ, chính mình như thế nào sẽ cùng cái này bằng đại ác ý phỏng đoán người khác nữ nhân trở thành bằng hữu? Là bởi vì nàng là Khang công tử biểu muội. Nô Thu Phong không khỏi suy nghĩ sâu xa. Khúc Toa Toa nói cho chính mình, Khang công tử cố ý khó xử Triệu Tuấn cùng Vương quốc đống mục đích. Là tưởng chính mình cùng Tiểu Tiểu Bối nháo lên, nhất tiễn song điêu, lưỡng bại câu thương. Nô Thu Phong đánh một cái dùng mình, nhìn nhìn Khúc Toa Toa. Lần đầu tiên cảm thấy Khúc Toa Toa đáng sợ, cũng cảm thấy chính mình đáng sợ. Đột nhiên, Nô Thu Phong có chút minh bạch Triệu Tuấn cùng chính mình nói những lời này đó. Nô Thu Phong thật sâu mà nhìn thoáng qua Khúc Toa Toa, đạm đạm cười, cái gì là tình yêu? Còn không phải là hai người xấu giống con khỉ, còn sợ người khác cướp đi. Nhân gia Vương quốc đống tức phụ xem hắn thuấn mắt, hai vợ chồng gắn bó keo sơn, ai cắm đi vào a? Mắt thấy Ngô Thu Phong nói đầu không đúng, Khúc Toa Toa chỉ có thể cười cười, cáo tử. Đi đến chỗ rẽ chỗ, Khúc Toa Toa ánh mắt lập tức liền thay đổi, trở nên tàn nhẫn vô cùng. Vốn dĩ cho rằng, lấy Ngô Thu Phong đối Triệu Tuấn nhất định phải được tư thế, có thể cho Kiều Tiểu Bối ngột ngạt. Không nghĩ tới, Nô Thu Phong nữ nhân kia đối Triệu Tuấn cũng bất quá như thế. Tiêu Tiểu Bối nữ nhân kia có cái gì hảo, còn không phải là lớn lên hảo một chút sao. Nam nhân, chính là nông cạn. Bất quá, vì cái gì như vậy một cái thanh tuấn người, cũng sẽ đối Kiều Tiểu Bối nhìn với con mắt khác. Liên tính bị phân phối đến cái loại này góc xó xỉnh, cũng chưa từng có nghĩ tới trở về tìm nàng. Là nàng ám chỉ đến còn chưa đủ rõ ràng. Khúc Toa Toa có chút không minh bạch. Nô Thu Phong đứng ở bên cửa sổ thượng, nhìn dưới lầu Khúc Toa Toa. Thở dài một hơi. Nàng nhưng thật ra đã nhìn ra, Khúc Toa Toa đối cái kia trên giường đều ở kêu Kiều Tiểu Bối sư đệ, cái kia cùng Kiều Tiểu Bối hẳn là thực xứng đôi sư đệ, không bình thường. Bất quá, Vương quốc đống ở như thế nào lợi hại, cũng ngăn không được người khác thích hắn tức phụ không phải. Nhân ra lưỡng tình tương duyệt, những người khác minh luyến yêu thầm lại cùng hai người bọn họ có quan hệ gì. Cùng là thiên ngai lưu lạc người, Nô Thu Phong cũng minh bạch Khúc Toa Toa trong lòng không cam lòng. Chỉ là, nàng rốt cuộc làm không được Khúc Toa Toa như vậy đê tiện. Nàng có phải hay không hẳn là nhắc nhở Triệu Tuấn cùng Vương quốc đống một câu. Làm không thành tình nhân, còn có thể làm bằng hữu, không phải. Bất quá, Khang gia sự nhi thật đúng là làm người không hiểu được. Triệu Tuấn một mực chắc chắn Khang công tử là cái hảo nam phong con thỏ, nhưng trước đó không lâu, Khang gia không phải mới cho Khang công tử nhi tử làm trăng tròn rượu. Nô Thu Phong lắc đầu, đem Khúc Toa Toa chuyện này theo chân bọn họ hai nhắc lên, chuyện này liền cùng nàng không có gì quan hệ. Nô Thu Phong trong lòng dần dần tiếp nhận rồi Triệu Tuấn cự tuyệt. Lại phát hiện chính mình không có trong tưởng tượng như vậy khổ sở. Nguyên lai, chính mình đối Triệu Tuấn, ly tình yêu còn có như vậy một đinh điểm khoảng cách. Vương quốc đống cùng Triệu Tuấn trả phép trở về, nghe được Ngô Thu Phong cung cấp tin tức, Triệu Tuấn cười nhướng mày, nguyên lai, hết thảy đều là nhà các ngươi hồng nhan họa thủy gây ra nợ đào hoa. Vương quốc đống lắc đầu, lạ đào hoa mà thôi, ai đều không nghĩ. Khang gia không chỉ là Kiều Tiểu Bối gây ra, cố là lướt chỗ nào, còn có Kiều Bán Hạ kia một chân, cùng với Cấu Ngọc trong họa. Tóm lại, này món nợ hồ đồ, ai đều tính không rõ, hắn có thể nói gì. Chỉ có thể chính mình đồng ý, làm tức phụ bối nổi. Đối với Vương quốc đống loại này hộ tức phụ đến không có nguyên tắc người, Triệu Tuấn trừ bỏ lắc đầu, thật không biết còn có thể làm ra cái gì phản ứng tới. Bất quá, nghiêm túc ngắm lại, Triệu Tuấn liền bình thường trở lại. Chính mình mắt nhìn hai người bọn họ đã trải qua nhiều như vậy, nếu là bởi vì điểm này sự tình liền nổi lên dơ bẩn, còn gọi hắn như thế nào tin tưởng tình yêu. Chuyện này, ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tiểu Bối hạng mục thành quả vừa mới báo đi lên, gần nhất rảnh rỗi, làm nàng đi theo Tần Ngàn Phương lão gia tử liền hảo, không có việc gì. Triệu Tuấn đối này khịt mũi coi thường, ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, khang gia nhưng không dễ chọc. Vương Quốc Đống gật gật đầu, ta biết, Cố gia cũng không dễ chọc. Nô Thu Phong vừa nghe đến Cố gia, chuẩn bị rời đi bước chân dừng một chút, Cố gia chuyện này, ngươi cũng có tham dự. Vương Quốc Đống lắc đầu, này thật không có. Triệu Tuấn vừa nghe này thoái thác chi tử, nhướng mày cười nói, là. Ngươi không có tham dự, ngươi chỉ là nhìn ngươi cha vợ cùng anh em vợ nhóm đối Cố gia động thủ thôi. Vương Quốc Đống vô Triệu Tuấn, nói hiệu nói vượng, cha vợ của ta ở Kiều gia thôn bảo dưỡng tuổi thọ, nào có làm chuyện gì nhi. Nô Thu Phong nhướng mày, đây là, hắn anh em vợ nhóm làm hạ ý tứ lạc. Tiểu tiểu bối. Tiểu. Nô Thu Phong dừng một chút, nét kiểu cam thảo, tiểu bán hạ là ngươi cứu ca. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc cười nói, không cùng chi mà thôi. Không cùng chi đều có thể chiếu cố đến. Nô Thu Phong dừng một chút, vậy ngươi tức phụ rất nhận người đau. Vương Quốc Đống gật gật đầu, như thế. Triệu Tuấn cười nhạo một tiếng, hắn tức phụ không chỉ là nhận người đau, là thực nhận người đau. Đó là toàn bộ Kiều gia thôn tiểu công chúa, thượng đến 80 tuổi, hạ đến 8 tuổi, không có người không che chở. Nô Thu Phong nghẹn họng nhìn chân chối, người này duyên, cũng thật tốt quá đi. Triệu Tuấn gật gật đầu, cho nên, Vương Quốc Đống cưới cái tức phụ nhiều không dễ dàng, nếu không phải nhân ra kiểu tiểu bối năm đó tuổi trẻ đơn thuần không hiểu chuyện, hắn nhưng cưới không đến. Vương Quốc Đống liền cười, như thế. Chương 300 lại thấy nghỉ hè. Hoan nên ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết quân tẩu thủ tục mới nhất chương. Triệu Tuấn ha hả cười, đó là tiểu nhân trọng khuê nữ, tiểu nhân thọ đồ đệ, tiểu lễ đường muội muội. Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, nàng chính là tiểu tiểu bối mà thôi. Triệu Tuấn lắc đầu, nhìn về phía Ngô Thu Phong, ngươi hiện tại đã hiểu sao? Ngô Thu Phong nhìn Vương Quốc Đống, cười cười, ta đã hiểu. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cười cười, tiểu bối nói ngày đó ngươi đi quá cấp, làm ta cho ngươi mang một phần bữa tối cho ngươi nếm thử. Nói, đưa ra một cái hộp cơm. Lại bình thường bất quá đồ ăn, mang theo một chút độ ấm, mùa hè ăn lên, còn tính hảo. Nô Thu Phong chậm rãi ăn lên, phát hiện trong nhà làm thịt kho tàu, cùng nhà ăn, thật đúng là không giống nhau. Nô Thu Phong đang ăn cơm, thình lình xẻ ra nói, Vương Quốc Đống, ngươi tức phụ nói nàng vẫn là học sinh đâu. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, cười nói, đúng vậy. Sách này một lần chính là mấy năm, còn phải lại đọc hảo chút năm đâu. Triệu Tuấn xì một tiếng liền cười, ngươi tức phụ đây là nghĩ như thế nào, an vạ quân y lìa lớn. Nô Thu Phong nhướng mày, hỏi, quân y sinh viên có thể kết hôn. Triệu Tuấn ôm bụng cười cười to, Nô lão sư, sinh viên khoa chính quy không thể, nghiên cứu sinh tiến sĩ không thể, tổ chức cũng nên phát sầu. Nô Thu Phong dừng một chút, nhìn về phía Vương Quốc Đống, vậy ngươi tức phụ là nghiên cứu sinh vẫn là tiến sĩ A. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ. Nô Thu Phong cầm chiếc đũa tay run run, chờ đến trong miệng thịt kho tàu nuốt xuống đi, lúc này mới cười khai, ai ra. Chiếu nói như vậy, ngươi không phải bị ngươi tức phụ đè ép vài đầu sao. Vương Quốc Đống ha hả cười, ta không chê. Nô Thu Phong nhìn như vậy Vương Quốc Đống, tất nhiên không lời gì để nói. Ngươi như vậy vô sỉ, ngươi tức phụ biết không? Tính. Vẫn là buồn đầu ăn cơm đi. Nô Thu Phong không lên tiếng, nơi này trong khoảng thời gian ngắn cũng liền an tĩnh lại. Cách đó không xa truyền đến la lên hét xuống thanh âm, làm Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn liếc nhau, nhíu nhíu mày. Đám kia lão nhân như thế nào cũng sẽ tỏa sáng thanh xuân sức sống, làm ra loại chuyện này tới. Hơn nữa, đặc biệt chọn lựa bọn họ không ở thời điểm. Chẳng lẽ, vừa mới đem tiểu nhân nhóm người này thu, còn phải trị lao nhóm người này không phục. Bất quá, nghe một chút lời này lời nói ngoại ý tứ, thật là có chút ý tứ a. Cả hai liếc nhau, cấp Nô Thu Phong đánh cái im tiếng thủ thế, ẩn núp lên. Nô Thu Phong ăn cơm tay dừng một chút, nhìn hai người ẩn núp nghe trộm, một đường đi theo mà mấy người kia không hề sở giác, đối hai người có tân nhận thức, cũng đối nhóm người này lao ra hỏa có tân nhận thức. Quang lấy tiền, ăn không ngồi rồi, không làm việc nhi. Khang gia như thế nào sẽ cảm thấy loại rượu này túi cơm túi có thể thế bọn họ được việc nhi đâu. Quả nhiên, A tỉnh Thái Bình lâu lắm sao. Lâu đến đã không có tâm huyết. Tự kia về sau, Vương Quốc Đống xin nghỉ càng thêm gian nan, bất quá, lưu tại trường học, chịu khổ chịu nạn, cũng không nhất định là người nào. Dù sao, nghỉ hè cũng mau tới rồi. Bởi vì này đầu Khang gia sự nhi, Vương Quốc Đống kiên quyết không đồng ý Trần Đại Khuê đến chính mình trường học tới. vốn dĩ liền do dự Trần Đại Khuê, liền lưu tại chính mình trường học cũ tiến tu. Bất quá, xin nghỉ lại như thế nào khó, nên phóng nghỉ hè cũng ngăn không được. Nay một nghỉ hè, đại gia hỏa đều đã trở lại, Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn mang theo đồng học đã trở lại, Trần Đại Khuê cũng đã trở lại. Đứng xa xa nhìn Vương Quốc Đống phía sau mênh mông quần quần người, Trần Đại Khuê lôi kéo Vương Quốc Đống đi đến một bên, nhíu nhíu mày, ngươi đây là nháo gì đâu? Kéo bè kéo cánh nhưng không tốt. Vương Quốc Đống đạm đạm cười, ta chính là thỉnh đồng học ăn bữa cơm, nào có kéo bè kéo cánh. Trần Đại Khuê nghiêm túc nhìn Vương Quốc Đống, lắc đầu, ngươi đến vì bọn họ tiền đồ suy xét. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, nếu Khang gia liền điểm này dung người độ lượng rộng rãi đều không có. Trần Đại Khuê thở dài một hơi, tùy tiện ngươi đi. Buổi tối ta làm Xuân Lan lại đây tiếp tiểu tiểu bối, trực tiếp trụ nhà ta đi. Vương Quốc Đống lắc đầu, trễ chút ta đưa nàng về nhà mẹ đẻ. Trần Đại Khuê nghĩ nghĩ, gật gật đầu, kia cũng thành. Đại gia hỏa tới rồi Vương Quốc Đống ra, mới biết được Vương Quốc Đống ra nguyên lai trường như vậy. Tuy rằng đại tẩu cùng ngày liền đưa tới củi gạo mắm muối, đã có thể mấy thứ này, uy no bọn họ này nhóm người sao. Đặc biệt là, bọn họ đều là thèm thịt được ngay người A. Thịt A thịt. Bọn họ muốn ăn thịt. Nói tốt đại bàn gà, nướng con thỏ đâu. Vương Quốc Đống ha hả cười, chỉ sau núi. Đầy đất gà rừng, thỏ hoang, muốn ăn, chính mình là ánh. Nói xong, Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn liền chạy trốn đi ra ngoài. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, bắt đầu làm thanh khiết. Một phòng ngủ hơn 20 cái nam nhân nhưng thật ra không khó, khá vậy không thể làm người ngủ ở cho bụi thượng đi. Một thùng nước trôi soát chấm đất bảng, cùng với các góc, chỉ chốc lát sau, nhà ở từ trong ra ngoài liền rực rỡ hẳn lên, còn tản ra từng trận lạnh lẽo. Tiêu Tiểu Bối nấu một nồi to cháo, bày tràn đầy một bàn. Sau đó, kinh chờ gà rừng cùng con thỏ về nhà. Khác có hay không không biết, Vương Quốc Đống Tổng sẽ không làm nàng đói bụng. Bất quá, lại là gà, lại là con thỏ, có phải hay không nên lộng cái cà chua, chụp cái dưa chuột. Hào đi. Đi đại tẩu ra đất trồng rau đi một chuyến đi. Chờ kêu tiểu bối đường tí cà chua cùng chụp dưa chuột thượng bàn, Vương Quốc Đống cũng đã trở lại. Chứ bỏ gà rừng cùng con thỏ, còn có một túi áo thứ quả nhi. Tiêu tiểu bối đem thứ quả nhi rửa sạch sẽ, cùng Vương Quốc Đống ngươi một viên ta một viên ăn, thuận tiện nhìn chằm chằm Vương Quốc Đống xử lý gà rừng cùng con thỏ. Lãng mạn ấm áp lập tức tràn đầy toàn bộ nhà ở, làm đi theo Vương Quốc Đống về nhà Triệu Tuấn trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Vương Quốc Đống xoay đầu đi nhìn đứng ở cửa Triệu Tuấn, nhìn lại đặt ở bên miệng nhỏ dài tế chỉ, vươn đầu lưỡi cuốn đi kia một viên thứ quả nhi, sau đó đối với Triệu Tuấn cười nói, đứng ở cửa làm gì? Tiêu tiểu bối lúc này mới ý thức được cửa có người, mặt đẹp lập tức liền đỏ. Nhìn trong buồn không nhiều lắm thứ quả nhi, hướng Triệu Tuấn trước mặt một đệ, ngươi muốn hay không tới một chút? Triệu Tuấn cười như không cười nhìn xem Vương Quốc Đống, nhìn lại kiểu tiểu bối, tính. Ta sợ bị đánh, vẫn là từ bỏ. Vương Quốc Đống nhìn trong tay hắn gà rừng, nhướng mày, ngươi lại không xử lý ngươi trong tay đồ vật, ta là có thể làm ngươi tuyển, đói bụng vẫn là bị đánh. Triệu Tuấn thở dài một hơi, đồng dạng là người, mệnh sao liền không giống nhau đâu. Nói chấm nét từ kiểu tiểu bối trong buồn thuận mấy viên thứ quả nhi, nhét vào trong miệng. Ai? Đừng nói, rất ngọt ta. Chờ lát nữa đi ra ngoài tìm xem đi. Vương Quốc Đống nhướng mày, ngươi nha không phải nói ngươi không ăn sao. Triệu Tuấn cười cười, sát gà. Sát gà. Buổi tối, không chỉ là đại bàn gà cùng nướng con thỏ thượng bàn, còn có bạch chém gà cùng gà rừng canh. Đại gia hỏa ăn kêu kêu một cái hương. Cơm nước xong, Vương Quốc Đống đem thu thập việc giao cho Triệu Tuấn, Thừa Thiên còn không có hắc, đưa Kiều tiểu bối trở về Kiều gia thôn. Kiều Nhân Trọng cùng Vương Huệ đã sớm ở cửa chờ. Vương Quốc Đống đem tiểu tiểu bối giao cho nhị lao trên tay, cùng nhị lao nói chuyện phiếm vài câu, vội vàng hướng trong nhà đuổi. Tiểu Nhân Trọng cùng Vương Huệ cũng không nhiều lắm lưu, phóng Vương Quốc Đống rời đi. Chương 301 chiến sự tái khởi. Hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết quân tẩu thủ tục mới nhất chương. Đại gia hỏa ở Vương gia trại tử ngây người 3 ngày. Nay 3 ngày, sau núi hoang dại động vật tao hương. Tiêu tiểu bối trong nhà tràn ngập mùi máu tươi. Nơi nơi đều là gà rừng cùng con thỏ. Đừng nói lông gà quả cầu, chổi lông gà đều có thể làm tốt nhiều đêm. Làng trên xóm dưới đồng hương đều tự cấp người trong nhà dặn dò, xem trọng trong nhà gà vịt chờ ra cầm, đừng bị người đương hoang dại. Cũng may đại gia ánh mắt đều thực hảo, không có phạm loại này cấp thấp sai lầm, cũng không có đồng hương tìm tới môn tới. Bất quá, tiễn đi này nhóm người, làng trên xóm dưới phụ lao hương thân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, mới nghỉ không bao lâu, sở hữu ở giáo quân nhân bao gồm Vương Quốc Đống, Trần Đại Khuê cùng Triệu Tuấn, đã bị khẩn cấp triệu hồi. Tuy rằng Kiều Tiểu Bối không phải quân giáo sinh, nhưng quân y Y Đại cũng khẩn cấp triệu hồi sở hữu học sinh. Nguyên lai, phía nam kia một đám người không có bị đánh bỏ, đánh phục, tiếp tục ở biên cảnh khơi mào sự tình, ta quân bị bắt lại một lần triển khai đối phía nam tự vệ đánh trả. Lúc này đây, Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn cũng không có thượng chiến trường, mà là bắt đầu cấp sắp thượng chiến trường các bạn học, bắt đầu chiến trước khẩn cấp huấn luyện, bao gồm như thế nào ở mây mù dày đặc, địa hình phức tạp nhiệt đới rừng mưa bên trong thẩm thấu chính xác, phục kích. Không có người so với bọn hắn nhóm người này lão binh càng hiểu biết địch nhân. Vương Quốc Đống một giây từ một cái hàm hậu thành thật người, biến thành một cái máu lạnh vô tình huấn luyện viên. Treo ở bên miệng duy nhất nói chính là, ngày thường nhiều đổ mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Đến nỗi cái gì Khang công tử, cái gì lớp thượng lao đại ca, hoàn toàn bị Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn vứt chi sau đầu. Mà Kiều Tiểu Bối cũng không có nhàn rỗi, phối hợp Tiểu Cam Thảo sảng chọn đi phía Nam chi viện chiến địa bác sĩ, cũng làm khởi tinh tế nhập chức huấn luyện. Ra ngoài dự kiến chính là, Kiều Tiểu Bối ở trong đám người mặt cư nhiên phát hiện Vương Siêu. Liên Vương Siêu kia tính tình, xuất hiện ở chỗ này, Kiều Tiểu Bối không tự giác nhíu nhíu mày. Vương Siêu tựa hồ cũng đã nhận ra Kiều Tiểu Bối tầm mắt, cười đón nhận Kiều Tiểu Bối, sư tỷ, dơ cao đánh khẽ đi. Tiêu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, người ta trong lòng biết rõ ràng, ngươi hoàn toàn không cụ bị hy sinh phụng hiến tinh thần. Vương Siêu xua xua tay, không cần nhiều lời, ta biết. Thỉnh cầu sư tỷ cấp cái làm ta ly ngươi, cách nơi này rất xa cơ hội. Tiêu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Này cũng không phải là ngươi phong cách. Vương Siêu đạm đạm cười, không có gì, chỉ là biết ngươi bị ta dây dưa thời điểm tâm tình thôi. Sư tỷ, ta lại không đi phía nam, ta sẽ chỉ ở Khang gia trong tay bị cha tấn chết. Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, như thế nào, Khang công tử coi trọng ngươi? Vương Siêu lắc đầu, đảo không phải, nhân gia mừng đến quý tử, như thế nào cũng đến thu liễm một chút. Là hắn biểu muội, Khúc Toa Toa. Khúc Toa Toa. Tên này có chút quen hay, ở đâu nghe qua đâu. Tiêu Tiểu Bối nheo nheo mắt. Đúng rồi. Nô Thu Phong. Vương Quốc Đống bọn họ trường học giáo y còn không phải là Khúc Toa Toa. Cái này sư muội, ta thật ra chưa thấy quá. Vương Siêu bĩu môi. Ngươi vẫn là không thấy cho thỏa đáng. Không chỉ là ta, trong trường học mặt vài cái sư huynh đệ đãi nộ cùng ta tương đồng, chỉ là trời biết nàng khi nào đối ta mất đi hứng thú. Cũng may nàng thích chính là thư sinh mặt trắng, ngươi lại có thể yên tâm, nhà các ngươi Vương Quốc Đống không phải nàng đồ ăn. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, ngươi cái này yên tâm, nói được quá sớm. Nếu ta không có liêu sai, ta đã thượng nàng số đen. Vương Siêu nhìn về phía Tiêu Tiểu Bối, đầy mặt không thể tưởng tượng, ngươi như thế nào biết. Tiêu Tiểu Bối cười cười. Có người nói cho ta, ta đắc tội một cái siêu mang thủ, quanh co lòng vòng mang thủ nữ nhân. Đại khái, bởi vì ta so nàng xinh đẹp một chút, hạnh phúc một chút, hơn nữa là người nào đó yêu thầm đối tượng. Vương Siêu nhắm mắt lại, gian nan đã mở miệng, ta còn là lại cho người tìm phiền toái. Tiêu Tiểu Bối lắc lắc đầu, tuy rằng không quá thích ngươi tính cách, nhưng ta cảm thấy đem ngươi ném ở cơ sở chữa bệnh đội, cũng là đối nhân tài lãng phí. Nếu ngươi muốn đi phía nam, kia liền hảo hảo làm. Vương Siêu cười cười, ta sẽ. Ít nhất, ta sẽ không đem chính mình biến thành bệnh tâm thần. Tiêu Tiểu Bối trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Siêu, sau đó cười. Có thể như vậy không kiêng nể gì nói giỡn, chứng minh hắn là thật sự buông xuống đi. Tiêu Tiểu Bối cùng Tiểu Cam Thảo nói một tiếng, không biết như thế nào, không lâu về sau Vương Siêu đã bị an bài đi Tiểu Tiểu Bối lúc trước nơi cái kia dã chiến bệnh viện. Tiêu Tiểu Bối cùng Tiểu Cam Thảo tiễn đi này một đám dã chiến bác sĩ, lại về tới đoàn kết khẩn trương nghiêm túc sống sóng học tập bên trong. Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn Tắc không giống nhau, nhận được một giấy ủy dụ, trở thành một bên tiếp thu học tập huấn luyện học sinh, một bên dạy học huấn luyện người khác huấn luyện viên, bồi dưỡng chuyên môn nhằm vào rừng mưa tác chiến nhân tài, vội đến vui vẻ vô cùng. Chỉ trước mắt, Tiêu Tiểu Bối đã 3 tháng không có nhìn đến Vương Quốc Đống bóng người. Cùng chi tương ứng, Tiêu Xuân Lan cũng có 3 tháng không có nhìn thấy Trần Đại Khuê. Hôm nay, Tiêu Tiểu Bối vừa mới về nhà, liền nhìn đến vẻ mặt tiểu tụy Tiêu Xuân Lan. Luôn luôn thân thể khỏe mạnh. Tích cực tiến thủ Kiều Xuân Lan lộ ra loại này mệt mỏi, Kiều Tiểu Bối chấn động. Ngươi như thế nào đem chính mình làm thành như vậy? Kiều Xuân Lan khẩn trương bắt lấy Kiều Tiểu Bối tay, Tiểu Bối, ta mang thai. Kiều Tiểu Bối nhíu nhíu mày, mấy tháng? Kiều Xuân Lan sờ sờ bụng, nhỏ giọng nói, 4 cái nửa tháng. Kiều Tiểu Bối lẩm bẩm nói, 4 cái nửa tháng, kia có cái gì hảo lo lắng? Kiều Xuân Lan mới ý thức được Kiều Tiểu Bối trong đầu chuyển cái gì ý niệm, tức giận chụp một chút Kiều Tiểu Bối. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì à? Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, vậy ngươi lo lắng cái gì? Tiêu Xuân Lan méo méo Tiêu Tiểu Bối, kế hoạch hóa gia đình. Tiêu Tiểu Bối nhìn nhìn Tiêu Xuân Lan, nhà các ngươi vị kia không phải con một. Không phải có thể sinh nhị thai. Tiêu Xuân Lan lắc lắc đầu, là có thể có 2 đứa nhỏ, cũng không phải là nhị thai. Tiêu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, ngươi cùng Trần Đại Khuê đều là nhân viên chính phủ, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiêu Xuân Lan sờ sờ bụng, có chút không tha đỏ vành mắt. Ta không dám nói cho cha mẹ chồng, tiểu cô, ngươi bồi ta đi bệnh viện đi. Tiêu tiểu bối lắc đầu, bồi ngươi có thể, nhưng là Trần Đại Khuê không ở nhà, ngươi cần thiết được đến ngươi cha mẹ chồng đồng ý. Tiêu Xuân Lan nhìn Tiêu tiểu bối nghiêm túc mặt, hơi không thể thấy gật gật đầu. Tiêu tiểu bối xoa xoa Tiêu Xuân Lan đầu, chua xót cười cười. Có người cầu mà không được chấm nét, có người lại có không thể muốn. Đây là cái gì thế đạo a? Tiêu tiểu bối chân an hảo Tiêu Xuân Lan, cưới xe đạp làm Tiểu Bán Hạ về nhà một chuyến, thông chi Trần mới vừa cùng lại anh. Ba ngày sau, đại gia làm ra cuối cùng quyết định. Đứa nhỏ này không thể muốn. Tiêu Xuân Lan hàm chứa nước mắt làm giải phẫu, cũng quyết định làm một cái miễn trừ hậu hoạn tiểu phẫu thuật. Lại anh tổng nói để non so thuận sản thương thân, da mặt dày trụ vào kiểu tiểu bối ra, mỗi ngày buổi sáng làm tốt cơm đi bệnh viện hầu hạ Tiểu Xuân Lan. Tiểu Bán Hạ lấy gia đình quân nhân danh nghĩa cấp Tiểu Xuân Lan để lại một trường giường bệnh, áp nàng nằm viện ba cái cuối tuần, cũng may tiểu học còn không có khai giảng, Tiểu Xuân Lan đảo cũng chậm rãi điều thích lại đây. Chờ đến Tiểu Xuân Lan xuất viện, Trần Đại Khuê mới phong trần mệt mỏi trở về. Nhìn đến Trần Đại Khuê, Tiểu Xuân Lan nước mắt rốt cuộc không nín được, xoát xoát đi xuống rớt. Chương 302 dự. Hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết quân tẩu thủ tục mới nhất chương. Vương Quốc Đống cũng không phải bởi vì Tiểu Xuân Lan đẻ non sự tình trở về, nhìn trước mắt nước mắt rơi như mưa mặt, Trần Đại Khuê trong lòng nhất chịu đau. Nhưng hắn tổng cộng chỉ có như vậy mấy cái giờ, lại có thể an ủi Tiểu Xuân Lan nhiều ít đâu. Vương Quốc Đống chỉ có thể lẳng lặng ngồi Tiểu Xuân Lan, chờ đến nàng dần dần bình tĩnh trở lại, mới nói cho nàng, hắn sắp lao tới tiền tuyến tin dữ. Tiểu Xuân Lan nhìn đầy mặt tái náy Trần Đại Khuê, trong đầu đột nhiên thoáng hiện một câu thơ Hồi giáo phu tế mịch phong hầu. Bất quá, việc đã đến nước này, lại có thể như thế nào? Tiểu Xuân Lan nhìn theo Trần Đại Khuê đi xa, ngày mùa hè, Tiểu Xuân Lan lại cảm thấy cái kia bóng dáng mang theo mùa thu hữu quạng. Không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là ở cữ không có làm tốt. Từ khi kia về sau, Tiểu Xuân Lan thân thể liền không có trước kia như vậy hảo. Mỗi khi gió thu tiệm khởi, Tiểu Xuân Lan liền ẩn ẩn cảm thấy đau đầu. Nay tật xấu, không còn có chưa khỏi quá. Mà Kiều Tiểu Bối tâm cũng dần dần nắm lên, Trần Đại Khuê đi rồi, Vương Quốc Đống còn sẽ xa sao. Tiểu Xuân Lan còn có Trần Băng cùng Trần Hàn, nàng đâu. Chờ đến Vương Quốc Đống chăm vội bên trong bất thời giờ trở về nhìn xem Tiểu Tiểu Bối thời điểm, lần đầu tiên bị tuyệt địa phản công. Tiểu Tiểu Bối lần đầu tiên như vậy nhiệt tình. Vương Quốc Đống tự nhiên cực lực phối hợp. Xong việc, Vương Quốc Đống nhìn Kiều Tiểu Bối mặt, nghĩ khoảng thời gian trước phát sinh điểm điểm tích tích, thở dài một hơi, ôm Kiều Tiểu Bối lắc đầu. Hắn tức phụ, vẫn là không có cảm giác an toàn đâu. Bất quá, hắn cũng cấp không được một phần cảm giác an toàn. Rốt cuộc, ai biết lao tới tiền tuyến mệnh lệnh, sẽ bao lâu hạ đạt đến trên tay hắn đâu. Hắn không có cảm thấy đây là làm Kiều Tiểu Bối mang thai hảo thời cơ, nhưng nếu Kiều Tiểu Bối muốn, hắn có cái gì tư cách không cho đâu. Ngày hôm sau, Tiểu Tiểu Bối mơ mơ màng màng mở ra mắt, nhìn đến Vương Quốc Đống kia trương gần trong gang tấc mặt thời điểm, Tiểu Tiểu Bối nhịn không được cười. Để sát vào Vương Quốc Đống môi mỏng, nhẹ nhàng ấn tiếp theo cái hôn. Vừa mới muốn rút lui, lại phát hiện chính mình cái hốt đã bị một bàn tay to cố định ở. Vương Quốc Đống môi phong bế Tiểu Tiểu Bối môi đỏ, bốn phía công thành lực trì. Mơ mơ màng màng Tiểu Tiểu Bối trong đầu chỉ có một ý niệm, sáng sớm tuyệt đối không phải trêu chọc nam nhân hảo thời cơ, đặc biệt là không manh áo che thân thời điểm. Tiêu Tiểu Bối đồng chí, khi nào nhà các ngươi Quốc Đống ca ca đều chịu không nổi ngươi trêu chọc, hảo sao? Tiêu Tiểu Bối không biết sống chết trêu chọc Vương Quốc Đống hai lần, liền không còn có chờ đến Vương Quốc Đống về nhà. Loang thoáng chung, Tiêu Tiểu Bối có một loại dự cảm bất hảo Vương Quốc Đống hẳn là không từ mà biệt. Tiêu Tiểu Bối dự cảm còn không có được đến chứng thực, liền chứng thực một cái khác sự thật. Ngày đó, nàng nhàm chán bên trong bấm tay tính toán, đột nhiên phát hiện chính mình luôn luôn đúng giờ đại di mụ đã muộn 3 ngày. Tiêu Tiểu Bối hổ khu chấn động, chính mình cho chính mình bắt mạch lên. Cũng không biết là quá kích động vẫn là tháng quá tiểu, không thu hoạch được gì. Tiêu Tiểu Bối chỉ phải liên tục chiến đấu ở các chiến trường tỉnh bệnh viện. Khoa phụ sản bác sĩ vẫn là Dương chủ nhiệm. Dương chủ nhiệm nhìn đến Tiêu Tiểu Bối, tâm tình phức tạp thật sự. Bất quá, Dương chủ nhiệm vẫn là dựa theo tiêu chuẩn lưu trình cấp Tiêu Tiểu Bối khai kiểm tra đơn tử. Sau đó, nàng nỗ lực lâu như vậy không có ra thành quả, ở Vương Quốc Đống không có tin tức thời điểm, cư nhiên ra thành quả. Nàng, mang thai. Nhìn bê siêu phiến tử mặt trên lấy cái nho nhỏ đậu giá, Tiêu Tiểu Bối không biết nên cao hứng vẫn là thương tâm. Bà bối, ngươi tồn tại chuyện này, ta hảo tưởng nói cho ngươi ba, ngươi tồn tại. Bất quá, giống như không được đâu. Mụ mụ liền hắn ở đâu cũng không biết đâu. Tiêu Tiểu Bối cầm bê siêu ảnh chụp ngồi ở hành lang dài thượng, có điểm yêu thương. Tiêu tiểu bối loại này vì Phú Tân Từ Cường nói sầu cảm xúc không có duy trì bao lâu, chỉ chốc lát sau, tiểu bán hạ liền chạy tới, một phen đoạt quá tiểu tiểu bối trong tay bê siêu phiến tử, nhìn nhìn, một người không có phương tiện đi. Ngày mai khiến cho ta mẹ mang theo mã hoánh ánh trụ ngươi chỗ đó đi. Tiêu tiểu bối ngẩng đầu nhìn về phía tiểu bán hạ, ngươi điên lạc. Nhị thúc nương còn chưa đủ vội a. Nói nữa, không còn có đại ca đại tẩu, thương chuẩn ở. Ta nào có như vậy tiểu khí. Tiểu bán hạ nhíu nhíu mày, ngươi nói được cũng là, ta nương là lo liệu không hết quá nhiều việc. Bất quá, đúng là thương chuột cái kia con khỉ quậy ở, ta mới không yên tâm đâu. Hắn chính học đi đường, nếu là hai người các ngươi cùng nhau quăng ngã cái ngã. Tiêu tiểu bối nghe vậy ngẩn ra, còn không có tới kịp phản bác, tiểu bán hạ lại mở miệng, ta nương vội liền tính, đến đem mẹ nuôi tiếp nhận tới bồi ngươi. Ngươi kia thân thể, ai có thể yên tâm a? Tiêu tiểu bối bả vai lập tức liền suy sụp xuống dưới. Tiểu bán hạ đạm đạm cười, vừa rồi còn muốn chết không sống đâu. Đầu một chút, không phải lại sinh long hoặc hổ. Liên loại này tinh thần trạng thái, không ai nhìn như thế nào thành. Tiểu bán hạ một đường đùa với kiểu tiểu bối trở về nhà, sau đó hồi bệnh viện cấp kiểu ra thôn kia đầu gọi điện thoại mang theo cái tin. Không ngoài sở liệu, Vương Huệ sáng sớm hôm sau liền tới rồi tỉnh thành, còn ngoài dự đoán mọi người mang lên kiểu nhân trọng. Hai tôn đại thần tòa chấn, đại gia hỏa tới kiểu tiểu bối nơi này đều cần mẫn không ít. Rốt cuộc, kiểu nhân trọng mỗi một câu, mỗi một chữ đều đáng giá cân nhắc cùng suy nghĩ sâu xa, tuyệt đối đấu tranh kinh nghiệm. Vương Huệ lại đây chủ quản tiểu tiểu bối ẩm thực cuộc sống hàng ngày, tiểu nhân trọng lại là tới tiếp nhận tiểu tiểu bối bên người những cái đó việc vụn vặt việc vặt. Dù sao cũng là tiểu tiểu bối cái thứ nhất, cũng rất có khả năng là duy nhất một cái hài tử, tiểu nhân trọng thực thận trọng. Tiểu tiểu bối bên người phiền toái không ít, vẫn là sớm một chút xử lý hảo. Người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần sao. Tiểu tiểu bối lần đầu tiên kiến thức tới rồi tiểu nhân trọng thủ đoạn, dùng chút mưu mẹo, cố phấn mặt, cố là lướt, khang ra một cái đều không có kéo xuống. Tập thể sức đầu mẻ chán. Người khác có lẽ không biết, không hiểu biết kiểu nhân trọng, cố phấn mặt lại là biết đến. Nhận thấy được không đúng, cố phấn mặt rửa sạch một chút mạch lạc, liền biết là vị tiên sinh này bút tích. Không phải kiểu nhân trọng lỗ hổng quá nhiều, mà là không hề sơ hở hắn chính là như vậy một cái không mừng âm như ái dương như, chút nào không lưu dấu vết cấp đối thủ ra hỏa. Cố phấn mặt lại một lần xuất hiện ở kiểu gia, không còn có trước kia phần gặp biến bất kinh, mang theo vài phần chật vật. Buông lễ vật. Cố phấn mặt mỏi mệt bất kham thẳng đảo Hoàng Long, tiểu tiên sinh, ngươi làm như vậy, có chút đuổi tận giết tuyệt đi. Tiểu nhân trọng thở dài một hơi, cố tiểu thư, có đi mà không có lại quá thất lễ. Ta bất quá này đây bị chi đạo, còn thi bị thân mà thôi. Các ngươi cố ra cục thịt mỡ này, chúng ta kiểu ra không có cắn một ngụm, bất quá chính là không nghĩ muốn dẫn lửa thiêu thân mà thôi. Như thế nào cuối cùng đều biến thành nhà của chúng ta tiểu bối không phải. Cố phấn mặt nào có không hiểu, thở dài một hơi, phục mềm, tiểu tiên sinh. Ngươi phải tin tưởng, không ít người đều muốn biết kiểu ra điểm mấu chốt cùng năng lực, nhưng này không bao gồm ta. Tiểu nhân trọng cười cười, ngươi không có chạm đến ta điểm mấu chốt, ngươi chỉ là khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Chẳng qua, nhà ngươi muội tử quạt gió thêm tuổi công lực thâm hậu, không có gì báo đáp, chỉ có thể liên lụy ngươi. Cố phấn mặt vừa nghe lời này, nhíu nhíu mày, này không phải kiểu tiên sinh nhất quán làm việc phong cách. Chính là có cái gì ta không biết nguyên do. Tiểu nhân trọng cười cười, ta không nói, cũng lừa không được bao lâu. Không có gì vấn đề lớn, bất quá là nhà của chúng ta tiểu bối mang thai. Nàng thân thể không tốt, lao tâm lao lực sự tình, ta còn tính nhiều làm một ít, nàng thiếu làm một chút hảo. Chương 303 tiệc cưới. Hoan nghênh ngài quang lâm, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động đọc, để tùy thời đọc tiểu thuyết quân tẩu thủ tục mới nhất chương. Tiểu nhân trọng không có qua loa lấy lệ qua đi, mà là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, làm cố phấn mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất, tiểu nhân trọng còn đuổi theo cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Cố phấn mặt trên mặt mang theo cười, vậy chúc mừng tiểu tiên sinh cùng tiểu bối muội muội. Hôm nào mang lên hạ lễ ở tới cửa quấy rầy. Tiểu nhân trọng lắc đầu, tâm ý tới rồi là được. Lễ không lễ, cũng không mấu chốt. Người Trung Quốc lời khách sáo, ngươi phải làm thật ngươi liền thua. Cố phấn mặt miễn cưỡng cười, dứt khoát lưu loát cáo tử, mua cùng ngày vé máy bay, xuất ngoại. Tiêu tiểu bối hải tử bất mãn nguyệt, nàng là không tính toán đã trở lại. Trước khi đi, nhờ người cấp tiểu tiểu bối mang theo một loạt tiếng Anh thai phụ chỉ nam. Cố phấn mặt tin tưởng, liền tính người khác xem không hiểu, tiểu tiểu bối lại là nhất định có thể xem hiểu. Lễ vật bày ở kiều nhân trọng trước mặt, lão gia tử đều có chút kinh ngạc nhìn ra được tới, là thật sự dùng tâm. Trong nhà mặt khẩn trương sốt ruột tiểu tiểu bối lý giải, nhưng trường học cũng một nền nữ nhân đương nam nhân xử, nam nhân đương ra xúc xử phong cách, đem nàng để đó không dùng, là mấy cái ý tứ. Tiêu tiểu bối trong tay hạng mục, toàn bộ bị tiểu cam thảo cùng tần ngàn phương lão gia tử tiếp thu, chia cắt. Tiêu tiểu bối còn tưởng kháng nghị tới, đã bị liên thủ trấn áp. Đến nỗi trong đầu tân phương án, tân hạng mục, không kỳ hạn gác lại ở đâu đi. Không ai xem, không ai nghe. Sợ kiêu tiểu bối nhằm chán, tần ngàn phương lão gia tử một lần nữa cho kiều tiểu bối một cái nhiệm vụ, chính là sửa sang lại bọn họ giai đoạn trước làm các hạng thực nghiệm số liệu. Ở máy tính không có phổ cập thời đại, kiều tiểu bối nếu muốn đem kia một đống số liệu xử lý tốt, ít nhất cũng đến 2-3 năm. 2-3 năm sau, kiều tiểu bối ra tiểu bảo bối cũng đều lớn. Kiều tiểu bối nhận được nhiệm vụ này, thật là dở khóc dở cười. Ngược lại là kiều nhân trọng yên tâm, mỗi ngày bồi kiều tiểu bối tản bộ đến quân y hề cổng lớn, giữa trưa tản bộ qua đi đưa cơm trưa, buổi chiều lại tản bộ tiếp kiều tiểu bối về nhà, thân thể rèn luyện đồng đồng đát. Vương Huệ cũng không có nhàn rỗi, từ khi vương quốc đóng vội lên liền không có hảo hảo xử lý kia địa bàn, hiện tại sản xuất không cần quá cao, trên cơ bản trừ bỏ cầm trứng thịt mãi, rau dưa gì đó, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Cũng không biết kiều nhân trọng cùng Vương Huệ như thế nào cùng hàng xóm tiếp xúc, dù sao thảo người ngại ba cô sáu bà đều thành kiều nhân trọng cùng Vương Huệ điều tra viên, chung quanh có cái gì gió thổi cỏ lay, bảo đảm trước tiên truyền tới kiều nhân trọng lỗ thai. Nay tuyệt kỹ, kiều tiểu bối cũng là phụ. Nhật tử liền như vậy gợn sóng bất kinh quá, hết thể phảng phất về tới lúc ban đầu, đơn thuần nhất thời điểm. Vương quốc đống biết rõ kiều tiểu bối tính tình, ở đến biên cảnh sau, thông qua tiểu thôi hộ sĩ cấp kiều tiểu bối mang theo một cái tin. Tin tức là 2 tháng sau mới truyền quay lại tới. Nhìn đến tin tức này, kiều tiểu bối thoải mái cười cười. Trăm vội bên trong còn có thể nhớ kỹ cho chính mình mang cái tin, hẳn là thấy đủ. Bất quá, kiều tiểu bối cũng rất bận là được. Lữ Yến cùng kiều phi hài tử không lớn, hai vợ chồng lại vội, Mã Kim Phượng lao thái thái chiếu cố bất quá tới. Kiều nhân trọng cùng Vương Huệ vợ chồng gần nhất, kiều phi cùng Lữ Yến liền cùng nhìn đến cứu tinh dường như, trường kỳ đóng quân tại đây. Tốt là, người nhiều náo nhiệt. Hư chính là, cái này tiểu tổ tông không phải cái hảo hầu hạ chủ, có hắn ở, liên quan kiều tiểu bối đều vội lên. Biết kiều tiểu bối mang thai, Trương Nhị Hoa riêng chạy một chuyến kiều ra, cùng kiều nhân trọng lao ra tử một trận bàn bạc sau, kiều tiểu bối phí dịch vụ, lấy tiền mặt phương thức toàn bộ kết toán cho kiều tiểu bối, không chứa trang hoàng cùng hậu kỳ hai đống liền bài. Mọi người đều đánh mất trụ tiến học phủ nhà thủy tạo ý niệm, tinh chờ quân ý ở đại nhà ở rút thăm. Tiêu Cam Thảo cùng Lữ Yến đều có 3 phòng 2 sảnh nhà ở chỉ tiêu, chứa hài tử cùng Mã Kim Phượng lao thái thái, đó là dễ như trở bàn tay chuyện này, loại này thời điểm, vẫn là không cần tái sinh gợn sóng hảo. Trương Nhị Hoa trang hoàng thật vất vả hạ màn, lại lục tục đem hai đống liền bài chuẩn bị cho tốt, A Tỉnh từ trên xuống dưới trong ngoài quan hệ cũng không sai biệt lắm thành lập đi lên. Chờ đến hắn lại bắt lấy đại học sư phạm người nhà viện công trình, Tiêu Tiểu Bối đã không có lại tham một chân ý niệm. Gần nhất, nên sẽ, nhân ra đều sẽ, không có gì có thể giáo. Thứ hai, loại này kiến trúc công trường, đích sắc không thích hợp nàng loại này thai phụ. Ngược lại là Trương Nhị Hoa ngượng ngùng, mỗi khi chạy tới hỏi Kiều Tiểu Bối ý kiến, thuận tiện tắc một chút cố vấn phí. Liên tính chính mình không rảnh, cũng sẽ phái người tới Kiều gia chuyển vừa chuyển. Tới số lần nhiều nhất, hoặc là chính là cùng Kiều Tiểu Bối tiếp xúc nhiều nhất cái kia lốc công, hoặc là chính là cái kia hoa bách hợp tiểu thư. Thường xuyên qua lại, Kiều Tiểu Bối cũng nhìn ra tới, Trương Tổng Hòa cái kia hoa bách hợp cô nương chi gian, có điểm nói không rõ ý tứ. Thai phụ không nên lao tâm lao lực, chúng ta vẫn là tĩnh xem này biến, xem diễn hảo. Quả nhiên, liền ở Kiều Tiểu Bối mang thai 8 tháng thời điểm, Trương Tổng ở A Tỉnh 4 mùa tiệm cơm bao toàn bộ yến hội thính, cưới hoa bách hợp tiểu thư làm vợ. Kia một ngày, Kiều Tiểu Bối cũng trình diện. Bởi vì, Trương Tổng luôn là cùng người ta nói, nàng Kiều Tiểu Bối là hắn bà mối. Kiều Tiểu Bối cái này bà mối nhưng thật ra có chút chột dạ, lại nhìn đến yến hội thính kia 2 bàn học phủ nhà thủy tạ cư dân đại biểu thời điểm, Kiều Tiểu Bối càng cảm thấy đến chột dạ. Nàng có phải hay không làm sai? Nghiệp quan cấu kết gì đó, tính không đến nàng trên đầu đi. Tiêu Tiểu Bối một người ngồi ở nhất sang bên cái bàn biên, mơ mơ màng màng nghĩ. Trên đài chứng hôn người nói lại xú lại trường, thai phụ rất nhiều, ở thái dương chiếu xuống, Tiêu Tiểu Bối quả thực mơ màng sắp ngủ, lại bởi vì trường hợp không đúng, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Thiên A! Thật là, buồn ngủ quá khó. Một tiếng kéo động ghế rửa vang nhỏ bừng tỉnh Tiêu Tiểu Bối, Tiêu Tiểu Bối mở mịt chớp chớp đôi mắt, chỉ cảm thấy bên cạnh kia một con thon dài mà khớp xương rõ ràng tay, đặc biệt đẹp. Thật xinh đẹp ngón tay. Hẳn là đi học Dương Cầm. Bên cạnh vang lên cười khẽ, Tiêu Tiểu Bối mới ý thức được chính mình không tự giác đem trong lòng nói ra tới. Đa tạ ca ngợi. Ngươi cùng ta tưởng tượng không giống nhau. Tiêu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, chúng ta nhận thức. Người tới vươn kia chỉ nhan giá trị rất cao tay, cười nói, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố. Ta là Đồng Tam Thạch. Tiêu Tiểu Bối ngẩng đầu nhìn kia trương cùng tay không quá xứng đôi bình phàm cực kỳ mặt, vươn tay, chuồn chuồn lướt nước dường như cầm, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố. ta là Kiều Tiểu Bối. Đồng Tam Thạch nhìn bên cạnh mấy cái bàn thương chính khách viên, thật đáng tiếc cùng Kiều Tiểu Bối nói thầm nói, sớm nói làm ngươi lão công giới thiệu chúng ta nhận thức, ngươi lão công chính là không nghe, ngươi nhìn xem, ta bỏ lỡ thật tốt thương cơ. Kiều Tiểu Bối nghe Đồng Tam Thạch sai 100 triệu giống nhau tiếc nuối miệng lưỡi, đột nhiên cảm thấy cái này đời trước gá tỉnh nhà giàu số 1 thực đáng yêu. Nghe nói ô tô xưởng đã lợi nhuận. Đồng Tam Thạch gật gật đầu, miễn cưỡng đủ dùng. Bất quá, không có người ngại tiền thiếu, không phải sao? Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, cười nói, nhưng là, không ai có thể đem toàn thế giới tiền kiếm xong, không phải sao? Đồng Tam Thạch sửng sốt, cười, ngươi nói rất đúng. Bất quá, nhìn tiền vào người bên cạnh túi, gia chủ ý vẫn là người một nhà, có đủ sốt ruột là được. Tiêu Tiểu Bối mắt trợn trắng, Đồng Tam Thạch tiên sinh, hôm nay cái mới lần đầu gặp mặt, đừng nói đến như vậy ái muội, động thai khi đã có thể không ổn. Chương 304 tật xấu. Đồng Tam Thạch nhìn thoáng qua Kiều Tiểu Bối, ngươi đừng lấy Vương Quốc đống kia nha nhãi con tới áp chế ta, nhắc tới cha hắn, ta liền tới khí. Vô Pháp Bút tiểu thuyết vong có biết hay không, ngươi nhị đại gia mấy ngày trước ở ta chỗ nào để ra 10 mấy vạn. Kiều Tiểu Bối lắc đầu, ta thật đúng là không biết. Đồng Tam Thạch bị Kiều Tiểu Bối nghẹn đến trợn trắng mắt, ngươi liền không thể an ủi một chút ta. Kiều Tiểu Bối mắt trợn trắng, kia ai an ủi ta a? Đồng Tam Thạch sửng sốt, ngay sau đó bật cười. Cùng là thiên nhai lưu lạc người a. Chủ hôn người cuối cùng là lải nhải xong rồi, nhưng làm nổi danh nhân sĩ, Đồng Tam Thạch này cười, vẫn là đưa tới không ít người chú ý. Tiêu Tiểu Bối hoa dung nguyệt mạo không giả, nhưng kia bụng lại cũng là liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Không ít người âm thầm nói thầm Đồng Tam Thạch khẩu vị thật trọng linh tinh, một bên vội không ngừng thò lại gần hỏi thăm. Đồng Tam Thạch tuy rằng trong miệng nói không cần lấy Vương Quốc đống tiểu tể tử uy hiếp hắn nói, trong lòng vẫn là cảm giác mau mau. Vương gia hương khói tràn đầy, nhưng Vương Quốc đống đồng chí liền như vậy một cái độc đinh mầm, nếu là xảy ra chuyện gì nhi, Vương Quốc đống có thể sinh xé hắn. Đồng Tam Thạch biên chuyện xưa đại hội bắt đầu rồi. Cái gì độc thân chưa lập gia đình, nhu cầu cấp bách hồng nương A. Cái gì vật họp theo loài, người phân theo nhóm A. Ba mối nhan giá trị cao, thân nương nhan giá trị có bảo đảm A. Tóm lại, đại gia hỏa đều không tin nói, Đồng Tam Thạch còn có thể nói được đạo lý rõ ràng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cũng là không có ai. Cố tình còn có không ít người đón ý nói hùa, nịnh hót. Tiêu Tiểu Bối nghe này đó lời nói dối, không lời gì để nói, mắt trợn trắng, yên lặng quyết định, không bao giờ tin tưởng nhóm người này người nói. Thật là không có một câu thật sự. Tiêu Tiểu Bối chậm gì gì lấp đầy bụng, ở một đám người nhìn chăm chú hạ, cùng Đồng Tam Thạch gật gật đầu, lại cùng Trương Nhị Hoa hai vợ chồng chào hỏi, thong thả ung dung đi rồi. Đi rồi. Ngã phá bao nhiêu người mắt kính. Hoa Bách Hợp tiểu thư cả đời đều nhớ rõ. Nào đó cô nương ở một phòng người sáng lấp lánh bắt quái trong ánh mắt, chậm rãi hướng đi chính mình, sau đó nói cho nàng, ngượng ngùng, thai phụ rất nhiều, ta phải về nhà ngủ trưa. Ngủ trưa so một phòng thương chính khách viên quan trọng, cũng liền nữ nhân này. Hoa Bách Hợp tiểu thư cảm thấy chính mình kia một khắc mặt, có chút biến hình. Cũng may lão công cấp lực, còn có thể cười đáp lời, thân thể quan trọng, ta nơi này một chốc đi không khai, liền không xa tạo. Kia cô nương còn có thể vững vàng bình tĩnh chiều các nàng vui sướng vẫy vây tay. Xong việc, Hoa Bách Hợp tiểu thư hỏi Trương Nhị Hoa, vì cái gì Kiều Tiểu Bối có thể như vậy tiêu sái đi luôn. Trương Nhị Hoa ha hả cười, trả lời nhà mình tức phụ, bởi vì nàng không để bụng. Có việc cầu người, tất nhiên kém một bậc. Nếu vô dục vô cầu, hà tất không lưng ngồn gối. Mãn nhà ở thương chính khách viên lại như thế nào? Kiều Tiểu Bối không từ thương, nhưng bọn họ lại không thể bảo đảm không sinh bệnh, không rơi đến Kiều Tiểu Bối trong tay. Cho nên, Kiều Tiểu Bối có thể không để bụng. Bọn họ lại không thể. Từ khi Trương Nhị Hoa tiệc cưới sau, tìm hiểu Kiều Tiểu Bối người nhiều không ít, nhưng Kiều Tiểu Bối lại co đầu rút cổ. Thai phụ rất nhiều, thật là không giả. Kiều Tiểu Bối loại này ngày thường rắc liền nhiều, càng thêm khó lường, suốt ngày đến ngủ thượng 15 tiếng đồng hồ trở lên. Kiều Nhân Trọng lao ra tử trấn, đại gia hỏa thật đúng là không nhảy ra cái gì lắng tới. Phía Nam một trận chiến này, đánh chính là đánh lâu dài, mấy đại quân khu luân chiến, nhưng thật ra làm Vương Quốc Đống nghỉ ngơi nghỉ. Tới gần Tết âm lịch thời điểm, Trần Đại Khuê, Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn, đều nguyên vẹn đã trở lại. Vài người vội vàng phản hồi trường học khảo thí, liền ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Không, tìm mẹ nó tìm tức phụ đi. Tìm mẹ nó tự nhiên là Triệu Tuấn. Tìm tức phụ. Trần Đại Khuê như thế nào che Kiều Xuân Lan kia viên bắt đầu kết băng tâm, tạm thời không để cập tới. Nhưng Vương Quốc Đống nhìn Kiều Tiểu Bối bụng cái kia ngốc dạng, nhưng thật ra đủ cả nhà trên dưới chê cười nửa đời người. Nguyên bản liền không nhỏ đôi mắt. Mở cùng chung đồng dường như, cảm cắp cơ hồ cùng cổ giáp giới. Tiêu Tiểu Bối nhìn Vương Quốc Đống cái kia ngốc dạng, đôi tay chống nạnh, lạnh lùng trừng mắt, ngươi đây là có ý tứ gì? Thường không nhận nợ. Vương Quốc Đống ôm tiểu tiểu bối không hề mảnh khảnh eo, chặn ngang bế lên hướng trong phòng đi đến, cô nãi nãi, ngươi hảo hảo đứng, đừng núp ních, ngươi đừng làm ta sợ. Vương Quốc Đống đại kinh tiểu quái bộ dáng, làm tiểu tiểu bối trong lòng ngọt tư tư, duỗi tay ôm Vương Quốc Đống cổ, cười nói, lần này trở về, có thể ngốc bao lâu. Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, tận lực kéo dài tới hải tử sinh ra đi. Tiểu tiểu bối xem nhẹ rớt tận lực hai chữ, cười cười, ngươi như thế nào biết hải tử khi nào sinh ra. Vương Quốc Đống cắn cắn kiểu tiểu bối lỗ thai, ta nhi tử, ta không biết ai biết. Lời này nói rất có đạo lý, tiểu tiểu bối không lời gì để nói. Vương Huệ ló đầu ra đi, nhìn vợ chồng son kia dính kính nhi, lắc lắc đầu, kéo lên tiểu Nhậm Trọng, tiếp tục hồi trong vườn mặt mân mê đi. Không biết chuyện gì xảy ra, nguyên bản hảo hảo kiểu tiểu bối, ở Vương Quốc Đống sau khi trở về, liền tao ngộ thình lình xảy ra có thai phản ứng. Đỉnh một cái 7 tháng đại bụng, không riêng gì ăn cái gì phun cái gì, còn choáng váng đầu, mệt mỏi. Gián đoạn tính cảm xúc không xong, nguyên bản kiên cường dũng cảm độc lập nữ cường nhân, một giây có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ mà biến thành lâm muội muội. Không ốm mà rên, đón gió rơi lệ gì đó, sẽ lăn lộn người chết. Vương Quốc Đống nghèo với ứng phó, thiếu chút nữa đi tỉnh bệnh viện đem Dương chủ nhiệm cấp trói về ra. Ngay cả người từng trải kiểu nhân trọng cùng Vương Huệ đều kinh ngạc cảm thán không thôi, lần đầu tiên gặp được có thai phản ứng còn muốn chọn thời gian, xem người tới. Bất quá, hai cái lao nhân ra vẫn là bình tĩnh xử lý chuyện này. Biến đổi phương nhi cấp tiểu tiểu bối lộng đồ vật ăn, vừa đến điểm liền hống tiểu tiểu bối tản bộ vận động. Tiểu tiểu bối chính mình đều cảm thấy thật ngượng ngùng, nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, đột nhiên liền trở nên tiểu khí lên, cái gì đều ăn không vô, trọng một chút nói đều nghe không được. Vương Quốc Đống hơi một chút xem nhẹ nàng, nàng lập tức liền cảm thấy thực quỷ khuất, một giây là có thể khóc lên. Con Vương Quốc Đống, Vương Huệ cũng cười quá tiểu tiểu bối, vẫn là Vương Quốc Đống không trở lại hảo. Cũng may Vương Quốc Đống có kiên nhẫn. Ôm tiểu tiểu bối cùng hống hải tử dường như, có thể một hống chính là ban ngày. Tới rồi buổi tối, càng là khó lường. Tiểu tiểu bối thiên tối sầm liền bắt đầu nắm Vương Quốc Đống ống tay háo không bỏ, trời đã sáng trước tiên tìm Vương Quốc Đống, liền cùng cái dính người hải tử dường như. Vương Quốc Đống sợ buổi tối ngủ đến quá chết đè nặng nàng, chỉ phải ngủ dưới đất ở kiểu tiểu bối bên cạnh, tỉnh cũng đến ngồi ở mép giường nhìn tiểu tiểu bối. Lan lộn qua Tết âm lịch, tiểu tiểu bối này tật xấu đột nhiên không thuốc mà khỏi. Không chỉ có như thế chấm nét còn mắc phải tân tật xấu mua mua mua. Bình sữa, sữa bột, mua mua mua. Vải đông, mua mua mua. Bóng cao su, lục lạc, mua mua mua. Mặc kệ trên người nàng suy bao nhiêu tiền ra cửa, đều có thể xài hết trở về. Liên tính như vậy, Vương Quốc Đống vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Tiền lương đã không có, còn có thể kiếm trở về, kiếm tiền còn không phải là cấp tức phụ hoa sao. Tiền có hại hảo quá người có hại. Có tinh lực mua mua mua. Hảo quá nằm ở trên giường lau nước mắt. Hắn không phải không có kiên nhẫn, cũng không phải chịu không nổi kiểu tiểu bối gấp gáp bức người, mà là còn sợ kiểu tiểu bối bệnh cũ phạm vào. Một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chương 305 phòng ở cùng hải tử. Mùng 8 tháng chạp thời điểm, Trương Nhị Hoa tới một chuyến. Khi cách hơn nửa năm, Trương Nhị Hoa ở Đại học Sư phạm phòng ở cũng sửa được rồi. Hắn ở Đại học Sư phạm sau núi bên cạnh cầm một miếng đất, còn không có bắt đầu phiên giao dịch. Trước tới hỏi một chút kiểu gia huynh muội muốn hay không. Tiêu tiểu bối được như vậy một tin tức, tự nhiên quên không được huynh đệ tỷ muội, ân. Còn quên không được Tiêu Xuân Lan cái này đại chất nữ. Cả nhà cùng đi nhìn nhìn, cảm thấy giữa sau núi kia một đống liền bài phòng ở cũng không tệ lắm, tìm Trương Nhị Hoa cầm một cái bên trong giới, các lộng một bộ, tính toán cùng nhau làm hàng xóm. Lần này tử, mọi người đều thành có phòng ở người. Làm một người dân giáo viên, một cái quê quán có phòng nhân dân giáo viên. Tiểu Xuân Lan không có quá nhiều nhà ở nhu cầu. Nhưng Trần Băng cùng Trần Hàn tuổi lớn, nên học tiểu học, Tiểu Xuân Lan phải đem ánh mắt phóng lâu dài. Tiểu học còn có thể tại trấn trên, ở Tiểu Xuân Lan trong tay đọc. Sơ trung đâu? Cao trung đâu? Tiêu tiểu bối chỉ là lược nhắc tới điểm, Tiểu Xuân Lan vì hài tử tương lai có cái đặt chân địa phương, liền đi theo mua mua mua. Mua phòng thời điểm, Trần Đại Khuê cũng đi theo tới, hai người hảo đến cùng một người dường như. Tiêu tiểu bối cuối cùng là đem tâm buông xuống. Môi răng chi dàn quan hệ như vậy chặt chẽ, không cũng có hàm răng cắn môi thời điểm sao. Tiêu tiểu bối vô vô kiểu Xuân Lan, cười nói, nghĩ như thế nào thông. Tiêu Xuân Lan thở dài một hơi, ngày đó buổi tối, ta lên thượng vê đốt cờ. Rạng sáng 2 giờ rơi đâu. Hắn còn chưa ngủ, một người đứng ở bên cửa sổ không biết tưởng cái gì đâu. Ta đi vào vừa thấy, là ta lúc trước bê siêu phiến tử, hắn đứng ở chỗ nào, lặp lại vớt ve. Hắn một cái trinh sát binh, cư nhiên không có phát hiện ta đi lên. Kia một khắc, ta liền biết, ta không nên đoán hắn. Tiêu tiểu bối nhìn Tiêu Xuân Lan đôi mắt, hỏi, ngươi có phải hay không còn nghĩ tới có mặt khác khả năng tính? Tiêu Xuân Lan ánh mắt có chút né tránh, cuối cùng vẫn là lẩm bẩm nói, ta không dám tưởng, cũng không thể tưởng. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, ngươi không nghĩ là đúng. Tiêu Xuân Lan dựa vào Kiều Tiểu Bối bả vai, lẩm bẩm nói, khó được hồ đồ. Liên tính hắn gạt ta, ít nhất, còn nguyện ý gạt ta đâu. Tiêu Tiểu Bối vô vô Kiều Xuân Lan tay, như vậy tưởng, là được rồi. Tiêu Xuân Lan lắc đầu, không nói này đó, ngươi còn hảo đi. Nghe nói trước một trận phản ứng không nhỏ. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, đúng vậy. Là cái ma nhân tinh. Tiêu Xuân Lan sờ sờ Kiều Tiểu Bối bụng, cười nói, ngươi liền thấy đủ đi. Ta hỏi Trần Băng cùng Trần Hàn thời điểm, còn xuống đất làm việc đâu. Ngươi a, chính là nhàn hốt hoảng. Tiêu Tiểu Bối cười cười, đúng vậy. Vương Quốc Đống không trở lại, ta gì đều không nghĩ, cũng chuyện gì không có. Nhưng hiện tại, Tiêu Xuân Lan lắc đầu, có đôi khi đảo cảm thấy, độc thân cũng không tồi. Tiêu Tiểu Bối vô vô Tiêu Xuân Lan đầu, nói hiệu nói vượn cái gì a? Ngươi liền ngẫm lại đi. Vào Trần Gia Môn, ngươi cũng đừng nghĩ ra được. Tiêu Xuân Lan cùng Tiêu Tiểu Bối nói vài câu chi kỷ lời nói, nhưng thật ra cảm thấy thoải mái không ít. Lại không biết các nàng phía sau, hai cái nam nhân đã sớm đem lời này nghe được rõ ràng. Vương Quốc Đống vô vô Trần Đại Khuê bả vai, cảm tình, không thích hợp nhu tính. Trần Đại Khuê gật gật đầu, ta biết. Vương Quốc Đống thở dài một hơi, mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Trần Đại Khuê cười khổ một chút, sau đó nhìn trời xanh, như suy tư gì. Lúc này đây, gánh thì nặng mà đường thì xa đâu. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng có thắng quá Vương Quốc Đống, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì hắn nhẫn mại không bằng Vương Quốc Đống. Tại gia đình, ở cảm tình thượng, Vương Quốc Đống so với hắn khởi điểm thấp, khá vậy dùng nhẫn mại, chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Hắn, không thể thua, thua không nổi. Hắn, cần thiết lấy ra lớn nhất kiên nhẫn, năn nỉ ý ôi. Hai tử, thê tử, cái gì đều không thể từ bỏ. Trần Đại Khuê hạ quyết tâm, Vương Quốc Đống nhìn Trần Đại Khuê gắt gao nhấp môi, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tức phụ cấp nhiệm vụ, xem như hoàn thành. Chờ tiễn đi Kiều Xuân Lan cùng Trần Đại Khuê, Vương Quốc Đống mắt trông mong nhìn Kiều Tiểu Bối. Kiều Tiểu Bối vô vô Vương Quốc Đống, gật gật đầu, biểu hiện đến không tồi. Vương Quốc Đống ha hả cười, liền kém mây đuôi. Trăm cay ngàn đắng, bất quá vì tức phụ một câu, Vương Quốc Đống, ngươi cũng là đủ rồi. Được nhà mới, Kiều Tiểu Bối lại không có vội vàng khởi công. Gần nhất, phòng ở đủ ở. Thứ hai, làm thai phụ, không nên động thổ A. Phòng ở như vậy gắt lại. Mà vài người khác cũng không có không, từ đây, đại học sư phạm bên thư hương mỹ xá lâu bàn bên trong nhiều một chỗ không chí phòng. Quả thực chính là cực độ lãng phí. Bất quá, mọi người đều không rảnh lo nhiều như vậy, trong nhà chính vội đâu. Đặc biệt là Kiều Nhân Thọ toàn gia. Kiều Bán Hạ làm một cái phó viện trưởng, tới rồi kỳ nghỉ, căn bản không có một tia không. Thật vất vả qua cái đại niên, mới sơ tam, lại đến trở về đi làm. Mà hoánh ánh một người phải tiếp đón hai đứa nhỏ. Cũng may gì ngọt ngào ra Đỗ Trọng Thường thường phụ một chút, mới không đến nỗi luôn cuống tay chân. Tiêu Cam Thảo có tâm hỗ trợ, nghề hà hai hải tử đều sợ hắn, chỉ có thể bồi nhà mình khuê nữ chơi. Tiêu Phi cùng Lữ Yến ra thương chuột đã có thể đi rồi, đúng là thú vị thời điểm, cũng không nhận người, thỉnh thoảng nói ra một hai cái tử, là có thể làm người nhạc buổi sáng. Bất quá, cái này đại béo tiểu tử ngày lành thực mau liền đến đầu. Bởi vì trong nhà hải tử quá nhiều, mang bất quá tới. Hắn nương Lữ Yến Lữ giáo thụ đã quyết định muốn đưa hắn đi dục hồng ban, cũng chính là nhà trẻ. Tuy rằng quân y lìa đại dục hồng ban điều kiện thực hảo, nhưng làm thương chuột tiểu tử này thượng dục hồng ban, Mã Kim Phượng lao thái thái vẫn là cảm thấy ủy khuất hài tử. Cho nên, tiểu tử này gần nhất khả đắc ý, nói một không hai, mụ nội nó Mã Kim Phượng lao thái thái liền kém cho hắn trời cao trích ngôi sao đi. Tết nhất, cũng đắc ý không được mấy ngày, Lữ Yến Lữ giáo thụ liền từ hắn đi. Hôm nay tháng giêng 18, đã tới rồi đi học nhật tử. Mã Kim Phượng cùng Tiểu Thương Chuột bà tôn hai nước mắt lưng tròng trình diễn sinh ly tử biệt tiết mục, xem đến Lữ Yến Lữ giáo thụ thẳng trợn trắng mắt. Một phòng người làm ầm ĩ vô cùng. Tiêu Tiểu Bối đứng xa xa nhìn, đang muốn đi thấu cái náo nhiệt, lại bị một bàn tay to vững vàng khống chế được. Ổn điểm. Tiểu hài tử xuống tay không đúng mực. Tiêu Tiểu Bối nhìn Vương Quốc Đống, nhìn nhìn lại chính mình bụng, vẻ mặt ủy khuất. Có hắn, ta cái gì đều làm không được. Vương Quốc Đống xoa xoa Tiểu Tiểu Bối đầu, ta hóa. Tùy tiện ngươi chơi. Tiêu Tiểu Bối vừa nghe lời này, trợn mắt há hốc mồm, dỡ hàng. Ngươi đem chúng ta nương hai đường cái gì? Vương Quốc Đống gãi gai tóc, ha hả cười, không nói tiếp. Lúc này, nói cái gì đều không đối. Tính, hầu hạ lao Phật ra đi xem hài tử đi. Một phòng củ cải nhỏ, Vương Quốc Đống nhìn có chút nhút nhát. Tức phụ, ngươi ổn điểm. Nhìn Vương Quốc Đống như lâm đại địch bộ dáng, Mã Kim Phượng lao thái thái nhịn không được cười. Lao thái thái không khóc. Tiểu Phi cùng Lữ Yến mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh ôm hải tử lui lại. Nhìn Tiêu Phi cùng Lữ Yến mông mặt sau có người truy dường như chạy xa, Mã Kim Phượng lao thái thái dở khóc dở cười. Không tôn tử thời điểm nóng trông, có thời điểm mang bất quá tới, đây cũng là một loại bất đắc dĩ. Chương 306 muốn sinh. Tiêu Phi toàn ra đi rồi, nhà ở trống trải không ít. Mã Kim Phượng lao thái thái giúp đỡ Mã Hoánh Hoánh tiếp đón hải tử, Vương Quốc Đống giữ chặt Kiều Tiểu Bối cổ áo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Đỗ Trọng nhìn Kiều Tiểu Bối buồn cười bộ dáng, bật cười, tiểu cô, ngươi liền thành thật ngốc đi. Đừng làm cho đại gia lo lắng, tính ta cầu ngươi. Tiêu Tiểu Bối phóng nhãn nhìn lại, mọi người đều là một bộ trong lòng liền tiểu hài tử đều biết đến sự tình, ngươi như thế nào như vậy không bất lo biểu tình, đột nhiên nghẹn lời. Tiêu Tiểu Bối quay đầu nhìn về phía Vương Quốc Đống, ta có phải hay không không ôn nhu, không săn sóc, không đúng tí nào. Vương Quốc Đống lắc đầu, nào có. Đại gia chỉ là lo lắng ngươi mà thôi. Mọi người xem Vương Quốc Đống trợn tròn mắt nói dối, còn chỉ có thể ứng hòa, kia toan sảng, cũng là không có ai. Bất quá, tiểu thí hài kiểu thương chuột đều thượng dục hồng ban, tiểu tiểu bối cùng Vương Quốc Đống cũng nhàn không xuống dưới A. Tiểu tiểu bối hạng mục ngừng, nhưng vẫn là gặp thời thỉnh thoảng đi trường học đưa tin, Vương Quốc Đống càng là vội đến thiếu chút nữa ra không được. Tiểu tiểu bối bụng càng lúc càng lớn, đi đường đều lao lực, Vương Quốc Đống đau lòng đến không được, nhưng hài tử lại một chút đều không nóng nảy. Tới rồi ngày quốc tế lao động, Tiểu tiểu bối đã qua dự tính ngày sinh, nhưng hài tử vẫn là không có nửa điểm sinh ra dự triệu. Vương Quốc Đống cùng Triệu Tuấn đã cùng giáo lãnh đạo câu thông rất nhiều lần, miễn cương bắt được nửa tháng kỳ nghỉ, mắt thấy đã qua một nửa, Vương Quốc Đống bắt đầu sốt ruột thượng hỏa. Sớm biết rằng mang thai sinh con như vậy lan lộn, Vương Quốc Đống đã sớm trực tiếp đi làm buộc ga rô giải phẫu, xong hết mọi chuyện. Bất quá, chờ tiểu tử này rơi xuống đất, lại đi buộc ga rô cũng không chậm. Dù sao, đời này, hắn có như vậy một cái tiểu tử, cũng coi như có thể báo cáo kết quả công tác. Đến nỗi còn không có sinh ra hài tử, Vương Quốc Đống như thế nào có thể một mực chắc chắn là nhi tử. Các ngươi có phải hay không quên mất, trong nhà nhiều ít y thuật cao minh bác sĩ. Vương Quốc Đống vốn dĩ đối nhìn nhi tử rơi xuống đất chuyện này đã không báo bất luận cái gì hy vọng. Kết quả, ngày quốc tế lao động vừa mới qua đi, tiểu tiểu bối liền cảm thấy bụng ẩn ẩn đi xuống truy. Làm một cái bác sĩ, chẳng sợ không phải khoa phụ sản, tiểu tiểu bối cũng biết chuyện gì xảy ra. Tiêu tiểu bối đứng lên, Vương Quốc Đống lập tức một đường chạy chậm lại đây. Như thế nào? Tưởng thượng về đốt cờ. Ta đỡ ngươi. Tiêu tiểu bối lắc đầu, cho ta nấu nước, ta phải gội đầu tắm rửa. Vương Quốc Đống nhìn nhìn không trung ở giữa Thái Dương, luôn luôn thờ phụng lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh tức phụ đại giữa chưa muốn tắm rửa. Đối với tức phụ kiều khí có tân nhận thức. Bất quá, tức phụ nói chính là thánh chỉ, Vương Quốc Đống tung ta tung tăng nấu nước đi. Tiêu tiểu bối chậm rãi đi trở về phòng ngủ. Tìm một thân phương tiện xuyên thoát váy liền áo, chuẩn bị thay. Vương Quốc Đống tiến phòng bếp, Vương Huệ liền bắt đầu nhíu mày, ngươi không phải bồi tiểu bối đâu. Tới phòng bếp làm gì? Một lát liền ăn cơm. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, đối mẹ vợ nói, tiểu bối la hét muốn tắm rửa, cơm chúng ta trễ chút ăn, trước tắm rửa đi. Vương Huệ vừa nghe lời này, lập tức nhảy dựng lên, nhằm phía phòng ngủ, tiểu bối, muốn sinh. Tiêu tiểu bối gian nan xoay đầu, đối Vương Huệ cười cười, nương, chỉ là bụng đi xuống truy. Liền tưởng trước tắm rửa một cái, chuẩn bị sẵn sàng. Vương Huệ cũng biết chính mình khuê nữ đức hạnh, nhất ái sạch sẽ. Ở cứ trong lúc không thể gội đầu tắm rửa đó là lão quý củ, cố tình làm bác sĩ tiểu tiểu bối khịt mũi coi thường. Nàng khuyên can mãi mới khuyên hảo, hôm nay nếu là lại không cho nàng tẩy, nàng có thể cùng ngươi làm lên. Vương Huệ vội vàng đối Vương Quốc Đống nói, ấm nước bên trong có thủy, trước cấp nha đầu này dùng, ta lập tức tiếp theo thiêu. Vương Quốc Đống ai một tiếng, tìm tới ghế, hầu hạ tức phụ tẩy nổi lên đầu. Ân. Từ khi tiểu tiểu bối nhìn không tới ngón chân đầu ngày đó bắt đầu, tiểu tiểu bối gội đầu rửa chân cắt móng tay, đều thành Vương Quốc Đống công tác, cũng làm không biết mệt. Cho nên, đoái hảo nước ấm, đem tiểu tiểu bối đầu đặt ở chính mình đầu gối, Vương Quốc Đống động tác thuần thục cấp tức phụ bắt đầu làm gội đầu công, vẫn là mang mát xa cái loại này. Tiểu tiểu bối thoải mái đến độ mau ngủ rồi thời điểm, đột nhiên cảm thấy nửa người dưới trào ra một cổ dòng nước ấm. Tuy rằng không có trải qua quá, nhưng tiểu tiểu bối không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy. Tiểu tiểu bối lập tức ngồi thẳng thân mình, kéo nửa ướt đầu tóc thúc dục nổi lên Vương Quốc Đống, nhanh lên. Nước ối phá. Liên tính là kinh nghiệm xa trường, lấy vững vàng bình tĩnh xưng Vương Quốc Đống, giờ phút này cũng phương. Ngươi nói cái gì? Nước ối phá. Kia làm sao? Tiểu tiểu bối nghiến răng nghiến lợi quát, thanh khít tóc, lau khô, tắm rửa, thượng bệnh viện. Bệnh viện hai chữ kích thích Vương Quốc Đống. Đúng vậy. Bọn họ nên thượng bệnh viện. Bất quá, hắn nếu là giờ phút này kéo nàng tức phụ thượng bệnh viện, xong việc, hắn tức phụ nhất định sẽ lộng chết hắn. Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, đối với phòng bếp quát, nương, tiểu bối nước ối phá. Vương Huệ vừa nghe, nóng nảy, xách nước gấm thùng liền tới đây, ba lượng hạ lay kiểu tiểu bối quần áo, dựa gần cấp kiểu tiểu bối trà lau lên, còn có rảnh đối với thất thần vương quốc đống quát, thất thần làm gì, còn không cho nha đầu này thanh tóc, sát tóc. Không đem nha đầu này thu thập sạch sẽ, ta sợ nàng nửa đường nhảy xuống xe. Vương quốc đống bị mẹ vợ này một tiếng giống đánh thức, luôn cuống tay chân cấp tiểu tiểu bối gội đầu sát đầu. Hai người bốn tay ở trên người bận việc, vốn dĩ thực xấu hổ cảnh tượng, tiểu tiểu bối lại không rảnh lo xấu hổ. Gián đoạn tính đau từng cơn tới, nàng đến tận cố gắng lớn nhất mới không đau thở ra thanh. Khó khăn đem tiểu tiểu bối thu thập nhanh nhẹn, tiểu nhân trọng đẩy tới đã sớm chuẩn bị tốt xe đẩy tay, Vương Huệ đem đã sớm thu thập tốt tay nải hướng lên trên một ném, ba người tiếp sức giống nhau đem tiểu tiểu bối đưa đến bệnh viện. Đau từng cơn khoảng cách, tiểu tiểu bối vừa lòng vuốt chính mình nửa làm tóc, đối Vương Quốc Đống cười nói, lao công, ta đói bụng. Tiểu tiểu bối thần tới chi bút làm ba người ngây ngẩn cả người. Vương Huệ ai ra một tiếng, hô lớn, ta quên quan phát hỏa. Tiểu nhân trọng cùng Vương Quốc Đống liếc nhau, Vương Quốc Đống gãi gai tóc, bất đắc dĩ nói, ta trở về một chuyến đi. Cũng may tiểu tiểu bối lựa chọn chính là quân y rìa đại phụ thuộc bệnh viện, rời nhà gần. Vương Quốc Đống mới đi, Vương Huệ liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu tiểu bối, ngươi liền làm đi. Tiểu tiểu bối lắc đầu, nét nói, nương, ngươi không thấy được hắn gương mặt kia, đều mau không huyết sắc. Ta lại không đem hắn chi ra đi, ta sợ hắn ở ta sinh phía trước té xỉu. Bên cạnh giường thai phụ nghe tiểu tiểu bối nói được thú vị, nhịn không được nở nụ cười. Bất quá, còn không có cười hai tiếng, liền hít hà một hơi, hô to gọi nhỏ lên. Hộ sĩ vội vàng chạy tới, nhìn, nhíu mày quả mắng, mới cung khai sáu chỉ, sớm đâu. Đừng tê, tỉnh điểm sức lực sinh hài tử. Tiểu tiểu bối nghe xong lời này, nhíu mày. Liên tính nói có lý, nhưng như vậy lạnh như băng nói, làm người như thế nào như vậy không thoải mái đâu. Tiểu nhân trọng nhìn ra tiểu tiểu bối suy nghĩ, vô tiểu tiểu bối bả vai, lắc lắc đầu. Tiểu tiểu bối hít sâu một hơi, nhìn xuống. Vương Huệ ở trong bao quần áo mặt phiên, nhíu mày, như thế nào quên trang ăn. Tiểu nhân trọng nhìn tay mải, nhíu mày, đem sữa bột mở ra, cấp tiểu bối đoái một chút đi. Chương 307 tiểu bao tử. Dù sao sớm muộn gì muốn hủy đi, Vương Huệ không chút do dự mở ra một túi sữa bột, run lên non nửa ly đến ly nước bên trong, cấp tiểu tiểu bối đoái sữa bột đi. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Nhìn Vương Huệ kia tư thế, tiểu tiểu bối không nhịn được mà bật cười. Nương, này cũng quá nồng đi. Vương Huệ vô tiểu tiểu bối tay, ngươi biết cái gì? Sinh hải tử chuyện này, lao lực như đâu? Cũng không biết Vương Quốc Đống tới hay không đến cập. Tiểu tiểu bối dừng một chút, nhìn cách vách giường sản phụ, không ra tiếng. Nhìn đến Vương Huệ làm, bồi sản vị kia quan quân vội vàng cũng phiên nổi lên tay mải, y hồ lô hỏa gáo dường như cho hắn tức phụ cũng nồng đậm đoái một ly sữa bò. Có lẽ là sữa bò tác dụng, có lẽ là hộ sĩ gian dạy, sản phụ an tĩnh xuống dưới. Tiêu tiểu bối cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương Huệ thủ kiều tiểu bối uống lên nửa ly sữa bò, Vương Quốc Đống cũng mồ hôi đầy đầu mang theo đồ ăn lên đây. Hầu hạ kiều tiểu bối ăn hơn phân nửa chén gạo cơm, Vương Quốc Đống đỡ kiều tiểu bối ở trên hành lang qua lại đi. Tuy rằng tiểu tiểu bối động tác thực vụ về, để sớm sinh hạ hài tử, cũng là liều mạng. Nàng hiện tại mới hiện, kỳ thật chính mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy kiên cường. Vương Quốc Đống liền tính cái gì đều không có làm, chỉ là lẳng lặng bồi, cũng có thể đủ cho nàng vô cùng lực lượng. Một đợt tiếp theo một đợt đau từng cơn càng ngày càng dày đặc, tiểu tiểu bối mồ hôi dần dần sung ra, quả thực khó có thể chịu đựng, nhưng là tiểu tiểu bối một tiếng đều không có cổ họng. Làm bác sĩ, tiểu tiểu bối biết rõ bảo tồn thể lực tầm quan trọng. Lúc này khàn cả giọng kêu, chờ đến thật sự muốn sinh thời điểm, liền không có sức lực, đại nhân cùng hài tử đều bị tội. Cách vách giường sản phụ cuối cùng là bị đưa vào đi, tiêu tiểu bối bắt lấy Vương Quốc Đống cánh tay hung hăng mà cắn một ngụm, ta về sau không bao giờ muốn sinh. Vương Quốc Đống cũng không tức giận, lấy lòng trấn an tiêu tiểu bối, về sau ta không sinh. Vương Huệ cẩn thận giúp tiêu tiểu bối xoa trên trán mồ hôi mỏng, nhíu mày, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Nhiều tử nhiều phúc. Tiêu nhân trọng vô Vương Huệ. Nói cái gì đâu. Kế hoạch hóa gia đình là cơ bản quốc sách, Vương Quốc Đống qua kế cấp Vương Thiết Truy, nhiều lắm tính con trai độc nhất, nhiều nhất còn có thể tái sinh một cái. Tiêu tiểu bối trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vương Quốc Đống. Vương Quốc Đống lập tức cười làm lành nói, nhà chúng ta ba hải tử, làm quân nhân, ta đến thành thật, không thể chi pháp phạm pháp. Vương Huệ nhìn này cha vợ con rể hai lắc lắc đầu, không nói lời nào. Tiêu tiểu bối cảm thấy bụng càng thêm đau, nhịn không được hừ lạnh vài tiếng. Vương Quốc Đống vội không ngừng đi tìm hộ sĩ. Hộ sĩ đi vào cấp dì Nguyệt kiểm tra rồi một chút, sau đó hô, đã cung khai chín chỉ, nhanh lên tiến phòng sinh, có thể sinh. Cái này đi vào, cũng chỉ có thể là Kiều Tiểu Bối. Nguyên bản Kiều Tiểu Bối cho rằng vừa rồi cũng đã đau cực hạn, nhưng là chờ đến muốn sinh thời điểm, nàng mới hiện, vừa rồi kia đều không tính chuyện này. Bởi vì, lúc này mới càng đau, càng cần nữa ra sức. Phòng sinh bên ngoài, có thể tới người, cơ hồ đều tới. Thế hệ trước còn có thể ngồi ở chỗ nào chờ, có kinh nghiệm ca ca tẩu tẩu nhóm cũng đều có cũng đủ nhiều kiên nhẫn. Chỉ có Vương Quốc Đống, ngồi xổm góc tường, gắt gao nắm tóc không bỏ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, mỗi một phút đều như vậy không chịu nổi, quả thực tới rồi sống một giây bằng một năm trình độ. Ai là Kiều Tiểu Bối người nhà? Hộ sĩ đẩy cửa ra, nói như vậy một tiếng. Vương Quốc Đống vội vàng đứng lên, ta. Sau đó ở đại gia nhìn chăm chú hạ, lẩm bẩm nói, chúng ta đều là. Chúc mừng các ngươi, là cái nam hải. Một cái khác hộ sĩ đem hải tử ôm ra tới, 6 cân 4 lượng. Vương Huệ tiếp nhận hải tử, ôm vào trong ngực, mọi người đều thò lại gần xem. Chỉ có Vương Quốc Đống không ngừng chiều phòng sinh thăm dò, kia sản phụ hiện tại thế nào. Vương Quốc Đống quân trang cùng đối sản phụ coi trọng, làm hộ sĩ tiểu thư thái độ hảo không ít. Hộ sĩ tiểu thư xinh đẹp cười, nói, mẫu tử bình an, chờ một lát trong chốc lát, các ngươi là có thể nhìn đến nàng. Vương Quốc Đống thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nhìn về phía nhà mình hải tử. Lam đế bạch hoa bao bị bên trong, một cái nhăn rùn gió tiểu lão đầu, đang ngủ ngon lành. Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, thật xấu. Vương Huệ tức giận chụp một chút Vương Quốc Đống, có ngươi nói mình như vậy thân nhi tử sao? Vương Quốc Đống ngạnh cổ nói, ta bất quá là ăn ngay nói thật, ai làm hắn khi dễ ta tức phụ. Vì hắn, ta tức phụ chịu lao đại tội. Đối mặt như vậy Vương Quốc Đống, Vương Huệ cũng không ngôn mà chống đỡ. Một bên Kiều Đỗ trọng điểm nhón chân tiêm, nỗ lực muốn nhìn xem tân sinh ra tiểu hài tử trông như thế nào, nhưng đều thất bại, không cam lòng ồn ào. Tiểu Cam Thảo đẩy đẩy mắt kính, từ Vương Huệ trong lòng ngực ôm quá tiểu bà bối, cười nói, đáng thương hài tử, mới sinh ra, đã bị cha ngươi ghét bỏ. Bất quá không quan hệ, về sau cùng nhị bá hôn A. Nói, ngồi xuống xuống, làm Kiều Đỗ trọng xem cái đã quyển. Đây là đệ đệ. Cùng ngươi tiểu thúc gia giống nhau, đều là tuấn tiếu hài tử. Kiều Đỗ trọng nhíu môi, không dám gật bừa hắn cha ánh mắt. Thẳng đến nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ tới hôm nay một màn này, Tiểu Đỗ Trọng đều sẽ cảm khái trời cao thần kỳ. Một cái hồng con khỉ, sao có thể biến thành như vậy một cái tuyệt sắc yêu nghiệt đâu. Vẫn là không có nhìn ra tiểu bao tử nơi đó tuấn tiếu Kiều Đỗ Trọng, trộm dối tay, chọc một chút ngủ ngon lành tiểu bao tử chút nào không lưu tình, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Tiểu Cam Thảo thấp khụ một tiếng, vội vàng đứng lên, đem tiểu bao tử còn cấp Vương Huệ. Tuy rằng là hai đứa nhỏ cha, nhưng hống hài tử gì đó, hắn thật sự không am hiểu. Vương Huệ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Cam Thảo, vừa muốn nói gì. Vừa lúc này Kiều Tiểu Bối bị hộ sĩ đẩy ra tới, Kiều Cam Thảo lôi kéo Kiều Đỗ Trọng cười hì hì liền chạy. Vương Huệ lắc đầu, theo đi lên. Vương Quốc Đống thế Kiều Tiểu Bối thuận thuận gương mặt bên đầu tóc, ôn nhu hỏi nói, thế nào? Con Hảo. Kiều Tiểu Bối suy yếu hướng tới Vương Quốc Đống cười cười. Kiều Tiểu Bối nói được nhẹ nhàng bâng quơ, Vương Quốc Đống lại như thế nào đều không tin. Đại gia hỏa đem Kiều Tiểu Bối đẩy đi phòng bệnh an trí hảo. Ở thuốc mê cùng thuốc giảm đau dưới tác dụng, thoát lực Kiều Tiểu Bối dần dần đã ngủ. Chờ Kiều Tiểu Bối lại một lần mở to mắt, đã là một thất ánh sao hạ, trong phòng bệnh mặt cực kỳ an tĩnh. Cách vách giường sản phụ sinh một cái nữ hài, nét cái kia sản phụ anh khóc một buổi trưa, đã mang theo nước mắt đã ngủ. Vương Quốc Đống cùng cái kia hậu chi hậu giác bồi sản trượng phu ngồi ở một khối, cùng thi đấu quân tư dường như. Thấy Kiều Tiểu Bối giật giật, Vương Quốc Đống lập tức nhào tới. Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, nhìn phòng vệ sinh phương hướng, không có chỗ nào không thoải mái, chính là. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, chặn ngang bế lên Tiêu Tiểu Bối, đưa vào phòng vệ sinh. Tiêu Tiểu Bối yên lặng nhắm mắt lại, không dám nhìn cái kia đái sản phụ cùng cái kia quan quân trượng phu ánh mắt. Vương Quốc Đống không thèm quan tâm, hầu hạ Tiêu Tiểu Bối thượng xong bê nút cờ, lại đem Tiêu Tiểu Bối ôm hồi trên giường bệnh, thấp giọng hỏi nói, đã đói bụng không đói bụng. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu. Vương Quốc Đống vô Tiêu Tiểu Bối, vậy ngủ tiếp trong chốc lát đi. Chương 308 Vương Kiều. Tiêu Tiểu Bối nhìn cách vách giường, cái kia sản phụ đã thường xuyên hô đau, mắt thấy mau sinh, Tiêu Tiểu Bối lắc đầu. Toàn văn tự đọc. Hài tử đâu? Có thể hay không ôm lại đây ta nhìn xem. Vương Quốc Đống nhìn cách vách giường, nhìn lại Tiêu Tiểu Bối, gật gật đầu. Tiêu Tiểu Bối thăm đầu, chờ Vương Quốc Đống đem tiểu bào tử ôm lấy. Chỉ liếc mắt một cái, Tiêu Tiểu Bối liền thất vọng rồi. Như thế nào một chút đều không giống ta. Vương Quốc Đống gãi gai tóc. Ha hả cười, nương nói, ngươi khi còn nhỏ liền trường như vậy, tiểu tử này trừ bỏ lỗ thai cùng cái mũi, không một chút giống ta. Tiêu Tiểu Bối nhướng mày, thấy thế nào đều không có nhìn ra tới, cái này nhăn rún gió hồng con khỉ nơi đó giống chính mình. Vương Quốc Đống để sát vào Kiều Tiểu Bối bên tai nói, kỳ thật, ta cũng không thấy ra tới. Kiều Tiểu Bối xì một tiếng liền cười. Một đôi mới mẻ ra lò cha mẹ, liền ngu như vậy hề hề nở nụ cười. Qua không lâu, cách vách giường sản phụ cũng vào phòng sinh, Kiều Tiểu Bối mới lại đã ngủ. Cái kia sản phụ một đêm đều không có trở về, Kiều Tiểu Bối cũng vẫn luôn không có bị đánh thức. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Huệ tới đón ban, Kiều Tiểu Bối mới ở canh gà mặt mùi hương trung tỉnh lại. Dựa về đút cờ bên kia sản phụ đã bắt đầu ăn cơm sáng, là phụ thuộc bệnh viện nhà ăn Hoành Thánh, mà dựa tường bên kia cái kia sản phụ như cũ không có trở về. Tiêu Tiểu Bối có một ngụm không một ngụm ăn canh gà mặt, hơi không thể thấy nhíu nhíu mày. Vương Huệ ngồi vào Kiều Tiểu Bối bên cạnh, ôn nhu thế nàng sửa sửa tóc, làm sao vậy? Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, không có việc gì. Vương Huệ lắc đầu, ngươi a, liền ái lo chuyện bao đồng. Tiêu Tiểu Bối cúi đầu cười cười. Vương Quốc Đống gãi gai tóc, cười nói, ta đây đi về trước, buổi chiều cho ngươi hầm đậu phộng chân heo, vai chính, canh. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, bổ cái giáp đi. Nhìn xem ngươi kia quầng thâm mắt. Vương Quốc Đống cười cười, không nói gì. Vương Quốc Đống đi thời điểm, cách vách giường sản phụ bị đẩy trở về, vẻ mặt tái nhợt. Mọi người đều vây quanh tân sinh nhi, lại không có một người thăm hỏi nàng một câu. Lúc ấy, Tiêu Tiểu Bối cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Buổi chiều Vương Quốc Đống cấp Tiêu Tiểu Bối mang đậu phộng chân heo, vai chính, canh thời điểm. Tiểu Tiểu Bối tổng cảm thấy quái quái, hỏi Vương Quốc Đống lại mang theo Tiểu Tiểu Bối vòng quanh. Thẳng đến Vương Huệ lại đây thay ca, mới nói cho Kiều Tiểu Bối, Vương Quốc Đống kia tiểu tử có nàng lén lút làm buộc ga dô giải phẫu. Tiểu Tiểu Bối lại là cảm động, lại là khổ sở. Ái, không phải treo ở bên miệng, mà là dùng hành động tới chứng minh. Nàng, còn chưa đủ gái Vương Quốc Đống. Chờ đến Vương Quốc Đống lại lần nữa thay ca, Kiều Tiểu Bối đã đỡ giường bệnh bắt đầu đi rồi lên. Vương Quốc Đống xem đến thẳng như mày. Lại làm bộ làm tịch Tiểu Bối không có cách nào. Tiêu Tiểu Bối khôi phục thực hảo, cũng không nghĩ lãng phí chữa bệnh tài nguyên, có thể đi ngày hôm sau liền xử lý xuất viện, về nhà. Xuất viện ngày đó, xử lý giấy khai sinh thời điểm, hộ sĩ hỏi Tiểu Bao tử tên, Vương Quốc Đống đột nhiên nhanh trí, nghẹn ra hai chữ Vương Tiểu. Đối này, Tiêu Tiểu Bối thực xem khai. Vương Quốc Đống không có tới cái gì Vương Ái Kiều linh tinh, nàng đã thỏa mãn. Từ đây, đại gia thống nhất đường kính. Sương hô bắt đầu từ bảo bối chuyển vì Kiều Kiều. Đều nói nha hảo ăn uống hảo, làm một cái vô sỉ đồ đệ, Vương Kiều Tiểu bằng hữu ăn uống cũng khá tốt là được. Cũng may Kiều Tiểu Bối một ngày năm đốn canh, miễn cưỡng cũng có thể đạt đến. Cho nên, kia bao hủy đi phong sữa bột cuối cùng vào Kiều Tiểu Bối miệng, Vương Kiều Tiểu bằng hữu một ngụm đều không có vớt được với, bình sữa cũng thành bài trí. Vương gia người cũng đều thay phiên lại đây nhìn nhìn Vương Kiều Tiểu bằng hữu, bao gồm hàng năm không thấy bóng người Vương Thiết Truy láo gia tử. Lúc này đây, Vương Thiết Truy lão gia tử không có cướp đoạt trong nhà tiền, nhưng thật ra mang theo không ít thổ đặc sản, nói là quân hữu nhà những cái đó chịu quên giả hồi quỹ. Tiêu Tiểu Bối nhìn góc tường kia một đống hàng khô khỏe miệng thẳng chịu chịu, muốn ăn đến kia một năm mới có thể ăn cho hết ta. Nhưng kia đều là quân hữu nhà các bằng hữu tâm ý. Bất quá hai ngày, Tiêu Tiểu Bối lại thêm tân phiền não. Lữ Yến Lữ giáo thụ lơ đãng nói cho nàng, quân y lìa cổng lớn, có một phòng nàng bao vây. Tiêu Tiểu Bối dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được đây là chuyện gì xảy ra nhi. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Giống như có cái gì không đúng. Quản hắn đâu, không sai biệt lắm chính là cái kia ý tứ. Tiêu Tiểu Bối không có phương tiện ra cửa, chỉ có thể ủy thác Vương Quốc Đống cùng Tiểu Cam Thảo hai người đi đem kia một phòng bao vây lộng đã trở lại. Quả nhiên, phần lớn là Tiểu Tiểu Bối không quen biết, mà Vương Thiết Truy lão gia tử quen thuộc tên. Bên trong đồ vật tuy rằng không quý trọng, nhưng phần lớn tâm ý mười phần. Tiêu Tiểu Bối một bên hủy đi bao vây, một bên lắc đầu. Mọi người đem nhà bọn họ ăn uống xuyên dùng đều suy xét đi vào, thật là suy nghĩ chu toàn a. Bất quá, ở nhìn đến nào đó tên thời điểm, Tiêu Tiểu Bối tay dừng một chút. Vương Siêu, hắn muốn làm gì? Tiêu Tiểu Bối phản ứng trốn không thoát Vương Quốc Đống đôi mắt, nhẹ nhàng từ Tiểu Tiểu Bối trong tay lấy quá hộp. Đối với tình địch, cho dù là không hề uy hiếp tình địch, cũng gặp thời khắc bảo trì cảnh giác. Vương Quốc Đống ba lượng hạ mở ra, lộ ra bên trong một cái gỗ đỏ tự chế chống bỏi. Nhìn cái này chống bỏi, Vương Quốc Đống gãi gai tóc, đây là mấy cái ý tứ. Tiêu Tiểu Bối nhìn chống chân hộp cùng kia một cái chống bỏi, lại cười. Buông xuống, từng người mạnh khỏe liền hảo. Cuối cùng, đại bộ phận hàng khô đều bị Vương Dân Cường lôi đi, ở hắn khuyết trương gấp 3 cá hầm cải chua tiệm ăn, biến thành đồ ăn phẩm bán đi, mới tính tiêu diệt rớt. Đúng vậy. Vương Dân Cường Vương Nhị Ca đã bước lên trở thành Vương lão bản, trở thành ẩm thực giới tân quý. Trừ bỏ cá hầm cải chua cùng cái lẩu cá, lúc này đây thêm nữa tân chủng loại, sinh ý chỉ sợ sẽ càng hỏa bạo đi. Vương lão bản có tiền, cũng không có đổi bại, mà là nghe nói Vương quốc đống liền như vậy một cái độc đinh mầm sau, bắt đầu kế hoạch cùng Đường Lan tái sinh một cái. Hắn một đám thể hộ, hắn không sợ phạt tiền. Lao tam sinh không được, hắn tới. Bất quá, Tiêu tiểu bối cùng Vương quốc đống không thể hiểu được, bọn họ sinh không sinh hài tử, cùng Vương Dân Cường có quan hệ sao? Có sao? Bất quá, Vương Dân Cường cùng Đường Lan thật đúng là lại liều mạng một thai, vẫn là song bảo thai nam hải. Vương Dân Cường mừng rỡ thấy nha không thấy mắt. Đương nhiên, nét kia đều là lời phía sau. Vương quốc đống vốn tưởng rằng năn nỉ ý ôi tới nửa tháng kỳ nghỉ có thể bình an vượt qua, rốt cuộc, hắn hiện tại chỉ là một cái đơn thuần học sinh. Không nghĩ tới, một chiếc điện thoại quấy rầy Vương quốc đống toàn bộ kế hoạch. Nhìn Vương quốc đống vội vàng chạy ra đi tiếp cái điện thoại, vẻ mặt thấy náy trở lại tới, tiểu tiểu bối cũng biết chuyện gì xảy ra nhi. Cũng may hải tử cũng sinh hạ tới, tiểu tiểu bối kiều khí cũng không có, tuy rằng trong lòng vẫn là có chút đổ, vẫn là duy trì lý giải phóng Vương quốc đống đi rồi. Quân tẩu, cần thiết chịu được tịch mịch. Cũng may, còn có người nhà làm bạn. Đặc biệt là càng dài càng khai, càng ngày càng giống tiểu tiểu bối Vương tiểu. Đúng vậy. Tuyệt sắc yêu nghiệt Vương tiểu tiểu bằng hữu đã vừa lộ ra cao chót vót, mới gặp hình thức ban đầu. Đặc biệt là cái này vô sỉ đồ đệ lộ ra hắn không có hàm răng lợi, đối với ngươi khanh khách cười to thời điểm, hắn phạm vào cái gì sai lầm, đều đáng giá ngươi tha thứ. Chương 309 Khang công tử kết cục. Từ khi Vương tiểu tiểu bằng hữu sinh ra về sau, tiểu tiểu bối thể chất phải tới rồi nhất định cải thiện. Tuy rằng mùa hè cũng có thể một ngày năm đốn ăn canh, khá vậy có thể cảm nhận được thái dương công công uy lực. Cho nên, tháng năm thiên ở cứ ngồi, là có chút ruột gan cồn cào. Lại cứ, Vương Huệ lấy nàng thân thể không làm tốt lý do, làm nàng ngồi xong ở cứ. Tiểu tiểu bối nghe chính mình trên người toan xú vị, kia toan sảng. Cố tình lão nhân ra vì ngươi hảo, thật là, có khổ nói không nên lời. Vương quốc đống lúc này đây đi gấp, trở về đến cũng mau. Vương tiểu tiểu bằng hữu còn không có mãn trăm thiên, Vương quốc đống liền khiêng một cái dương quả vải đã trở lại. Thơ cổ vân, ngày đạm quả vải 300 viên, không chối từ trường làm lĩnh 5 người. Nay quả vải là rất nhiều người trong lòng hảo, cũng là kiều tiểu bối yêu nhất. Bất quá, Vương quốc đống loại này hành vi vẫn là làm kiều tiểu bối khỏe miệng thẳng chịu chịu. Này nha lại đi phía nam. Bất quá, đây là đi đánh giặc đâu. Vẫn là đi du lịch ra. Còn cấp mang quả vải. Kiều tiểu bối một bên ăn quả vải, một bên nhìn Vương quốc đống, rất có một bộ ngươi đã bị ta xem thấu, ngươi vẫn là thành thật công đạo đi hương vị. Vương quốc đống gãi gãi đầu, cười cười, ra nhiệm vụ thời điểm, đồng hương đưa. Tiêu tiểu bối nhíu nhíu mày, không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Mọi người đều là học quá bảo mật điều lệnh người, cái gì không nên hỏi, cái gì không nên nói, trong lòng đều nắm chắc. Vương quốc đống gãi gãi tóc, bắt đầu nói sang chuyện khác, Khang công tử, không có. Tiêu tiểu bối lột quả vải tay chính là một đốn. Làm một cái quân nhân, liền tính là Khang công tử như vậy nhân phẩm bất kham quân nhân, đi lên chiến trường, cũng nên nói một câu hy sinh. Vương quốc đống kinh nghiệm xa trường, sẽ không không biết. Hiện tại, cư nhiên nói như vậy, không có. Kia chỉ có thể thuyết minh một sự kiện, Khang công tử bị chết không lắm quan vinh. Tiêu tiểu bối nhíu nhíu mày, hỏi, như thế nào không? Vương quốc đống rửa gần kiểu tiểu bối ngồi xuống, cầm lấy quả vải, túi đầu lột lên, một bên lột quả vải, một bên nói, Khang công tử làm người đích xác chẳng ra gì, nhưng có một chút, nhân ra đối đầu quả tim người trên, hảo đâu. Tiêu tiểu bối biết, cái này đầu quả tim người trên, tuyệt đối không phải cố là lướt, có điểm tò mò hỏi, sau đó đâu? Vương quốc đống đem trong tay quả vải lấy rất hoạch nhét vào kiểu tiểu bối trong miệng, thay đổi một cái quả vải tiếp tục lột, lơ đắng nói, Khang phu nhân tận sức với đem Khang công tử vận thẳng rất nhiều năm, mắt thấy Khang công tử càng đi càng xa, nóng nảy. Khang công tử đầu quả tim thượng vị kia chính là quân đội, Khang phu nhân nương luân chiến cơ hội, cho người ta một cái văn chức cán bộ lộng đi tiền tuyến. Tiêu tiểu bối lắc đầu, đối với Khang phu nhân loại này làm trở ngại chứ không giúp gì hành vi tỏ vẻ vô ngữ. Đầu quả tim người trên đi rồi, Khang công tử còn ngồi trụ. Này không phải, thêm phiền sao? Vương quốc đống nhìn kiều tiểu bối rung đùi đắc ý bộ dáng, cười cười. Nha đầu này, liền biết thế người khác nhọc lòng. Vương quốc đống đem thịt quả phóng tới kiều tiểu bối bên miệng, cười nói, này Khang công tử ngàn dặm truy phu, ách, ngàn dặm truy thê. Lời này nói như thế nào đều không thích hợp nhi a. Tiêu tiểu bối tiếp miệng nói, ngàn dặm xa xôi đi theo người trong lòng. Vương quốc đống gật gật đầu, tiếp nhận lời nói cha, đối. Khang công tử ngàn dặm xa xôi đi theo người trong lòng đi phía nam, còn chưa tới mục đích địa đưa tin đâu. Hai người sáng sớm ở thủy biên lôi lôi kéo kéo, vừa vặn gặp được mang nước quân địch, còn không có tới kịp hé răng, hai người đã bị diệt. Tiêu tiểu bối thở dài một hơi, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Bọn họ làm được. Cỡ nào thê mỹ tình yêu a? không thua rổ mèo và Juliet. Lời này nói được, Vương Quốc Đống vừa mới ấp ủ kia một chút cảm xúc, một giây tan thành mây khói. Khang công tử cùng hắn đầu quả tim thượng người kia thảm trạng lại một lần hiện lên ở chính mình trước mặt. Nhớ tới hai trương bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt, cùng hai cụ phá thành mảnh nhỏ thân thể, Vương Quốc Đống không khỏi nhíu nhíu mày. Nghĩ lại tìm đủ thi thể sau, hai cổ thi thể thượng rậm rạp. Vương Quốc Đống liền tính kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi trong lòng phát mao. Đem thịt quả tắc tiểu tiểu bối bên miệng, Vương Quốc Đống tức giận nói, thê mị cái gì a? Chết không toàn thây thê lương càng có, mỹ ta nhưng một chút không có nhìn đến. Cố tình Khang Tư lệnh viên lấy ta cùng Triệu Tuấn đối địa hình thục vì lấy cớ, dính liễu thượng đôi ta, liền vì cho hắn nhi tử tìm cái toàn thây. Ma chứng. Khi nào người chết so người sống quan trọng? Tiêu tiểu bối nhíu nhíu mày, Khang Tư lệnh viên cũng thật quá đáng. Bất quá, quan đại một bậc gáp người chết. Nhân ra là Tư lệnh viên. Vương Quốc Đống gật gật đầu, ta biết. Này không phải bỏ vợ bỏ con tìm đi sao? Bất quá, liền nhà bọn họ kia vai phong tà khí, liền tính tìm về Khang công tử toàn thây, còn phải xảy ra sự cố. Tiêu tiểu bối vô vô Vương Quốc Đống, sẽ không dùng thành ngữ ngươi có thể không cần, cái gì bỏ vợ bỏ con. Nói nữa, có chút lời nói là có thể hạt ồn ào sao? Hai vách mạch rừng, ngươi không biết. Vương Quốc Đống cười cười, kia chỉ lỗ thai so với ta lợi hại rồi nói sau. Tiêu tiểu bối nghĩ nghĩ Vương Quốc Đống kia 3-5 mét, nhịn không được cười. Là. Liên ngươi một người thai thính mắt tinh. Vương Quốc Đống nhướng mày, lời này như thế nào như vậy không xuôi thai đâu. Tiêu tiểu bối xì một tiếng liền cười. Vương tiểu tiểu bằng hữu cũng ở ngay lúc này xem náo nhiệt, hoa hoa khóc lên, đại gia bận rộn chiếu cô cái này tiểu tổ tông, đề tài này liền không còn có người nhắc tới. Bất quá, không mấy ngày, Vương Quốc Đống tiên đoán trở thành sự thật. Khang gia thật sự đã xảy ra chuyện. Khang công tử cùng hắn đầu quả tim người trên tự mình ra ngoài, bị chết cũng không vinh dự. Thật vất vả tìm đủ toàn thây, còn không có tới kịp hạ táng, cố là lướt cái kia còn sẽ không kêu cha nhi tử, cũng đi theo đi. Nghe nói là vi rút tính mụn nước dẫn phát bệnh biến chứng. Bất quá, thực tế tình huống chuyện gì xảy ra, trời biết. Gia đình giàu có dơ bẩn nhiều. Đối này, mọi người đều có khắc sâu nhận thức. Khang tư lệnh viên trong một đêm tóc trắng không ít, nét cả người tiểu tụy vài tuổi. Hiển nhiên, đả kích không nhỏ. Vốn dĩ chuẩn bị về nước ăn kiểu tiểu bối nhi tử trăng tròn rượu cố phấn mặt vừa nghe tin tức này, mới vừa mua vé máy bay lại lui. Tiêu tiểu bối dựa vào Vương Quốc Đống trong lòng ngực, chơi Vương Quốc Đống ngón tay, thấp giọng hỏi nói, chuyện này ta tổng cảm thấy có kỳ quặc, ngươi thấy thế nào? Vương Quốc Đống gãi gãi tóc, gật gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy. Bằng không, Khang tư lệnh viên cũng sẽ không một đêm cấp đầu bạc. Tiêu tiểu bối gật gật đầu, chỉ ngóng trông này khí sẽ không giải đến ngươi trên đầu. Vương Quốc Đống ôm tiểu tiểu bối eo, thấp thấp cười nói, cảm ơn phu nhân quan tâm. Bất quá, phu nhân hẳn là quan tâm, là một cái khác vấn đề. Ngươi lão công ta hạn lâu như vậy, ngươi nên như thế nào đền bù? Một lần hai lần đừng muốn tống cổ ta. Tiêu tiểu bối vừa nghe lời này, xoay người muốn chạy trốn, lại bị Vương Quốc Đống một phen chế trụ, để ở dưới thân. Vương Quốc Đống gương mặt kia ở kiểu tiểu bối trước mặt dần dần phóng đại, dắt đi kiểu tiểu bối sở hữu lực chú ý, trong mắt trong lòng chỉ có một người, không còn có tinh lực cùng tâm tư tự hỏi mặt khác. Chương 310 dấu vết. Ngày hôm sau, tiêu tiểu bối không có gì bất ngờ xảy ra khởi chậm. Mọi người đều là người từng trải, tiêu nhân trọng cùng Vương Huệ chỉ là nhìn trên bàn lạnh rất bữa sáng, nhíu nhíu mày. Vương Quốc Đống ngượng ngùng gãi gãi tóc, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tiếp theo nhất định phải lấy ra tự chủ. Ít nhất, đến làm tiểu tiểu bối có sức lực bỏ dậy ăn bữa sáng. Không có biện pháp, tiêu tiểu bối lực hấp dẫn quá lớn, làm hắn lấy làm tự hào tự chủ toàn diện sụp đổ, quân lính tăng dã. Chờ đến kiểu tiểu bối rời giường, đã thượng giữa trưa. Ăn qua cơm trưa, hoàn thành làm một cái mẫu thân sứ mệnh, kiểu tiểu bối lại bị Vương Quốc Đống hống đi ngủ trưa đi. Đương nhiên, lúc này đây là thuần túy ngủ trưa. Buổi chiều thời điểm, Triệu Tuấn lại đây một chuyến, mang đi Vương Quốc Đống. Hai người vội vàng ra cửa, lại ở kiểu tiểu bối tỉnh lại phía trước, vội vàng gấp trở về. Mới vừa tiến ra môn, tiểu nhân trọng liền cười nói, được đến cái gì hữu dụng tình báo sao? Vương Quốc Đống ngẩn ra. Thành thành thật thật công đạo nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là Khang phu nhân gần nhất một đoạn thời gian từ bỏ yêu nhất mạt trược sự nghiệp, chuyên tâm thiết lập nhi tử lễ tang, thoạt nhìn là thật thương tâm. Triệu Tuấn gật gật đầu, thương tâm đến hành vi đều khác thường. Mấy ngày hôm trước cư nhiên riêng từ thành Đông chạy đến thành Tây ra sinh bệnh hải tử. Vẫn là quăng tám xảo cũng không tới cái loại này thân thích. Vương Quốc Đống dừng một chút, tiếp nhận câu chuyện, nói, xem xong kia hải tử, Khang phu nhân liền cấp bảo mẫu nghỉ, nói là muốn lẳng lặng. Còn có, cố là lướt kia hài tử phát bệnh thời điểm, Khang gia xe cũng đều có việc nhi đi ra ngoài. Triệu Tuấn bổ sung nói, luôn luôn ái sạch sẽ Khang phu nhân, kia cả ngày, đều xuyên cùng thân quần áo. Tiểu nhân trọng thở dài một hơi, chuyện này, Khang phu nhân làm được không đủ xinh đẹp a. Nơi nơi đều là dấu vết lộ ra tới, thực rõ ràng chính là nàng đem vi khuẩn gây bệnh mang tiến Khang ra, nhiễm cấp hài tử, còn kéo dài thời gian, làm hài tử bệnh tình tăng thêm. Cố là lướt lúc này đây sẽ bị khí điên đi. Vương quốc đống gãi gai tóc, quản hắn, Khang gia sự nhi, chúng ta ngồi chờ chế rêu liền hảo. Tiểu nhân trọng lắc đầu, chỉ sợ cố là lướt không như vậy tưởng a. Vương quốc đống nhíu nhíu mày, này nói như thế nào? Tiểu nhân trọng đạm đạm cười, Khang phu nhân một cái nội trạch phụ nhân nào hiểu như vậy nhiều chữa bệnh tri thức. Vương quốc đống cùng Triệu Tuấn liếc nhau, liền tính như vậy, cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ đi. Tiểu nhân trọng lắc đầu, cùng tiểu bối không có gì quan hệ, nhưng bán hạ là tỉnh bệnh viện phó viện trưởng. Vương quốc đống gãi gai tóc, ta đây liền đi tìm bán hạ. Tiểu nhân trọng lắc đầu, không cần tìm, mau tới. Quả nhiên, chạng vạng mau ăn cơm thời điểm, tiểu bán hạ tới. Cùng tới, còn có Mã Kim Phượng lao thái thái, Mã Hoánh Ánh cùng hai đứa nhỏ. Tiểu nhân trọng nhìn đến Mã Kim Phượng lao thái thái, Mã Hoánh Ánh cùng bọn nhỏ, lập tức liền cười khai. Còn có thể dịu già dắt trẻ lại đây, hiển nhiên việc này đối kiểu bán hạ tới nói, có lợi vô tệ a. Tiểu nhân trọng vỗ vô kiểu bán hạ bả vai, nói như thế nào? Tiểu bán hạ buông tay, không có gì hảo thuyết. Một vòng tiến đến kinh thành mở họp đi, có nguyên vẹn chứng cứ không ở hiện trường. Thiệp sự nhi khoa bác sĩ, là viện trưởng một hệ, vẫn là Khang phu nhân quanh co lòng vòng thân thích. Có cái gì hảo thuyết? Triệu Tuấn vô vô kiểu bán hạ bả vai, cười nói, chúc mừng ngươi từng bước thăng chức. Tiểu bán hạ lắc đầu, luận tư bài bối, không tới phiên ta. Chỉ là, may mắn chính mình không có đã chịu ảnh hưởng thôi. Tiểu nhân trọng gật gật đầu, ngươi đem ngươi nương cùng lao bà hài tử phóng ta nơi này, ngươi đem kia đầu sự tình xử lý tốt, lại đến tiếp các nàng đi. Tiểu bán hạ nhíu nhíu mày, chu hạ sao? Vương quốc đống cười cười, đại trời nóng, ôm Trương Chiếu liền ngủ, nào có cái gì quan hệ? Tiểu bán hạ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng thành. Cứ như vậy, Mã Kim Phượng lao thái thái, Mã Hoánh Ánh cùng hai hải tử liền như vậy chú hạ. Kỳ thật, đại gia đã sớm cùng người một nhà dường như, trụ chỗ nào cũng không có gì chú ý, chỉ là Mã Hoánh Ánh đi làm xa một chút mà thôi. Bất quá, nhiều nhiều người như vậy xem hải tử, Mã Hoánh Ánh đi làm xa một chút cũng đáng đến a. Triệu Tuấn nhìn một đám thiên chân vô tả củ cải đầu, đó là thật sự mắt thèm. Lý giải hắn nương khát vọng tôn tử tâm tình, Triệu Tuấn lúc này đây thật sự bắt đầu tìm kiếm nổi lên tức phụ. Ân, chuẩn xác mà nói, là hài tử hắn nương. Triệu Tuấn đột nhiên hóa thân vì thân cận của ma, một ngày chiếu tam cơm thêm uống trà cùng ăn khuya thân cận, xem đến Vương quốc đống chỉ nghĩ lắc đầu. Tiểu nhân trọng nhưng thật ra khoan dung cười cười, niên thiếu khinh cuồng, chơi chán rồi thì tốt rồi. Duyên phận này ngoạn ý, ai biết chuyện gì xảy ra đâu. Vương Huệ lao thái thái cũng chỉ là bưng ghế, ôm cháu ngoại, xem náo nhiệt. Bất qua mấy ngày thời gian, Triệu Tuấn cũng mệt mỏi, bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Vương quốc đống thở phào nhẹ nhõm, tiểu nhân trọng cùng Vương Huệ còn lại là đầy mặt không có trò hay xem tiếc nuối. Triệu Tuấn nhìn này toàn ra, bất đắc dĩ lắc đầu, xám xịt đi trường học. Triệu Tuấn đi rồi, Vương quốc đống còn có thể lưu lại sao? Tiêu tiểu bối lại một lần nhìn theo Vương quốc đống rời đi. Cũng may, Vương quốc đống lúc này đây chỉ là hồi trường học, một vòng về sau là có thể trở về. Vương quốc đống cùng Triệu Tuấn vừa đi, trong nhà tựa hồ lập tức quặng quẽ không ít. Hơn nữa Khang gia sự tình cuối cùng được đến giải quyết, tiểu bán hạ đem lão nương, lao bà hài tử đều tiếp đi rồi, trong nhà mặt càng hiện quặng quẽ. Bất quá, tiểu tiểu bối không nghĩ tới, náo nhiệt là như vậy bắt đầu. Gái lỡ thì Kiều Đông Mai mùa xuân đột nhiên liền tới rồi, nàng muốn kết hôn. Đối tượng, cư nhiên là Kiều Nghĩa Võ lao sư, chủ nhiệm lớp tiền thanh trấn. Cung tiêu xã sinh ý cũng không tốt, Kiều Đông Mai là cái khôn khéo người, vừa nghe nói Kiều Nghĩa Võ trưởng học muốn chiêu lâm thời công, lập tức không nói hai lời đi ăn máng khác. Tuy rằng từ chính thức công đến lâm thời công mặt mũi thượng không quá đẹp, nhưng cung tiêu xã lung lay sắp đổ, trường học vĩnh không điêu tàn, trung gian lấy hay bỏ, Kiều Đông Mai vẫn là sách đến thanh. Cấp Kiều Đông Mai phỏng vấn, nét chính là Kiều Nghĩa Võ chủ nhiệm lớp tiền thanh trấn. Chỉ là quản hồ sơ lâm thời công, Kiều Đông Mai vô luận diện mạo dáng người bằng cấp vẫn là công tác kinh nghiệm, thỏa thỏa thắng tuyệt đối liên can ngây ngô tiểu nha đầu cùng trung lão niên phụ nữ, được đến cái này lâm thời công tư cách. Kiều Đông Mai trừ bỏ con buôn một chút, mặt khác các phương diện đều vẫn là rất không tồi. Đặc biệt là ở trải qua quá như vậy nhiều sự tình sau, Kiều Đông Mai trên người có một loại lắng đọng lại, một loại ý vị. Trừ bỏ những cái đó đồn đại vớ vẩn, Kiều Đông Mai đơn sách ra tới xem, vẫn là không tồi. Dù sao cũng là đồng sự, liền tính là lâm thời công, Kiều Đông Mai cùng Kiều Nghĩa Võ chủ nhiệm lớp chi gian cũng dần dần mà thuộc lặt lên. Đại gia hỏa cùng nhau hống, hai cái lớn tuổi chưa lập gia đình nam nữ thanh niên cư nhiên thật sự đi tới cùng nhau. Tuy rằng Vương Huệ cùng Tiểu Nhậm Trọng không thế nào thích Tiểu Đông Mai, nhưng dù sao cũng là quan hệ huyết thống, Tiểu Nhậm Trọng vẫn là căn cứ phụ trách nhiệm thái độ, nghiêm túc khảo sát một phen Tiền Thanh Trấn, cuối cùng đồng ý này một môn hôn sự. 8 tháng hoa quế phiêu hương thời điểm, Tiểu Nhậm Trọng mang theo một nhà già trẻ, ăn Tiểu Đông Mai rượu mừng. Chương 315 Tiểu Mê Muội. Tiểu Đông Mai tự biết chính mình thanh danh không tốt, cũng ngượng ngùng ở Kiều gia thôn đại làm, cùng Kiều Lễ Đường thương lượng một phen, từ Kiều Lễ Đường ở trong huyện vừa mới mua nhà mới bên trong xuất giá. Tiền Thanh Trấn ra không ở bổn tỉnh, mà là ở ngàn dặm ở ngoài ép tỉnh. Năm đó hạo kiếp thời điểm, vì chiếu cố điên mất muội muội, cùng ốm yếu mâu thân mới đến A tỉnh, bổn gia đã sớm không có mấy cái thân thích. Hai bên lão nhân đều không được lực, phàm là đều phải tự tay làm lấy, Kiều Đông Mai cũng không có cổ họng nửa tiếng. Bất quá, Kiều Đông Mai chính mình một tay xử lý hôn lễ cũng ra dáng ra hình, đến làm Kiều tiểu bối lau mắt mà nhìn. Liên tính xuất giá lâm thời mượn phòng ở, Kiều Đông Mai đều cẩn thận dán hảo đỏ thâm câu đối cùng đỏ rực hỷ tự, có vẻ phá lệ vui mừng. Kiều Nghĩa Võ không có đúc kết bên kia làm ầm ĩ, một bên là chủ nhiệm lớp, một bên là thân tỷ tỷ, Kiều Nghĩa Võ cho dù có tất cả năng lực, kia cũng thi triển không ra. Vì thế, Kiều Nghĩa Võ tiếp khách việc, ở một đám đại nhân bên trong nói chêm chọc cười, tiếp đón đại khách, tiến thối thỏa đáng, hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, cùng kiếp trước hồn thê ma vương tính tình một trời một vực. Dương Tài Quý cũng một sửa ngày xưa bén nhọn, đối ai đều cười tủm tỉm. Bị Kiều Đông Mai không chê mấy năm, rốt cuộc một ngày kia có thể giải phóng, Dương Tài Quý cười đến sán lạn vô cùng. Kiều Nghĩa Võ tuy rằng không ở, nhưng đã sớm dặn dò hắn kia một đám tiểu đồng bọn, đặc biệt là năm gần đây thường xuyên chơi ở bên nhau tiểu tam tiểu ngũ. Có mấy tiểu tử kia làm ầm ĩ, buổi hôn lễ này ngoài dự đoán không có như vậy quẳng cung ẽ. Tiêu tiểu bối ôm Vương Kiều ngồi ở trong đám người, nhu nhu nhìn bọn nhỏ làm ầm ĩ, có một loại năm tháng như thoi đưa cảm giác. Giao tưởng chính mình kết hôn kia một ngày, tiêu tiểu bối không khỏi mang theo điểm ý cười. Vương Quốc Đống vừa lúc nhìn lại đây, gãi gãi đầu, cũng cười. Mang theo hài tử, tiêu tiểu bối cùng Vương Quốc Đống cũng không có nháo động phòng kia phân tâm tư, ăn qua cơm chiều, ôm hài tử vội vàng cáo tử. Vương Quốc Đống cưỡi xe đạp, mang theo Kiều tiểu bối cùng hài tử chậm rãi chạy ở về nhà trên đường. Gió đêm từ từ thổi qua tới, Kiều tiểu bối trong lòng không tự chủ được tràn ra rất nhiều vui mừng lại đây. Nhìn Vương Quốc Đống kỵ đến cẩn thận bộ dáng, Kiều tiểu bối nhịn không được cười nói, còn nhớ rõ năm ấy thi đại học thi xong, ngươi tới đón ta về nhà sao? Vương Quốc Đống dừng một chút, cười nói, như thế nào không nhớ rõ? Còn nhớ rõ ngươi lúc ấy hử cái kia khúc nhi. Ở sướng một lần đi. Kiều tiểu bối cười cười. Nhỏ giọng sướng nổi lên, ta từ trong núi tới, mang theo hoa lan thảo, loại ở trong tiểu viện, hy vọng hoa khai sớm. Nhu nhu giọng nữ, đã không có lúc trước kia một phần tính trẻ con, mang theo vài phần linh hoạt kỳ ảo thanh âm, giống như tình nhân thấp giọng nỉ non, hết sức mê người. Vương Quốc Đống nghe này ca, dưới chân không tự chủ được chậm lại. Lộ không giống nhau, tâm tình lại là giống nhau, chỉ cần có nàng ở, liền hy vọng này lộ vĩnh viễn đi không đến cuối. Đêm rất dài, trên đường ánh đèn như vậy lóa mắt. Phảng phất có thể như vậy cả đời. Quá xong Tết Trung Thu, Vương Kiều cũng mau 5 tháng, Kiều tiểu bối cũng bắt đầu vội lên. Rốt cuộc còn đọc thư, nếu muốn thuận lợi tốt nghiệp, cũng không thể mỗi ngày ở nhà mang hài tử chơi, Kiều tiểu bối khôi phục trường học, trong nhà hai điểm một đường sinh hoạt. Cũng không biết này một học kỳ như thế nào, cư nhiên có đầu góc nước vào người đưa ra làm Vương Quốc Đống bọn họ trưởng quân đội tiếp quản Kiều tiểu bối các nàng quân y ở đại quân huấn nhiệm vụ. Nghe thấy cái này tin tức, Kiều tiểu bối khỏe miệng thẳng chịu chịu. Nhưng Vương Quốc Đống lại là cao hứng, không nói hai lời tiếp nhận quân huấn gánh nặng. Nhìn đến Vương Quốc Đống xuất hiện ở quân y Dìa Đại, Tiêu tiểu bối tâm tình thật là một lời khó nói hết. Vốn dĩ nàng đã đủ nổi danh, không nghĩ tới, bởi vì Vương Quốc Đống thiết huyết thủ đoạn, nàng trở nên càng nổi danh. Ngắn ngủn một vòng, đã có cái thứ ba tiểu sư muội tìm tới nàng, chỉ vì làm Vương Quốc Đống thủ hạ lưu tình, đừng làm nàng mất đi lưu tại quân y Dìa Đại cơ hội. Tiêu tiểu bối nhìn đáng thương vô cùng tiểu sư muội nhóm, cũng rất muốn khóc. Liên Vương Quốc Đống cái loại này phương thức huấn luyện, nàng Kiều tiểu bối 89 phần 10 cũng không nhất định có thể sống ra tới, nhưng quân y Lìa Đại như vậy an bài, tất nhiên có nó đạo lý. Làm nàng làm loại này không có nguyên tắc sự tình, không phải ở khó xử nàng sao. Tuy rằng, ở nhà Vương Quốc Đống là nghe nàng, nhưng ra cửa, về nguyên tắc sự tình, Kiều tiểu bối nhưng không có nắm chắc. Kiều tiểu bối thà rằng nhốt ở phòng thí nghiệm, cũng không chịu đối mặt những cái đó nguyên bản như hoa như ngọc, hiện tại lại héo đi tiểu hoa cúc. Thực xin lỗi. Sư muội, ta bất lực. Tiêu tiểu bối mới nói mấy chữ, tiểu sư muội lập tức rơi lệ thành hà. Nhìn tiểu sư muội lệ dòng chạy đi mà đi thân ảnh, tiêu tiểu bối rất là mờ mịt, nhìn lại chung quanh khiển trách ánh mắt, tiêu tiểu bối rất muốn nói rõ, ta không có khi dễ nàng. Không biết như thế nào, quân y Lý Đại Tân Sinh bắt đầu đưa ra yêu cầu, mãnh liệt kiến nghị bọn họ sư tỷ, tiểu tiểu bối đồng học cùng nhau tham gia quân huấn. Không biết quân y gì đại lãnh đạo nhóm như thế nào suy xét, cư nhiên đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi. Đương nhiên, xét thấy kiều tiểu bối đồng chí vẫn là bú sữa kỳ phụ nữ, buổi chiều 5 giờ về sau quân huấn, là bị miễn đi. Nói cách khác, cấp kiều tiểu bối đồng chí một cái về nhà ngủ cơ hội. Như vậy, nan để lại một lần tòng quân y gì đại tá phương ném về đến Vương Quốc Đống trên tay. Vương Quốc Đống cười cười, nhìn nhìn huấn luyện kế hoạch, ngón tay gõ gõ, đối với Triệu Tuấn nói, quân tư áp xúc, xạ kích. Quân thể quyền chương trình học trước tiên, giã ngoại sinh tồn chương trình học kéo trường, nhiều hơn vài lần khẩn cấp tập hợp. Này, hoàn toàn này đây quyền nhu tư A. Khẩn cấp tập hợp nhất định là buổi tối chơi. Đặc biệt là, Vương Quốc Đống khẩn cấp tập hợp tuyệt đối không phải một đêm một lần lượng. Cái này 3 ngày 3 đêm có thể không ngủ được quái vật, cả đêm đánh thức nhân ra 5 lần kỷ lục, đến nay không có người đánh vỡ đâu. Buổi tối chơi khẩn cấp tập hợp, các học viên nhất định liên tục kêu rên. Có lương tâm huấn luyện viên như thế nào cũng đến đem ban ngày huấn luyện lượng giảm bớt 1/3. Đây là rõ ràng chiếu cố tức phụ A. Quân tư áp xúc, không phải chỉ có thể luyện luyện quân thể quyền. Mà kiêu tiểu bối quân thể quyền là Vương Quốc Đống tay cầm tay giáo, sở hữu huấn luyện viên cũng là Vương Quốc Đống dùng nắm tay giáo, nói kiêu tiểu bối quân thể quyền có vấn đề. Nhắc tới giã ngoại sinh tồn, Triệu Tuấn đến nay nhớ rõ rừng mưa bên trong Vương Quốc Đống lấy đảm đương đồ ăn vặt cái loại này chua xót tiểu trái cây. Nghe nói Vương Quốc Đống trong đầu thực vật đồ phổ, là tức phụ dạy ra. Đến nỗi động vật đồ phổ. Giống như cũng là. Đó chính là nói, vê đút vê đút vê đút. Này đối kiều tiểu bối tới nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Xạ kích dựa thiên phú, nghe nói kiều tiểu bối không thiếu thiên phú. Ân, cái này chiếu cố thật sự không rõ ràng a. Triệu Tuấn nghe vậy cười, ngươi liền không lo lắng nhà ngươi tiểu nha đầu về nhà khóc lóc kể lể. Vương Quốc Đống nhìn chằm chằm Triệu Tuấn cười nói. Ta cho rằng Triệu Lâm Lâm đồng học nội vụ đã đủ ngươi nhọc lòng, không nghĩ tới ngươi còn có rảnh quan tâm ta tức phụ, nếu không, chúng ta từ nội vụ kiểm tra bắt đầu. Nhắc tới khởi cái này, Triệu Tuấn liền héo. Tuy rằng Triệu Tuấn làm người cà lơ phất phơ, cũng mặc kệ nào một phương diện, đều có thể lấy đến ra tay. Cố tình lần này mang binh liền gặp gỡ một cái Triệu Lâm Lâm. Nhớ tới cái kia nha đầu, Triệu Tuấn lại bắt đầu đau đầu. Ca. Vương ca. Ngươi có thể không đề cập tới nàng sao? Ta đau đầu. Chương 312 Triệu Lâm Lâm. Vương Quốc Đống nhướng mày. Ý thì Triệu Tuấn tính tình, loại này làm hắn đau đầu người, hắn chỉ biết quăng ra ngoài để cho người khác đau đầu, hoặc là đá ra đi, làm nàng chính mình đau đầu. Nhưng cái này Triệu Lâm Lâm, lại bị Triệu Tuấn giữ lại, liền tính đau đầu, cũng vẫn là kiên quyết tồn tại. Vì cái gì? Triệu Tuấn nói không rõ, Vương Quốc Đống trong lòng lại có phổ. Mỗi người đều có uy hiếp. Hắn Vương Quốc Đống uy hiếp là kiểu tiểu bối, mà Triệu Tuấn uy hiếp. Rất có khả năng kêu Triệu Lâm Lâm. Muốn nói cái này Triệu Lâm Lâm, thật không có gì không tốt. Hành như gió, ngồi như chung, vô luận cái gì huấn luyện, đều có thể dựa theo tiêu chuẩn hoàn thành. Cái này muội tử duy uy hiếp ở chỗ nội vụ. Tuy rằng nói ra không ai tin tưởng, nhưng Triệu Lâm Lâm đồng chí là thật sự chưa từng có điệp quá chăn. Sẽ không, học. Nhìn Triệu Lâm Lâm chân thành đôi mắt, Triệu Tuấn tạm thời tin Triệu Lâm Lâm thứ, bắt đầu tay cầm tay giáo Triệu Lâm Lâm gấp chăn. Kết quả đâu? Cả ngày đi qua, toàn bộ phòng ngủ đều là đậu hủ khối, chỉ có Triệu Lâm Lâm có thể điệp đến liền bánh bao cuộn đều không bằng. Yêu cầu nàng đem chăn xếp thành cái đậu hủ khối, đó chính là thiên phương dạ đàm. Triệu Lâm Lâm trong cuộc đời duy hoạt thiết lư, đậu hủ khối chiến dịch thất bại, lại thất bại. Mà Triệu Tuấn cũng tao ngộ trong cuộc đời duy hoạt thiết lư, dạy học nhiệm vụ thất bại, lại thất bại. Cho nên, Vương Quốc Đống nhắc tới Triệu Lâm Lâm, nhắc tới Triệu Lâm Lâm nội vụ, Triệu Tuấn thật là nói không nên lời đau đầu. Tuy rằng, Triệu Tuấn đã tự mình cấp Triệu Lâm Lâm chuẩn bị giường nội vụ kiểm tra dùng chăn, cũng luôn mãi dặn dò Triệu Lâm Lâm, như thế nào ứng phó nội vụ kiểm tra, nhưng Triệu Tuấn vẫn là trột dạ a. Nga. Đúng rồi. Chính là này nữ, ở làm tiểu tiểu bối tham dự quân huấn chuyện này thượng, biểu hiện ra vô cùng nhiệt tình. Có thể tưởng tượng, Vương Quốc Đống đối nàng đả kích lực độ. Lấy Vương Quốc Đống phúc hắc trình độ, một giây có thể phá hư hắn tỉ mỉ bố cục, làm Triệu Lâm Lâm nội vụ điểm biến thành linh. Cho nên Vương Quốc Đống để nội vụ kiểm tra, hoàn toàn là ở muốn Triệu Tuấn mạng già. Sau đó, nghe hiểu uy hiếp Triệu Tuấn chỉ có thể hể vải cơm miệng, dựa theo Vương Quốc Đống quân huấn kế hoạch, nghiêm khắc chấp hành. Ngày hôm sau, Tiêu Tiểu Bối không tình nguyện tìm Vương Quốc Đống đưa tin. Vương Quốc Đống mày cũng không nhăn hạ, trực tiếp đem người giao cho Triệu Tuấn. Triệu Tuấn khỏe miệng chịu chịu, đem Tiêu Tiểu Bối an bài ở Triệu Lâm Lâm bên cạnh. Đối với Vương Quốc Đống tuyên bố, Tiêu Tiểu Bối nha đầu này nhân duyên hảo. Chỉ cần phá được Triệu Lâm Lâm loại này đi đầu nháo sự nguy hiểm phân tử, này quân huấn chuyện này, một giây là có thể gác bình. Đương nhiên, Triệu Tuấn có hay không mặt khác ý tưởng, chúng ta liền không được biết rồi. Bất quá, Kiều Tiểu Bối đã đến, nhưng thật ra ra ngoài rất nhiều người đoán trước. Đối với cái này quân y Lìa đại thiên tài, chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân rất nhiều. Chờ nhìn đến Kiều Tiểu Bối bản tôn, đại đa số người chỉ có hai loại ý tưởng. Loại là, chỉ thường thôi. Loại là, Kiều Tiểu Bối vốn dĩ nên trường như vậy. Cố tình, Triệu Lâm Lâm ý tưởng không giống người thường. Triệu Lâm Lâm trong đầu chỉ có cái ý niệm, nha đầu này trên người nào điểm hấp dẫn ở cái kia than đen đầu cùng cả lơ phất phơ Triệu huấn luyện viên đâu. Đương nhiên, Triệu Lâm Lâm sẽ không thừa nhận, nghĩ đến Kiều Tiểu Bối có thể hấp dẫn trụ Triệu Tuấn thời điểm, trong lòng có điểm phiếm toan. Bất quá, quân huấn bắt đầu, Triệu Lâm Lâm liền bắt đầu đối Kiều Tiểu Bối lau mắt mà nhìn. Làm cái thân cao mễ 75, thể trọng 20, tự nhận là lưng hùm vai gấu nữ hán tử. Mỗi cái phòng ngủ đều tha thiết ước mơ khiêng xô nước thượng lầu 7 không hưởng lực tốt nhất bạn cùng phòng. Đối với thân cao bất quá mễ 6 nhị, thể trọng bất quá 100, toàn thân trên dưới đều tản ra nữ tính tính chất đặc biệt Kiều Tiểu Bối duy cái nhìn chính là yếu đuối mong manh Lâm muội muội. Nhưng chính là như vậy cái Lâm muội muội, quân tư so tất cả mọi người tiêu chuẩn, quân thể quyền càng là dễ như trở bàn tay, như thế nào có thể không cho người lau mắt mà nhìn đâu. Cái gì? Ngươi nói mỗi ngày cùng quân nhân ở khởi, xem cũng xem biết. Bắt ngươi tới cái thử xem. Nay ngoạn ý, tư thế cùng lực đạo, kia không phải 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi có thể làm đến. Chỉ có thể chứng minh sự kiện nhi, cái này yếu đuối mong manh Lâm muội muội sư tỷ, đó là mỗi ngày có ở luyện. Tuy rằng, luyện cái này, vị này yếu đuối mong manh sư tỷ cũng không chừng có thể lược đảo trên đường tiểu mao tặc, nhưng nhân gia có thể kiên trì bền bỉ a. Đương nhiên, nếu tiêu chuẩn quân tư cùng quân thể quyền làm Triệu Lâm Lâm đối Kiều Tiểu Bối đổi mới nói, kia sau lại thật bắn ra đánh cùng dã ngoại sinh tồn, liền cũng đủ làm Triệu Lâm Lâm biến thành Kiều Tiểu Bối fan náo tàn. Rõ ràng lấy thương tư thế như vậy chúc chắc, nhưng xạ kích thành tích như vậy hảo, trừ bỏ thiên tài, còn có thể hình dung như thế nào. Mà vô luận ở trên sơn núi, trong rừng cây, bên dòng suối nhỏ, Kiều Tiểu Bối đều có thể tìm được đồ ăn bản lĩnh, thật là làm khăng khăng cùng Kiều Tiểu Bối tổ Triệu Lâm Lâm được lợi không ít ta. Biết lúc này, Triệu Lâm Lâm mới biết được, Kiều Tiểu Bối mị lực nơi. Giã ngoại sinh tồn kết thúc, Triệu Lâm Lâm ở cái yên lặng không người địa phương ngăn lại Kiều Tiểu Bối. Sau một lúc lâu, Triệu Lâm Lâm mới mang theo vài phần thẹn thùng hỏi, sư tỷ, rõ ràng Triệu huấn luyện viên so Vương huấn luyện viên lớn lên đẹp, tính cách cũng hảo, vì cái gì ngươi không thích hắn đâu. Kiều Tiểu Bối xem liền nghe ra bên trong mấy trọng ý tứ, cười nói, củ cải rau xanh các có điều ái. Ngươi cảm thấy Triệu Tuấn lớn lên hảo, nhưng ta đảo cảm thấy nhà của chúng ta Vương huấn luyện viên lớn lên góc cạnh rõ ràng, càng có hương vị đâu. Triệu Lâm Lâm bĩu môi, cái than đen đầu, đối nữ sinh cũng không lưu tình chút nào, có cái gì tốt. Tiêu Tiểu Bối vô vô Triệu Lâm Lâm bả vai, cười nói, ngươi nói chính là ta lão công. Tuy rằng ta không biết không lưu tình chút nào có cái gì hảo, nhưng ta cảm thấy nơi nơi lưu tình thật sự thật không tốt. Người, dù sao cũng phải có nguyên tắc. Triệu Lâm Lâm nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ngươi nói cũng là. Vậy ngươi năm đó chính là nhìn chúng Vương huấn luyện viên có nguyên tắc. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, cũng không phải. Các ngươi Vương huấn luyện viên ngầm cũng không có trên sân huấn luyện như vậy khắc nghiệt. Bất quá, cũng không trách hắn. Hắn lao nói, ngày thường nhiều đổ mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Nếu không phải phía nam trận ấy. Nói tới đây, Tiêu Tiểu Bối trong lòng giật mình. Chẳng lẽ, Tiêu Tiểu Bối nhìn nơi xa Vương quốc đống, nhíu nhíu mày. Này nha, nét không hoàn toàn là vì tới tuyên cáo chủ quyền đi. Mũi tên song điêu nhưng thật ra dùng thật sự thuận tay sao. Triệu Lâm Lâm theo Kiều Tiểu Bối đôi mắt xem qua đi. Mắng thanh, cái kia than đen đầu có cái gì đẹp? Tiêu Tiểu Bối cười cười, kia Triệu Tuấn Triệu huấn luyện viên có cái gì đẹp? Triệu Lâm Lâm trên mặt chính là hồng, sư tỷ, ngươi như thế nào biết? Tiêu Tiểu Bối lắc lắc đầu, trên thế giới này, chỉ có tam sự kiện che giấu không được, bẩn cùng, ho khan cùng tình yêu. Chỉ cần có đôi mắt người là có thể nhìn ra tới, ngươi thích chúng ta Triệu huấn luyện viên. Triệu Lâm Lâm khổ khuôn mặt, nói, nhưng là, Triệu huấn luyện viên giống như không biết đâu. Tiêu Tiểu Bối vô vô Triệu Lâm Lâm. Nam truy nữ, cách tầng sơn, nữ truy nam, cách tầng xa. Ta duy trì ngươi. Quân tẩu thủ tục chỉ tác phẩm tiêu biểu giả tu thân tề ra cờ giờ quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Chương 313 chuyện cũ năm xưa. Triệu Lâm Lâm nhìn Kiều Tiểu Bối, ngươi duy trì ta. Kiều Tiểu Bối gật gật đầu. Triệu Lâm Lâm kinh ngạc nhìn Kiều Tiểu Bối. Vì cái gì? Tiêu Tiểu Bối cười cười, ngươi là cái hảo cô nương, Triệu Tuấn cũng là cái hảo nam hài, các ngươi có đạt được hạnh phúc tư cách. Triệu Lâm Lâm nghe vậy cười, sư tỷ, ngươi biết không? Ngươi gấp không chờ nổi đẩy mạnh tiêu thụ Triệu Tuấn bộ dáng, có loại Triệu Tuấn là cái phỏng tay khoai lang cảm giác. Tiêu Tiểu Bối nghe vậy cười, thật vậy chăng? Bất quá, cũng có chút lạc. Bất quá, ngàn vạn không cần nói cho Triệu Tuấn A. Triệu Lâm Lâm gật gật đầu, ta định cấp sư tỷ bảo mật. Hai nữ nhân đối diện mắt, cười ha ha. Có loại ăn ý đột nhiên sinh ra, nữ nhân hữu nghị chính là như vậy kỳ quái. Nhìn như vậy Kiều Tiểu Bối, Triệu Lâm Lâm che giấu không được tò mò hỏi, sư tỷ là như thế nào nhận thức Triệu huấn luyện viên đâu? Tiêu Tiểu Bối dựa vào vách tường, hồi tưởng khởi kia xa xôi, dường như đã có mấy đời mạc. Năm ấy, ta thực tập, bị phân phối đi phía Nam làm chiến địa bác sĩ. Đi ngày thứ nhì, ta liền gặp được ta nhất không nghĩ nhìn đến trường hợp. Triệu Tuấn ngồi ở cái người nói pha tiếng mổ tỏ phía trên, ôm cả người là huyết nhà của chúng ta vị kia. Triệu Lâm Lâm nhìn Kiều Tiểu Bối, lẩm bẩm nói, sư tỷ không nghĩ nói liền đừng nói nữa. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, cảnh đời đổi rời, có cái gì không thể để. Lúc ấy, duy phòng giải phẫu bên trong đã có người, ta liền ở chiến địa bệnh viện khối trên đất chống cho chúng ta ra vị kia làm phẫu thuật. Kỳ thật, trừ bỏ cả người là huyết nhà ta vị kia, ta cái gì đều nhớ không được. Các ngươi Triệu huấn luyện viên bộ dáng, nói gì đó, khi nào đi, ta hết thể đều nhớ không rõ. Triệu Lâm Lâm gật gật đầu, ta hiểu được. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, không ai hiểu cái loại cảm giác này. Không đợi Triệu Lâm Lâm nói chuyện, Tiêu Tiểu Bối cười hỏi, tuy rằng đây là chúng ta lần thứ nhì gặp mặt, ta lại không có nhớ kỹ Triệu Tuấn bộ dáng, cũng không có nhớ kỹ hắn người này. Vậy ngươi muốn biết ta là như thế nào nhớ kỹ hắn sao? Triệu Lâm Lâm gật gật đầu, mắt trông mong nhìn Tiêu Tiểu Bối, xem đến Tiêu Tiểu Bối nhịn không được buồn cười. Kỳ thật, cũng không vui sướng. Triệu Lâm Lâm nhìn Tiêu Tiểu Bối, nhíu nhíu mày. Ngươi cùng Triệu huấn luyện viên ký ức, đều như vậy không thoải mái sao? Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, hình như là. Trách không được ta thích không dậy nổi hắn tới. Triệu Lâm Lâm nghĩ nghĩ, vậy ngươi còn muốn hay không giảng? Tiêu Tiểu Bối nhìn chờ mong lại sợ bị thương tổn bộ dáng, cười cười, cũng không có gì. Hắn tìm ta cháu rể tiện thể nhắn cho chúng ta vị kia, nói, hắn trên vai khiêng 23 điều mạng người, không đem địch nhân đánh ngã, đánh phục, thực xin lỗi này 23 cái huynh đệ. Triệu Lâm Lâm giật mình, nhìn về phía Kiều Tiểu Bối, đột nhiên liền đã hiểu Kiều Tiểu Bối đối Triệu Tuấn cảm giác. Đó là loại phức tạp cảm tình, không phải ái, không phải hận. Triệu Tuấn chi với Kiều Tiểu Bối, chú định là vĩnh viễn làm không được địch nhân, cũng vĩnh viễn đi không tiến nội tâm người. Có thể là huynh đệ, là anh em, lại vĩnh viễn thành không được cái nhân người. Các nàng vĩnh viễn có 23 cá nhân khoảng cách. Triệu Lâm Lâm lắc đầu, nhìn về phía Kiều Tiểu Bối, vậy ngươi có thể nói hay không nói Vương huấn luyện viên? Kiều Tiểu Bối cười cười, các ngươi Vương huấn luyện viên A. Kia chính là ta ân nhân cứu mạng đâu. Tiêu Tiểu Bối thao thao bất tuyệt nói, nói lên ân cứu mạng, nói lên Nguyệt Lão Kiều. Kiện kiện, cọc cọc, khoe mắt đuôi lông mày đều mang theo cười. Triệu Lâm Lâm nhìn như vậy Tiêu Tiểu Bối, đột nhiên minh bạch Tiêu Tiểu Bối trong miệng câu kia, trên thế giới này, chỉ có tam sự kiện che giấu không được, bẩn cùng, ho khan cùng tình yêu. Ai cá nhân, nói lên hắn, khoe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Ai cá nhân, cùng hắn ở khởi mỗi phân mỗi giây, cho dù là phát ngốc, đối sẽ cảm thấy có ý tứ. Ai cá nhân, trong mắt là hắn, trong miệng là hắn, trong lòng vẫn là hắn. Ở trong mắt nàng, Triệu Tuấn Anh tuấn trắng nõn, ở Kiều Tiểu Bối trong mắt, có lẽ chính là tiểu bạch kiểm tượng trưng. Trước mắt cái này nữ hải, ái liền ái, không yêu là thật không yêu. Đơn giản thuần túy. Có lẽ, đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có thể ở học thuật thượng lấy được thành công. Bởi vì, hắn có hoặc này hoặc kia, gọn gàng dứt khoát đơn giản. Triệu Lâm Lâm yên lặng nghe, suy nghĩ lại phi thật sự xa rất xa. Cuối cùng hạng 5 km càng đêm về sau, quân huấn liền tính là kết thúc. Có Kiều Tiểu Bối kích thích đại gia, trừ bỏ giai đoạn trước bị đào thải mấy nữ sinh, cư nhiên mọi người đều thông qua Vương quốc đống ma quỷ huấn luyện. Quân huấn sau khi kết thúc, trừ bỏ Kiều Tiểu Bối, phía trước mấy cái huấn luyện đội quân danh dự đều thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mỗi tuần đều sẽ bất thời giờ đi Vương quốc đống bọn họ bổ sung trường học học tập. Kiều Tiểu Bối liền biết chính mình dự cảm trở thành sự thật. Vương quốc đống quả nhiên là mũi tên song điêu. Không, mũi tên số điêu. Nội vụ không đạt tiêu chuẩn không ngại ngại Triệu Lâm Lâm trở thành huấn luyện đội quân danh dự, tham dự Vương quốc đống cùng Triệu Tuấn bồi dưỡng kế hoạch. Loại này học tập, xúc tiến Triệu Lâm Lâm cùng Triệu Tuấn gian tình phi. Là cảm tình, nảy sinh. Tuy rằng, hiện tại còn không rõ ràng, nhưng Tiểu Tiểu Bối tin tưởng, này hái nảy sinh, luôn có mọc dễ nảy mầm thiên. Bất quá, này không phải trọng điểm là, nàng cùng Vương quốc đống này bốc trướng, có thể hảo hảo tính tính. Nếu không phải hắn đi làm cái gì tổng huấn luyện viên, sẽ đem nàng không châu bắt chó đi cày. Sẽ lăn lộn nàng suốt hơn 2 tháng. Nhìn xem nàng, hạng mục gác lại không tính, nhi tử đều không yêu lý nàng. Mỗi ngày trướng mại khó chịu, ai thử qua, ai biết ta. Vương quốc đống, ngươi cho ta chờ, trong vòng nửa tháng ngươi bỏ giường thành công, tính ta thua. Đến nỗi nửa tháng sau, còn không thịnh hành nhân ra hai vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa sao. Thật đem vương quốc đống nghẹn mắc lỗi tới, thính ai. Mùa đông bước chân dần dần gần, tiêu tiểu bối lại chậm rãi vội lên. Tiêu nhân trọng cùng vương huệ xem như ở kiểu tiểu bối nơi này trụ hạ, thuận tiện hỗ trợ mang hải tử. Tiêu cam thảo cùng Lữ Yến ở quân y rìa đại gia thuộc khu an trí phòng cũng trang hảo, đại gia cũng không có việc gì tụ ở khởi, vô cùng náo nhiệt, mắt thèm tiểu nhân thọ thật lâu, tiểu nhân thọ cũng dọn lại đây, gia đình xem như ở quân y rìa đại bên này gặp nhau. Thẳng đến vương quốc đống thả nghỉ đông, đại gia mới trở lại kiểu gia thôn. Đòi tiền không có tiền, về nhà ăn tết. Liên tính đại gia ở tỉnh thành đều có phòng ở, nhưng tiểu gia thôn mới là mọi người căn. Tiểu nhân hải tử lưu tại trong nhà chấm nét đại hải tử đi theo vương quốc đống cùng tiểu nhân thọ khởi đến sau núi họa họa hoang dại động vật, nghỉ hè sinh hoạt quá đến nhiều vẻ nhiều màu. Vương Thiết Truy lão gia tử năm nay như cũ là dựa vào năm gần đây quan mới trở về, bất quá, năm nay trong nhà thêm cá nhân. Vương tiểu tiểu bằng hữu mị lực vô hạn, miễn cưỡng lưu lại Vương Thiết Truy lão gia tử nhóm bước chân, làm Vương Thiết Truy lão gia tử ở Tết âm lịch trong lúc nhiều ngây người mấy ngày. Đại niên sơ tám, Vương Thiết Truy lão gia tử vẫn là lưu luyến đi rồi. Đại gia hỏa cũng đều thói quen, dặn dò vài câu, làm hắn thường về nhà nhìn xem linh tinh, cũng liền từ hắn đi. Chỉ là, ngoài dự đoán mọi người chính là, Đồng Tam Thạch cư nhiên cũng tới. Trừ bỏ tới cấp Vương Thiết Truy lão gia tử đưa tiền, còn lôi kéo Kiều Tiểu Bối hàn huyên nửa ngày thương nghiệp kinh. Đối với Đồng Tam Thạch coi trọng, Kiều Tiểu Bối chỉ có thể cười khổ nàng bất quá là chiếm 20 năm sau người xem thế giới ánh mắt mà thôi. Quân đầu thủ tục chỉ tác phẩm tiêu biểu giả tu thân tề ra cờ giờ quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Chương 314 lên lớp thay. Tân năm, mọi người đều có tân bắt đầu. Tần Dung kéo nhiều năm như vậy, lần này cuối cùng là mang theo bạn gái về nhà. Tiêu tiểu bối làm Tần Ngàn Phương lão gia tử cao túc, điều tiết không khí tay thiện nghệ. Cũng bị khẩn cấp triệu hoán đi Tần gia. Đương nhiên, vì không tạo thành hiểu lầm, Vương Tiểu Tiểu bằng hữu cũng bị mang theo qua đi. Tần Dũng bạn gái Phương Phương là quân y Lìa Đại Dục Hồng Ban lão sư, vẫn là đặc biệt thích Tiểu bằng hữu lão sư. Bởi vì Vương Tiểu Tiểu bằng hữu tồn tại, đại gia có đề tài, này bữa cơm ăn đến vô cùng hài hòa. Rốt cuộc, đại gia cũng không dám nói Tiểu bằng hữu không tốt, mà Vương Tiểu Tiểu bằng hữu cũng thực tranh đua, biểu hiện tốt đẹp, toàn bộ hành trình đừng nói khóc, dầm gì đều không có quá. Sau khi ăn xong, Tần Ngàn Phương lão gia tử cùng Lao Thái Thái cấp Phương Phương bao cái vòng ngọc tử làm lễ gặp mặt, Phương Phương nhìn nhìn Tần Dũng sắc mặt, cuối cùng vẫn là ngượng ngùng xoắn xít nhận lấy. Tiêu tiểu bối nhìn ra được tới, hai vợ chồng già đối cái này cô nương thực vừa lòng. Rốt cuộc, tiểu hài tử thích, cùng thích tiểu hài tử, phần lớn là tâm địa thuần lương người. Phương Phương cùng Vương tiểu chơi ban ngày, kiên nhẫn, cẩn thận cũng không thiếu, này liền đủ rồi. Ai kêu Tần Dũng là lớn tuổi chưa lập gia đình đế hàng nam thanh niên đâu. Có người muốn, vẫn là trong sạch nhân gia hảo cô nương, Tần Ngàn Phương lão gia tử cùng Lao Thái Thái liền kém đem nhà mình nhi tử đóng gói đưa cho nhân gia. Đối mặt loại tình huống này, Tần Dung thật là dở khóc dở cười. Bất quá, vẫn là thỏa đáng đem Phương Phương đưa về nhà, sau đó trở về thu thập tàn cục. Nhà gái gặp qua cha mẹ chồng, kết hôn còn sẽ xa sao. Không lâu lúc sau, Tiêu tiểu bối liền từ Tần Ngàn Phương lão gia tử trong miệng được đến tin chính xác, 5 đính hôn, 10 kết hôn. Năm chi gian. Tần Dũng đồng chí liền phải công đạo đi ra ngoài. Tần Ngàn Phương lão gia tử là thật sự nóng nảy, bằng không, năm nửa năm, lại là đính hôn, lại là kết hôn, liền Tần Ngàn Phương lão gia tử giang hồ địa vị, thỉnh người đều quá sức. Có lẽ là Tần Ngàn Phương lão gia tử tuổi lớn, có lẽ là Tần Dũng kết hôn, Tần Ngàn Phương lão gia tử trên người gánh nặng lỏng, Tần Dũng hôn lễ mới vừa kết thúc, Tần Ngàn Phương lão gia tử liền ngã xuống. Tần Ngàn Phương lão gia tử ngày thường nhất chú trọng dưỡng sinh, bệnh nặng tiểu bệnh trước nay không tìm được hắn. Hiện giờ ngã xuống, Mạc Phỉ Phỉ Lao Thái Thái cùng Tần Dũng đều hoảng sợ. Mạc Phỉ Phỉ Lao Thái Thái cùng ngày liền xử lý đình tân giữ trước, về nhà hầu hạ Tần Ngàn Phương lão gia tử, Tần Dũng cũng khác thường thái, mỗi ngày mang theo tức phụ về nhà. Sự tình trong nhà nhưng thật ra hảo giải quyết, nhưng trách nhiệm tâm trọng Tần Ngàn Phương lão gia tử, như thế nào cũng không bỏ xuống được trong trường học mặt kia giúp học sinh. Mạc Phỉ Phỉ Lao Thái Thái nghĩ rồi lại nghĩ, nhảy qua sắp tốt nghiệp vài vị, tìm tới Kiều tiểu bối. Tiểu bối a, Lão Tần tuổi tác đã cao, ngày thường chúng ta đối hắn quan tâm không đủ, cũng không biết hắn có như vậy nhiều không lớn không nhỏ vấn đề. Lần này hắn sinh bệnh, trọng đến hảo hảo tu dưỡng đoạn thời gian. Nhưng lão nhân kia quật, trách nhiệm tâm lại trọng, không bỏ xuống được kia ba thước bục giảng. Ngươi xem, có rảnh thế hắn đời đời khóa. Tần Dung cũng ở bên hát đệm lão nhân cái gì tính tình, ngươi cũng biết. Vừa mới có thể xuống giường, liền nhất định phải hồi trường học đi học. Đại gia hỏa ai đều khuyên không nghe, bất quá, ngươi cái này đắc ý môn sinh nguyện ý đi lên lớp thay, hắn định cảm thấy sẽ không cô phụ những cái đó ham học hỏi các học sinh, chắc chắn nhả ra. Tiêu tiểu bối nghe vậy, dở khóc dở cười. Tần Ngàn Phương lão gia tử mấy năm nay càng thêm mệt lười, học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ, đến nàng nơi này liền tính là tới rồi đầu, trong tay còn có mấy cái nghiên cứu sinh, hơn phân nửa cũng là tiểu tiểu bối mang theo, cùng Tần Ngàn Phương lão gia tử không có quá nhiều quan hệ. Duy mấy cái sư huynh, còn có nửa năm liền phải tốt nghiệp, cả nước các nơi thực tập, phỏng chừng cũng là cũng chưa về. Sư nương cùng sư huynh nói như vậy, tiêu tiểu bối không thể không thừa nhận chính mình thật đúng là cái kia thế Tần Ngàn Phương lão gia tử khiêng kỳ bối nổi duy người được chọn. Hai người nếu đưa ra như vậy cái yêu cầu tới, xem ở Tần Dũng như vậy nhiều năm nuôi nấng tình nghĩa thượng, ở giáo này năm nữa, tiêu tiểu bối như thế nào cũng đến kháng qua đi a. Tiêu tiểu bối cười khổ tiếp nhận rồi, nghĩ biện pháp rút ra thời gian giúp lão sư lên lớp thay. Sư tỷ, buổi sáng tốt lành. Sáng tinh mơ, tiểu sư muội Tạ Giao đi vào phòng thí nghiệm, liền thấy tiêu tiểu bối thu thập sách giáo khoa nổ kẻ phục gì đó, chuẩn bị ra cửa bộ dáng, nhịn không được hỏi, sư tỷ, ngươi đây là chuẩn bị làm gì? Tiêu tiểu bối cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục sửa sang lại, ta trong khoảng thời gian này muốn giúp Tần Ngàn Phương lão gia tử lên lớp thay, phòng thí nghiệm bên này, ngươi cùng hòn đá nhỏ đảm đương chút. Thật sự a, bực này chuyện tốt, Tần lão sư như thế nào cũng không nghĩ ta đâu. Tạ Giao không vui. Chuyện tốt. Tiêu tiểu bối nhướng mày, nhìn về phía Tạ Giao, mặt không dám tin tưởng. Cũng không phải là sao. Tuy rằng chúng ta quân y lìa đại không thể so nhà các ngươi vị kia trưởng quân đội, nhưng là soái ca cũng không ít. Đi đi học thuận tiện thông đồng cái trở về, mũi tên xong điêu, thật tốt ta. Tiêu tiểu bối tức giận cho Tạ Giao cái bạo lật, ngươi cho rằng ta là ngươi A. Phá hư quân hôn là phạm tội, hiểu không? Ta nếu là đi thông đồng tiểu thị tươi, ngươi đây là xúi dục phạm tội. Trách không được Tần Ngàn Phương lão gia tử không nghĩ ngươi đâu. Liên ngươi này nữ sắc lang bộ dáng, không đem này đó hải tử giao cho ngươi, mới là đối bọn họ phụ trách. Tạ Giao sờ sờ chính mình chán, ủy khuất nói, sư tỷ, ngươi loại này có ra có thất, là không thể lý giải chúng ta bi ai. Ngươi nhìn xem ta, cả ngày ở phòng thí nghiệm đốc, trừ bỏ kia mấy cái gì đều làm không tốt, đẹp mắt cơ hội đều không có, như thế nào có thể tìm được ta mùa xuân. Ta đều 25A. Tiêu tiểu bối mặc kệ hắn, ngươi liền bần đi. Tạ Giao tiếng rên rỉ, sư tỷ, ta liền thế ngươi lên lớp thay hồi liền thành, cũng hảo tìm xem thuộc về ta mùa xuân A. Tiêu tiểu bối lắc đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Sư tỷ, liền cấp một cơ hội bái. Đi ra môn, còn nghe được Tạ Giao giống to. Tiêu tiểu bối đi mau vài bước, trong lòng thở dài, nha đầu này, như thế nào như vậy mắt mù đâu. Tâm niệm niệm muốn tìm cái xoay ca, tin tưởng nhan giá trị chính là chính nghĩa, lại nhìn không tới thẳng đau khổ thủ nàng hòn đá nhỏ. Tiêu thạch thật muốn ủy khuất đã chết đi. Cũng chính là quân y gì ở đại loại này nam nhiều nữ thiếu chỗ ngồi, đổi cái địa phương, tiêu thạch này diện mạo học thức đều không tồi, kia cũng là đoạt tay hóa. Cái này nha đầu chết tiệt kia, liền làm đi. Tiêu tiểu bối tiến phòng học lập tức thu hoạch trận kinh hô cùng nóng bỏng ánh mắt. Nét. Đương nhiên, đây đều là mới vừa tiến trường học không lâu, còn không biết kiều tiểu bối hiển hách uy danh, chỉ xem nhan giá trị tiểu hải tử. Hướng vững vàng bình tĩnh tiểu tiểu bối, tuy rằng đỉnh trương nộn mặt, nhưng đối mặt đến tuổi này cùng chính mình tương đương người trẻ tuổi, không hề áp lực. Đây là cảm khái này đàn người trẻ tuổi thanh xuân sức sống. Quân y lìa đại giáo kỷ nội quy trường học khi nào sửa lại? Ta như thế nào không biết? Tiêu tiểu bối lạnh lùng câu nói, giống như bồn nước lạnh, một giây dập tắt người trẻ tuổi nhóm nhiệt tình. Tiêu tiểu bối vừa lòng gật gật đầu, nếu giáo kỷ nội quy trường học không có biến, ta đây trước làm tự giới thiệu. Kẻ hèn họ kiểu, tiêu tiểu bối. Tạm thời thay thế Tần Ngàn Phương lão gia tử, cho đại gia thượng sở hữu Tần lao sư khóa. Hiện tại, cho các ngươi phút nhấc tay lên tiếng thời gian. Phút bắt đầu. Quân đầu thủ tục chỉ tác phẩm tiêu biểu giả tu thân tề ra cờ giờ quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Chương 315 tiểu mê muội. Tiêu tiểu bối lời này, giống như trong chảo dầu mặt sái vài giọt thủy, tức khắc làm cho cả phòng học sôi trào lên. Lão sư, ngươi lại bạn trai sao? Lão sư, xuân xanh bao nhiêu? Đối sư sinh luyến thấy thế nào? Tuy rằng tiêu tiểu bối không bằng vương quốc đống thai thính mắt tình, nhưng người bình thường tiêu chuẩn vẫn là có thể đạt tới, nghe đến mấy cái này lời nói, tức khắc có loại dở khóc dở cười cảm giác. Tiêu tiểu bối thanh thanh giọng nói, thấp khụ hai tiếng, đầu tiên, phút, tiếp theo, nhấc tay lên tiếng. Các ngươi đã lãng phí 38 giây. phía dưới người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, chỉ có chỉ cổ tay trắng non dần dần dâng lên. Tiêu tiểu bối đương nhiên lập tức tỏa định nơi phát ra, đệ nhị bài mỗ vị tiểu cô nương, nàng tay giơ lên cao, gương mặt mang theo vài phần trẻ con phì, trong mắt lập lòe nóng lòng muốn thử quan mang, khắc chi tay thì tại trên bàn giống đàn tấu dương cầm dạng vui sướng mà đánh, ngoài cửa sổ dương quang chiếu vào nàng trên người, làm tiêu tiểu bối nhớ tới trong nhà vương tiểu tiểu bằng hưu. Vì thế, tiêu tiểu bối nhướng mày, nói chuyện, đệ nhị bài thứ năm liệt, đứng dậy. Vị kia tiểu cô nương còn ngây ngốc mà nghiêng đầu đếm liệt số, đương nàng rốt cuộc phản ánh lại đây thứ năm liệt chính là chính mình khi, tức khắc thanh thét chói tai, xem từ trên châu ngồi nhảy lên. Kia tiểu nha đầu trên mặt biểu tình cơ hồ mau làm tiểu tiểu bối cười ra tới, nhưng là, biểu tình quản lý đến hướng thực tốt kiểu tiểu bối, vẫn là dường như không có việc gì hỏi, vị đồng học này, ngươi có cái gì vấn đề sao? Dương Liễu kích động vạn phần đứng lên, hỏi, ngươi chính là trong truyền thuyết kiểu tiểu bối. Tiêu tiểu bối nghẹn lại cười, gật gật đầu, ta là kêu kiểu tiểu bối, có phải hay không trong truyền thuyết cái kia, ta cũng không biết. Còn có cái gì vấn đề sao? Dương Liễu hai con mắt lập lòe kích động ánh địa quan mang, tiểu lão sư, ta có thể gia nhập ngươi phòng thí nghiệm sao? Tiêu tiểu bối đốn, lắc lắc đầu, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên giảng, ta không có phòng thí nghiệm. Ta gia nhập chính là Tần Ngàn Phương lão gia tử phòng thí nghiệm, mà Tần Ngàn Phương lão gia tử phòng thí nghiệm, cần thiết muốn nghiên cứu sinh trở lên bằng cấp mới có thể gia nhập. Còn có cái gì vấn đề sao? Dương Liễu ngơ ngác mà phe phẩy đầu, thẳng đến bên cạnh nữ sinh kéo kéo nàng, mới bừng tỉnh đại ngộ mà trả lời nói, không có. Thanh âm này có vẻ mềm như bông, ủy khuất cực kỳ, đã không có nửa phần ý chí chiến đấu, làm kiều tiểu bối nhịn không được mà an ủi nói, nếu ta có thiên thành lập phòng thí nghiệm, khẳng định sẽ ưu tiên suy xét của các ngươi. Rốt cuộc, các ngươi là ta đệ phê học sinh. Kiều tiểu bối giọng nói lạc, Dương Liễu tiểu cô nương xem liền cao hứng. Quả nhiên vẫn là cái hài tử, vui vẻ cùng khổ sở đều tới mau đi cũng mau. Kiều tiểu bối cười nói, phút đã đến giờ, hiện tại bắt đầu đi học. Hậu chi hậu giác đến vừa mới giơ lên tay Dương Liễu ngồi cùng bàn tiếng rên rỉ, trừng mắt song mắt to, biểu tình lại vô tội lại đáng thương, lại có vài phần không hài lòng hơi hơi bĩu môi, cùng chung quanh những người khác nhỏ vụn nói chuyện khởi lời nói tới. Dương Liễu hình như là nghe được cái gì, ẩn ẩn nóng giận, quay đầu trừng mắt nhìn mặt sau nói chuyện đồng học mắt, trong thần sắc vài phần bất mãn, đáng yêu làm người nhịn không được muốn đi xoa bóp nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Tiêu tiểu bối cười cười, gõ gõ bục giảng, ta tự nhận vẫn là có điểm mức độ nổi tiếng. Nếu đại gia đối ta có cái gì tò mò, có thể đi hỏi một chút các ngươi sư huynh sư tỷ. Hiện tại là đi học thời gian, còn thỉnh chuyên tâm nghe giảng bài. Tiêu tiểu bối giảng bài phong cách đoàn kết khẩn trương, nghiêm túc hoạt bát, tuy rằng này phong cách là nghiêm trọng không thống, nhưng là, ta đảng yêu cầu, tiêu tiểu bối hướng làm được thực hảo. So với Tần Ngàn Phương lão gia tử nghiêm túc cùng khẩn trương, dưới đài phản ứng không cần quá hảo. Tiêu tiểu bối còn không biết, không quá phận chung thời gian, nàng đã thành công thu phục mê muội cái. Đương nhiên. Tiêu tiểu bối càng không biết, nàng mê muội dùng cái khóa gian 10 phút, cho nàng đồng học thượng sinh động khóa. Tiếc khóa, tên là quân ý y đại trong truyền thuyết tiểu tiểu bối. Thứ nay về sau, tiêu tiểu bối khóa thượng đến vô cùng trôi chảy. Trôi chảy đến Tần Ngàn Phương lão gia tử khang phục về sau, cũng không có tiếp hồi giảng bài quyền. Tiêu tiểu bối trước tiên lên làm quân ý y đại lao sư, từ đây hưởng thụ khởi ma mới lao sư đãi ngộ. Các sư huynh đều bận rộn tìm công tác, tiêu tiểu bối cũng đã đi rồi tin tức. Đại gia trong ánh mắt đều là hâm mộ ghen ghét, lại không có hận. Tiêu tiểu bối lợi hại chỗ, chỉ có cùng nàng ở chung ở khởi người nhất rõ ràng. Đừng nói Tần Ngàn Phương lão gia tử coi trọng nàng, quân y lìa đại coi trọng nàng, ngay cả kinh thành viện điều dưỡng đều có truyền đạt cành ô liu. Nếu kiều tiểu bối cầm chính mình mấy cái nghiên cứu thành quả đi ra ngoài tìm công tác, các đại viện nghiên cứu cũng tuyệt đối nhiệt liệt hoan nghênh. Cùng tiêu tiểu bối so người, tức chết người. Nhân gia lẳng lặng đứng ở chỗ nào, chính là đầu thơ. Ngươi nếu nở rộ, con bướm tự tới. Không phục không được a. Đối mặt đại gia hâm mộ ghen ghét, tiêu tiểu bối cũng chỉ là cười cười, có thể hay không lưu tại quân y lìa đại, kia cũng là không xác định sự. Tuy rằng vương quốc đống hiện tại còn ở A tỉnh, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là đến trở lại phía nam, Triệu Hòa Bình Triệu Tư lệnh viên dưới trướng. Hai vợ chồng trường kỳ ở riêng, rốt cuộc không phải cái gì chuyện tốt. Làm nữ tính, tiêu tiểu bối rất có khả năng chính là hy sinh tự mình, thành toàn nam nhân phương. Bất quá, phía nam biên cảnh gió nổi mây phun, cũng không thích hợp hài tử trưởng thành. Tiêu tiểu bối thời gian do dự. Nhưng thật ra vương quốc đống biết sau, cười làm nàng tiếp thu quân y ở đại thư mời, còn làm nàng thêm 5 năm. Tiêu tiểu bối không biết, vương quốc đống lại rõ ràng, phía nam trưởng khi nửa sẽ đánh không xong. Liên cung Triệu Tuấn nói được dạng, có một số người, không đem hắn đánh phục, đánh sợ, còn phải cùng ngươi sinh sự. Liên ở kiều tiểu bối do dự vào đầu, vẫn là Dương Liếu cái này tiểu mê muội làm nàng hạ quyết tâm. Nghỉ đông bắt đầu trước, cái này tiểu mê muội tìm tới Kiều tiểu bối, đứng ở phòng thí nghiệm cửa, ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày, mới cố lấy lớn lao dũng khí. Không phải thông báo, mà là hỏi Kiều tiểu bối cái vấn đề, Kiều lão sư, nói tốt ngươi nếu là thành lập phòng thí nghiệm, ưu tiên suy xét chúng ta, lời này tính toán đi. Kiều tiểu bối giật mình, đột nhiên không lời gì để nói. Nàng vô tâm chi ngôn, nếu bị người trở thành hứa hẹn, trở thành thay đổi chính mình vận mệnh mục tiêu, nàng có thể dễ dàng hủy diệt nhân gia mộng tưởng sao? Ở chính mình đã biết đến dưới tình huống, dùng vô tâm chi thất bốn chữ làm lấy cớ, hủy diệt cái, không, có lẽ không ngừng cá nhân mộng tưởng. Để tay lên ngực tự hỏi, Tiêu tiểu bối làm không được. Nhìn Dương Liễu mang theo không kỳ hạn mong ánh mắt, Tiêu tiểu bối gian nan gật gật đầu, ta chờ ngươi. Ba chữ, thoạt nhìn đơn giản, lại là Kiều tiểu bối nhất gian nan quyết định. Là bồi thượng Kiều tiểu bối xanh miết năm tháng, thay đổi Kiều tiểu bối nhân sinh quỹ đạo quyết định. Quyết định này, làm Kiều tiểu bối chú định không thể đi theo Vương Quốc Đống nện bước. Vương Quốc Đống nghe nói việc này sau, yên lặng cấp Dương Liễu dựng cái ngón tay cái, này tuyệt đối là tốt nhất trợ công, không có chi. Tuy rằng tính kế tức phụ không tốt lắm, có thể được đến nhạc phụ nhạc mẫu duy trì Vương Quốc Đống vẫn là tính kế tức phụ đem, hơn nữa ở xong việc, còn ra mặt dày hưởng thụ tức phụ ấy náy lúc sau mang đến chỗ tốt. Quân đầu thủ tục chỉ tác phẩm tiêu biểu giả tu thân tề ra cờ giờ quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Chương 316 nghiên cứu thành quả. Gần nhất, Vương Quốc Đống nhật tử quá đến thoải mái cực kỳ. Ở nhạc phụ nhạc mẫu đồng ý hạ, tính kế tức phụ hồi. Còn lợi dụng tức phụ ấy nay chi tình, lôi kéo tức phụ đem buồn trong truyền thuyết áp đáy hòm kia cái gì đồ, hoàn toàn nghiên cứu phiên. Đến nỗi nghiên cứu thành quả. Ngượng ngùng, không có phương tiện lộ ra. Tiêu tiểu bối cái này nghiên cứu thành quả không có phương tiện lộ ra, nhưng mặt khác nghiên cứu thành quả lại không có vấn đề, đặc biệt là hữu ích với quốc gia cùng nhân dân cái loại này, liền càng không có vấn đề. Mà gần nhất, Tiêu tiểu bối trong tay, là Vương Siêu đưa cho nàng, có quan hệ ống nghiệm trẻ con nghiên cứu hạng mục. Lại nói tiếp, Tiêu tiểu bối có Vương tiểu tiểu bằng hữu, không có phương diện này phiền não. Cho dù có, ta đã sớm đánh mất. Nay không phải Tiêu tiểu bối chuyên nghiệp, Tiêu tiểu bối cũng chưa từng có tính toán ở cái này hạng mục thượng có cái gì thành tựu. Nhưng vô sinh loại này thế giới nan đề, không chỗ không ở, để ý người càng là nhiều như lông châu. Tiêu tiểu bối không thèm để ý, nhưng người khác để ý a. Cái này người khác bao gồm Kiều tiểu bối sư đệ Vương Siêu. Cái kia giống như ánh trăng thiếu niên, vốn dĩ chủ công chính là khoa phụ sản, phụ tu ngoại khoa. Không nghĩ tới, Vương Siêu đi phía Nam, đem phụ tu trở thành sự nghiệp, nhưng thật ra đem chính mình chuyên nghiệp nan để ném cho Kiều tiểu bối cái này Trung Quốc và phương Tây ý kết hợp người ngoài nghề. Kiều tiểu bối bị tới không nghĩ tiếp nhận, nhưng Vương Siêu mang theo Kiều tiểu bối thấy hắn tỉ tỉ, cái bởi vì không có hài tử mà lần chịu cha tấn đáng thương nữ tử mặt. Vương Siêu câu dư thừa nói đều không có. Tiêu tiểu bối chỉ nhìn người mặc hoa phục lại mắt mang vài phần thê lương chi ý Vương Nghiên Chi, tiêu tiểu bối liền động lòng chắc ẩn. Chờ kêu tiểu bối hiểu biết Vương Nghiên Chi chuyện xưa, cái không có hài tử mà dẫn tới bi kịch, tiêu tiểu bối bắt đầu tiếp nhận cái này cùng chính mình không hề quan hệ nghiên cứu khoa học hạng mục. Vương Siêu đem chính mình từ đọc sách thời kỳ đến bây giờ sở hữu nghiên cứu thành quả, không hề giữ lại giao cho kiều tiểu bối. Phía Nam rất nguy hiểm, căn bản không có cách nào làm thử nghiệm, Vương Siêu không nghĩ chính mình tâm huyết hủy ở chính mình trên tay. Giao cho Kiều tiểu bối là lựa chọn tốt nhất. Thư tâm, đây cũng là hắn cùng Kiều tiểu bối cái liên hệ ràng buộc. Vương Siêu không nghĩ tới chính là, chính mình nhiều năm tâm huyết cư nhiên có thành công thiên, càng không nghĩ tới chính là, sẽ nhanh như vậy. Kiều tiểu bối cầm kiếp trước được đến những cái đó ký ức mơ hồ tin tức, cùng kiếp này chuyên nghiệp tri thức tương va chạm, hơn nữa mấy năm trước, Dương chủ nhiệm cấp kia buồn bút ký, mỗi người hỏa hoa bị va chạm ra tới. Theo mỗi người vấn đề cởi bỏ, thành quả miêu tả sinh động. Ống nghiệm trẻ con hạng mục thành công, làm Kiều tiểu bối kinh hỉ đồng thời, cũng giải quyết Vương Siêu tỷ tỷ Vương Nghiên Chi vấn đề lớn. Cái này 36 tuổi nữ nhân, rốt cuộc có cơ hội có được thuộc về chính mình hài tử, tới cứu lại chính mình nguy ngập nguy cơ tình yêu cùng hôn nhân. Không lâu lúc sau, Vương Nghiên Chi được như ý nguyện có mang. Khắp trốn mừng vui, chiêu cáo thiên hạ A. Dương chủ nhiệm riêng lại đây cảm tạ Kiều tiểu bối, cũng chân thành xin lỗi, cũng mời Kiều tiểu bối đến tỉnh bệnh viện dạy học. Kiều tiểu bối nghĩ cười huyền chuyển từ chối. Nàng hiện tại không chỉ là độc lập thân thể, còn phải suy xét quân y ở đại y tứ. Bất quá, Kiều tiểu bối cấp Dương chủ nhiệm hứa hẹn, đáng nghiên cứu thành quả công khai hoặc là chuyển nhượng, đệ cái sẽ suy xét tỉnh bệnh viện. Xa ở phía Nam Vương Siêu, cũng nhận được đến từ Vương Nghiên Chi thông chi. Trừ bỏ thế Vương Nghiên cảm giác đến cao hứng bên ngoài, không thể không bội phục Kiều tiểu bối năng lực, cũng đối chính mình cùng tiểu tiểu bối chênh lệch có không dạng nhận thức. Bởi vậy, Vương Siêu riêng từ phía nam nơi này cảm tạ tin. Tiểu tiểu bối nhìn cảm tạ tin, dở khóc dở cười. Đem nghiên cứu hạng mục chắp tay nhường người, còn cho người ta viết cảm tạ tin, cũng liền Vương Siêu cá nhân đi. Nhưng thật ra Vương Quốc Đống lăn qua lộn lại đem kia phong cảm tạ tin nhìn vài biến, xem đến so tiểu tiểu bối cẩn thận nhiều. Tiểu tiểu bối nhìn Vương Quốc Đống kia nghiêm túc bộ dáng, chỉ có thể lắc đầu. Luận ghen bản lĩnh, tiểu tiểu bối chỉ phục Vương Quốc Đống. Vương Quốc Đống đệ tứ biến xem này phong thư thời điểm, giống như lơ đãng hỏi, ta lập tức cũng phải đi phía nam. Muốn ta giúp ngươi mang cái hồi âm sao? Tiểu tiểu bối nghe vậy giật mình. Vương Quốc Đống gãi gãi đầu, ôm tiểu tiểu bối eo, ngươi biết đến. Tiểu tiểu bối che lại Vương Quốc Đống miệng, không cho hắn tiếp tục nói tiếp. Làm cái quân nhân, cái quân y, cái quân tẩu, tiểu tiểu bối biết, tất cả đều biết. Nhưng trong lòng tổng hy vọng hôm nay trễ chút, lại trễ chút. Lại không có nghĩ đến, sẽ nhanh như vậy. Tiểu tiểu bối nhìn Vương Quốc Đống đôi mắt, chậm rãi buông chính mình tay, không dám tin tưởng lẩm bẩm nói, không phải còn có nửa năm mới tốt nghiệp sao. Vương Quốc Đống vô vô kiểu tiểu bối phía sau lưng, tư tưởng chính trị khóa kỳ thật tới tới lui lui liền những cái đó. Phía Nam yêu cầu chúng ta, trường học liền trước tiên khảo thí, mọi người đều đủ tư cách, điểm đều không chậm trễ phát bằng tốt nghiệp. Tiêu tiểu bối nào có không rõ, tư tưởng chính trị khóa loại này có thể không đồ vật, bất quá là đi ngang qua sân khấu, bất quá là trong lòng tổn cuối cùng ti ảo tưởng thôi. Hiện giờ, này nhẹ nhẹ ảo tưởng đều bị Vương Quốc Đống không lưu tình chút nào hủy diệt, tiêu tiểu bối không thể không tiếp thu cái này tàn khốc hiện thực. Vương Quốc Đống sắp lại lần nữa rời đi nàng, rời đi cái này ra. Lao tới nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại chiến trường hiện thực. Tiếp nhận rồi cái này tàn khốc hiện thực, tiểu tiểu bối không tình nguyện hỏi. Khi nào đi? Vương Quốc Đống ngón tay phất quá kiểu tiểu bối cắn mất đi huyết sắc môi, trả lời nói, liền mấy ngày nay. Đừng như vậy. Ngoan. Ta đáp ứng ngươi, sẽ hảo hảo trở về. Tiểu tiểu bối đem tay vói vào Vương Quốc Đống bên trong quần áo, hạ lại hạ vớt Vương Quốc Đống gập gềnh phía sau lưng, nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu dường như, tất cả đều nện ở Vương Quốc Đống trên quần áo. Cũng tạp vào Vương Quốc Đống trong lòng. Vương Quốc Đống tức khắc liền cảm thấy tâm bị nhéo, sinh đau. Ngươi biết, ta thấy không được ngươi khóc. Tiêu tiểu bồi cắn cắn môi, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Vương Quốc Đống, vậy ngươi còn cố ý trêu chọc ta. Này ác nhân trước cáo trạng bản lĩnh, Vương Quốc Đống chỉ phục tiểu tiểu bối. Ôm vào trong ngực xoa, hống, Vương Quốc Đống lấy ra hoàn toàn kiên nhận hống tức phụ. Cùng lúc đó, Triệu Tuấn cũng đi ở đi hướng quân y ở đại trên đường. Không biết vì cái gì, nghĩ đến phải rời khỏi nơi này. Liền cảm thấy như thế nào cũng nên cùng Triệu Lâm Lâm nói tiếng. Sợ hãi Triệu Lâm Lâm đi trường quân đội học tập thời điểm tìm không thấy chính mình mà sốt ruột. Kia tuyệt đối không phải đơn giản huynh đệ tình nghĩa. Bằng hữu chi tình. Bất quá, Triệu Tuấn không có suy nghĩ sâu xa, vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này. Nét. Đương nhiên, cũng không có người sẽ chọc phá là được. Hôm nay, Triệu Lâm Lâm tâm tình cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như. Đầu tiên là bởi vì Triệu Tuấn lần thứ nhì tìm nàng mà cao hứng phân chấn. Bởi vì Triệu Tuấn đề nghị khắp nơi đi một chút mà mừng thầm, lại bởi vì Triệu Tuấn ly biệt nói mà hoàn toàn hỏng mất. Triệu Lâm Lâm không biết nên cao hứng vẫn là khổ sở. Đuổi theo Triệu Tuấn lâu như vậy, Triệu Tuấn vô sở giác, như cũ đem nàng đương huynh đệ. Như vậy nghĩ đến, chính mình là nên khổ sở đi. Bất quá, trước khi rời đi còn có thể đến xem chính mình, nói tiếng tái kiến. Trong lòng cũng không phải không có chính mình đi. Chẳng sợ thân phận định vị là huynh đệ. Quân tẩu thủ tục chỉ tác phẩm tiêu biểu giả tu thân tề ra cờ giờ quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Chương 317 lại đến Nam Cương. Ngày thứ 3, Vương Quốc Đống không có đúng hạn ấn điểm về nhà, tiểu tiểu bối liền biết, hắn đi rồi. Vương Quốc Đống rời đi tựa hồ cũng mang đi tiểu tiểu bối sức sống, tiểu tiểu bối cả người đều lười nhác. Cũng may nghỉ đông đúng hạn tới. Không có dạy học nhiệm vụ, cũng không có người can thiệp nàng, ảnh hưởng cũng không lớn. Hơn nữa, có Vương tiểu tiểu bằng hữu tồn tại, tiểu tiểu bối như thế nào đều sẽ đánh lên tinh thần tới chiếu cố nhi tử. Đương nhiên, tiểu tiểu bối để ý, không chỉ là nhi tử. Tháng chạp 26, tiểu tiểu bối nhận được Triệu Tuấn điện thoại. Tiểu tiểu bối buông nhi tử, hát mặt, ngàn dặm xa xôi chạy tới phía nam. Một đám nhiệt huyết thanh niên, ở Triệu Lâm Lâm dẫn dắt hạ, to gan lớn mật chạy tới phía nam chiến trường, nói cái gì chi viện tiền tuyến. Ta phi. Triệu Lâm Lâm, ngươi xác định ngươi không phải ngàn dặm truy phu đi. Tiêu tiểu bối khí chết khiếp. Đối với Triệu Lâm Lâm loại này thấy sắc quyến nghĩa, vì nam nhân cái gì đều không quan tâm hành vi, đau đầu vạn phần. Thật cho rằng phía nam là Triệu Tuấn địa bàn, có thể muốn làm gì thì làm đâu. Bộ đội chính là giảng kỷ luật địa phương. Vài người không có tốt nghiệp, không có điều lệnh, chạy tới bộ đội, bên trong nói liền nhiều. Hào một chút, nói ngươi chi viện tiền tuyến. Nói không dễ nghe điểm, đó chính là thêm phiền, cấp trưởng quân đội bôi đen. Ở khó nghe điểm, ngươi nha có phải hay không có cái gì mục đích, có phải hay không tới dò hỏi quân tình gián điệp. Mấy cái không đầu óc, này không phải cấp Triệu Tuấn cùng Vương Quốc đống thêm quang tăng màu, hoàn toàn là hành động theo cảm tình, kéo chân sau đâu. Cũng may bắt được đến các nàng, là Triệu Tuấn, nếu là đổi cá nhân. Tiêu tiểu bối thật không dám tưởng. Triệu Tuấn không hảo thông chi Triệu Lâm Lâm gia trưởng cùng lão sư, chỉ có thể thông chi nàng. Tiêu tiểu bối thất khiếu bốc khói, không rảnh lo chính mình say xe sự thật, ngồi xe lửa liền đi qua. Vừa đến phía nam, nhìn Triệu Lâm Lâm chẳng hề để ý bộ dáng, tiêu tiểu bối giận sôi máu. Tiêu tiểu bối cũng không nói lời nào, kéo lên thôi y tá trưởng cấp một đám không biết hối cải hùng hài tử phân tích lợi và hại. Thôi y tá trưởng cười đồng ý. Bất quá, kia không có hảo ý cười là chuyện gì xảy ra nhi. Tiêu tiểu bối cảm thấy lẫn lộn. Bất quá, chờ đại gia nghe xong thôi y tá trưởng nói, phần lớn ngoan ngoãn, nhưng nhìn về phía tiểu tiểu bối ánh mắt đều hảo kỳ quái. Tiêu tiểu bối lôi kéo thôi y tá trưởng đi đến một bên, nhữ mày hỏi, ngươi cho bọn hắn nói gì đó. Thôi y tá trưởng cười cười, dựa theo ngươi yêu cầu, giảng bộ đội quy định A. Bất quá, ta có bắt ngươi nêu ví dụ là được. Tiêu tiểu bối đầu tiên là sửng sốt, làm sao đuổi theo thôi y tá trưởng chính là một đốn hành hung. Ngươi nói cái gì không tốt, ngươi nói ta. Nếu không phải ta, nào có ngươi hôm nay hạnh phúc. Thôi y tá trưởng cười đến, nói được cũng là. Chỉ là, làm ngươi bối cái xử phạt. Tiêu tiểu bối lắc đầu, đây là ta lựa chọn, cùng ngươi không quan hệ. Thôi y tá trưởng cười khổ một chút, là ta làm ơn ngươi. Đây là pháp luật quy định cùng nhân tình lựa chọn. Mà bộ đội nhất coi trọng quy củ, không có nhân tình nhưng giảng. Ngươi làm chính là chuyện tốt, mọi người đều hy vọng phát sinh chuyện tốt, lại cũng khó thoát xử phạt. Tiêu tiểu bối thở dài một hơi, kia không giống nhau, ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Thôi y tá trưởng lắc đầu, nào có không giống nhau. Cả đời hắc lịch sử. Tiêu tiểu bối vô vô thôi y tá trưởng, cười đến, sau lại sự tình, ngươi cũng không phải chưa từng nghe qua đồn đãi. Ta là thật sự không thích hợp ngốc tại nơi này. Thôi y tá trưởng nhíu nhíu mày, cầm đồn đãi là thật sự. Tiêu tiểu bối gật gật đầu. Thôi y tá trưởng vô vô tiểu tiểu bối phía sau lưng, hảo điểm không. Ngươi không nên tới. Tiêu tiểu bối cười cười, khá hơn nhiều. Hiện tại, ta ở quân y kế hoạch lớn lao sư, mà này đó, đều là trách nhiệm của ta. Thôi y tá trưởng nhìn nhìn đám kia nhiệt huyết thanh niên, cười cười, mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình, ngươi làm được thực hảo. Ít nhất hảo quá năm đó bất chiến mà chạy. Tiêu tiểu bối đô đô miệng, uy. Tốt xấu ta năm đó cũng giúp quá ngươi vội đi. Tuy rằng ta không có hiệp thân cầu báo, nhưng ngươi cũng không đến mức lấy oán trả ơn, chọc ta đau chân đi. Thôi y tá trưởng cười ha ha, ta đây thỉnh ngươi ăn cơm bồi tội được không? Tiêu tiểu bối cũng cười nói, cái này có thể có. Dã chiến bệnh viện là có nhà ăn, tuy rằng thôi y tá trưởng nói là muốn thỉnh tiểu tiểu bối ăn cơm, cũng chỉ có thể mang tiểu tiểu bối tới nơi này. Làm bằng sắt doanh trại quân đội, nước chảy binh. Tiêu tiểu bối chỉ ở chỗ này ngây người 2 tháng, đại đa số người đều không quen biết, nhưng nhà ăn múc cơm bác gái đối nàng nhưng thật ra ấn tượng khắc sâu. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến tiểu tiểu bối, bác gái liền cười nói, tiểu kiều bác sĩ là đến thăm chúng ta, vẫn là muốn ở bên này phục dịch ta. Tiêu tiểu bối cười đến, chính là mang học sinh lại đây nhìn xem, thể hội một chút chiến địa bác sĩ không dễ dàng. Đối với tiểu tiểu bối trợn mắt nói dối bản lĩnh, thôi y tá trưởng là nhìn quen không trách. Nhìn tiêu tiểu bối chấn định tự nhiên cùng bác gái quỳ xả, thôi y tá trưởng mắt trợn trắng, thúc giục nói, ngươi còn ăn không ăn. Bác gái vừa nghe lời này, hai mắt tỏa ánh sáng, ta còn nhớ rõ ngươi năm đó thích nhất dưa chua mặt khối, hôm nay cũng có, muốn hay không tới một chén. Tiêu tiểu bối ngẩn ra, rất muốn nói chính mình không thích dưa chua mặt khối, mà là Vương Quốc đống thích. Chính là, nhiệt tình bác gái đã chạy tới sau bếp. Tiêu tiểu bối chỉ có thể lặng lặng nhìn, trong lòng rơi lệ thành hà. Thôi y tá trưởng nhìn như vậy tiểu tiểu bối, cười đến ngửa tới ngửa lui, ngươi cũng có hôm nay. Tiểu tiểu bối đạm đạm cười, ta cũng chỉ có hôm nay. Hừ, ta ngày mai đi rồi, cùng lắm thì ăn một ngày dưa chua mặt khối, ta sợ ai. Thôi y tá trưởng cười không nổi. Nhà ăn đồ ăn, 10 năm như một ngày. Không có gì hảo thuyết. Mọi người đều là ăn qua nhà ăn người, nhìn tiểu tiểu bối đối với thôi y tá trưởng bổ đao, đầy mặt không dám tin tưởng. Như vậy tương ái tương sát. Còn có thể vui sướng cùng nhau chơi đùa, thật là hai người tâm thật đại. Tiêu tiểu bối nỗ lực cười tiếp nhận bác gái trong tay chén, có một ngụm không một ngụm ăn dưa chua mặt khối. Đại gia hỏa che chở chính mình chén, không cho kiểu tiểu bối một chút chi viện. Chính là ầm ĩ, nhà ăn cổng lớn đột nhiên xuất hiện một thanh niên, mặt mày tuấn tú, liền tính là một thân bác sĩ áo bào trắng, cũng có thể xuyên ra hoa phục cảm giác. Chỉ là, nét thanh niên này có điểm lãnh, đối đại gia hỏa nóng bỏng ánh mắt nhìn như không thấy, mắt nhìn thẳng hướng bác gái đi đến. Triệu Lâm Lâm hai mắt tỏa ánh sáng, nhỏ giọng mà nói, hoa, xoái ca. Tiêu Tiểu Bối nhìn người tới, túi đầu mồm to ăn dưa chua mặt khối. Thôi y tá trưởng nhìn người tới, nhìn lại Kiều Tiểu Bối, đối với Triệu Lâm Lâm nói, kia cũng là các ngươi quân y ở đại gia tới sư ca. Ngươi nếu muốn nhận thức, cho các ngươi Kiều lão sư giới thiệu a. Triệu Lâm Lâm ánh mắt sáng quắc nhìn Kiều Tiểu Bối. Tiêu Tiểu Bối lạnh lùng nói, một cái Triệu Tuấn còn chưa đủ ngươi xem a. Triệu Lâm Lâm ha hả cười, này không giống nhau. Đây là thuần thưởng thức. Tiêu Tiểu Bối gật gật đầu, xa xem mới là thưởng thức, kêu lên tới làm gì. Triệu Lâm Lâm nghẹn lời, quay đầu nhìn về phía Thôi y y tá trưởng, Thôi tỷ tỷ. Thôi y y tá trưởng nhìn Kiều Tiểu Bối, dương giọng nói, Vương bác sĩ, nơi này. Chương 318 tú ân ái. Vương Siêu quay đầu nhìn qua, hướng tới Thôi y tá trưởng gật gật đầu, ánh mắt đảo qua bên người liền can người chờ, đại gia hỏa nhịn không được lưng lạnh cả người. Người nam nhân này, hảo lãnh. Nhà ăn khi nào trang bị làm lạnh cơ. Phía nam không cần này ngoạn ý đi. Còn không có chửi thầm xong. Cái kia tuấn tú thanh niên đột nhiên cười, đại gia hỏa đột nhiên cảm thấy nam cương một giây xuân về hoa nở. Vương Siêu bưng mâm đồ ăn lại đây, đối với Kiều Tiểu Bối cười cười, này sắp ăn tết đi. Sư tỷ, như thế nào lại đây? Kiều Tiểu Bối cười cười, nói, mang học sinh lại đây nhìn xem. Vương Siêu nhìn nhóm người này người, lạnh lùng nói, ta nghe nói phía trước bắt được đến mấy cái học sinh, muốn cho người mang về, đến không nghĩ tới sẽ là sư tỷ tới. Nghe sư tỷ phen nói chuyện này, là tưởng thế này đàn tiểu ngu ngốc che lấp. Nhưng thật ra không biết sư tỷ như thế nhân từ nương tay, hiểu được thế người khác suy nghĩ. Tiêu Tiểu Bối nhìn Vương Siêu, cười nói, sự tình quan bọn nhỏ tiền đồ vận mệnh, có thể cho phương tiện liền tận lực cấp phương tiện, một quán là ta xử sự nguyên tắc. Vương Siêu cười cười, kia nhưng thật ra, ta không phải cũng là được lợi giả sao. Tiêu Tiểu Bối cười nói, ống nghiệm trẻ con nghiên cứu hạng mục báo đi lên thời điểm, ta có ghi tên của ngươi, khen thưởng thực mau sẽ xuống dưới, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Vương Siêu dừng một chút, lắc lắc đầu, kỳ thật, ta cái gì đều không có làm. Tiêu Tiểu Bối cười cười, ngươi nghĩ đến này hạng mục, Dương chủ nhiệm cung cấp không ít kinh nghiệm, quân công chương bên trong có ngươi một nửa, ta tự nhiên sẽ không rơi rớt. Vương Siêu cúi đầu cười khổ một chút, đúng là loại nhân phẩm này tính cách, hắn mới không thể quên được, không bỏ xuống được. Cũng đúng là tính đến như thế rõ ràng, một chút ít tiện nghi đều không chiếm, mới làm người một chút hy vọng đều không có. Vương Siêu thu liêm ý cười, nhàn nhạt nói, cảm ơn sư tỷ dịu dắt. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, không coi là cái gì dịu dắt, ngươi thông minh, lại có linh tính, nhân tài không thể bị mai một. Một chút tư tâm đều không có, thật không có. Lời này nghe được Thôi y tá trưởng không biết nói như thế nào hảo. Bất quá, có người nghe được thực yên tâm là được. Vương Quốc Đống xài bước từ cửa đi vào tới, mang theo một đường phong trần, đối Kiều Tiểu Bối cười nói, tức phụ. Ăn gì đâu? Tiêu Tiểu Bối vội vàng cầm chén hướng Vương Quốc Đống trước mặt đẩy, dưa chua mặt khối. Vương Quốc Đống cũng không chê, tiếp nhận chén, xì sụp liền ăn lên. Nhìn trước mắt một màn này, đại gia đốn giác chính mình ăn no. Nay cẩu lương tắc nhiều như vậy, như thế nào cũng no rồi a. Vương Quốc Đống ăn luôn hơn phân nửa chén dưa chua mặt khối, sờ sờ chính mình ba phần no bụng, nhíu nhíu mày, nhìn về phía Kiều Tiểu Bối, ngươi muốn ăn cái gì? Rau cần thịt heo sủi cảo. Vẫn là cá hương thịt ti. Kiều Tiểu Bối nghĩ, vẫn là rau cần thịt heo sủi cảo đi. Vương Quốc Đống gật gật đầu. Nhà ăn cá hương thịt ti, thật là không dám khen tặng, ngọt phát hầu. Vương Quốc Đống đi đoan rau cần thịt heo sủi cảo đi. Thôi y tá trưởng nhìn Kiều Tiểu Bối cười cười, nên không phải biết nhà các ngươi vị nào ở bên ngoài, ngươi mới nói như vậy đi. Kiều Tiểu Bối lắc đầu, ta là cái loại này người sao? Vương Siêu nhìn Vương Quốc Đống bóng dáng, này một phút, không thể không thừa nhận chính mình thất bại. Không có gì so loại này không nói gì ăn ý làm hắn càng thêm hết hy vọng. Nhìn không tự chủ được trồi lên ý cười Kiều Tiểu Bối, Vương Siêu trong lòng cười chính mình, không phải đã sớm quyết định từ bỏ sao. Hiện tại, nàng quá đến hạnh phúc, chính mình không phải hẳn là cao hứng sao. Biết ngươi quá hảo, ta liền thỏa mãn. Vương Quốc Đống bưng tới rau cần thịt heo sủi cảo, lẳng lặng đặt ở Kiều Tiểu Bối trước mặt, chờ Kiều Tiểu Bối ăn no, lúc này mới đoan lại đây tiếp theo ăn. Triệu Lâm Lâm nhìn hai vị này, nhìn lại Thôi y tá trưởng cùng Vương Siêu, ánh mắt ở bốn người trên mặt qua lại tuần tra. Thôi y tá trưởng xua xua tay, này cùng ta không có gì quan hệ. Triệu Lâm Lâm nhíu mày, không phải nói Triệu huấn luyện viên thích sư tỷ sao? Này! Thôi y tá trưởng nghe vậy cả kinh, còn có Triệu Tuấn chuyện này đâu? Các ngươi Kiều lão sư thực được hoan nghênh a. Tiêu Tiểu Bối khỏe miệng chịu chịu. Vương Quốc Đống từ mâm đồ ăn mặt trên ngẩng đầu, các ngươi kiểu lão sư từ nhỏ đến lớn, thích người liền không có thiếu quá, ta thói quen. Các ngươi cứ việc liêu. Này hào phóng hình dáng, làm thôi y tá trưởng cùng Triệu Lâm Lâm ngẩn ra. Tiêu tiểu bối trong lòng tiểu nhân cười đến lăn lộn, là ai đem Vương Siêu cảm tạ tin lăn qua lộn lại xem trọng mấy lần. Nói được đường hoàng. Vương Quốc Đống phảng phất đoán được tiểu tiểu bối trong lòng suy nghĩ, cười như không cười nhìn nàng một cái. Tiêu tiểu bối liền ngoan ngoãn cúi đầu. Vương Quốc Đống vừa lòng cúi đầu ăn xong rồi sủi cảo. Mà mặt khác học sinh tắt hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nghe được cái gì? Triệu huấn luyện viên cùng cái này Vương sư huynh đều thích bọn họ kiểu lao sư. Lớn như vậy bắt quái, bọn họ cũng đều biết, vẫn là từ Vương huấn luyện viên trong miệng được đến chứng thực. Biết đến quá nhiều, có thể hay không bị diệt khẩu. Thôi y tá trưởng cười nói, Vương đoàn trưởng, tiểu tiểu bối chân trước đến, ngươi sau lưng liền tới đây, nói loại này lời nói, ngươi mấy cái ý tứ đâu. Vương Quốc Đống nuốt vào cuối cùng một cái sủi cảo, quay đầu nhìn về phía kiểu tiểu bối, ăn qua cơm trưa, ta tự mình đưa các ngươi đi sân bay. Thôi y tá trưởng cười cười, nếu là có người không muốn đi đâu. Vương Quốc Đống lạnh lùng nói, đánh bựng kiêng đi. Cho rằng nơi này là trong nhà đâu. Còn có thể chơi tiểu hài tử tính tình. Mặt trên vì cái gì phái ta lại đây, người khác không rõ ràng lắm, ngươi còn không rõ ràng lắm. Thôi y tá trưởng nhíu nhíu mày, địch nhân muốn nhằm vào chúng ta tuyến tiếp viện. Không xong, dược phẩm cũng là hôm nay đến. Vương Quốc Đống nhìn thoáng qua thôi y tá trưởng, hiện tại như thế nào không náo loạn. Thôi y tá trưởng mắt trợn trắng, liền ngươi một cái, đủ sao? Vương Quốc Đống nhướng mày, chẳng lẽ mang ngươi? Còn không bằng ta một người đâu. Thôi y tá trưởng cái bàn một phách, đây là nói giỡn thời điểm sao? Tiêu tiểu bồi tắc nhìn nhìn Vương Quốc Đống, thấp giọng hỏi nói, thật sự chịu không ra người. Chúng ta đây muốn hay không cũng xứng phát vũ khí. Vương Quốc Đống lắc đầu, không được. Tiêu tiểu bồi nhắm mắt lại, trường hít một hơi, kêu ít nhất cho ta xứng với. Ta là lão sư, có nghĩa vụ bảo hộ đệ tử của ta. Vương Quốc Đống xoa xoa tiểu tiểu bối đầu, người say xe đâu? Tiểu tiểu bối nhíu nhíu mày, tổng có thể khắc phục. Vương Quốc Đống cười cười, nét gật gật đầu, hảo. Nghĩ muốn cái gì? Tiểu tiểu bối nghĩ nghĩ, súng ngắm cùng trùy thủ liền hảo. Vương Quốc Đống gật gật đầu, hảo. Thôi y tá trưởng nhìn trước mắt tu ân ái hai người, một phách cái bàn đứng lên, khi nào, các ngươi? Vương Quốc Đống nhìn thoáng qua thôi y tá trưởng, tiểu thôi, ngươi phải đối tiểu bối có tin tưởng. Thôi y tá trưởng qua lại xoay quanh, tức muốn hụt máu. Vương Quốc Đống tắc bình tĩnh nói, tiểu thôi, ngươi phải tin tưởng, ta thả rằng ta đây mệnh mạo hiểm, cũng sẽ không lấy tiểu bối mệnh đi mạo hiểm. Thôi y tá trưởng chính là một đốn, nhìn về phía Vương Quốc Đống, ta nhưng thật ra đã quên này cha. Bất quá, các ngươi mới hai người, phải bảo vệ năm người. Giờ khắc này, thôi y tá trưởng nhìn về phía mấy cái hải tử ánh mắt có chút sắc bén. Triệu Lâm Lâm chờ vài người lúc này mới ý thức được chính mình làm sai cái gì. Chương 319 đã hiểu. Triệu Lâm Lâm trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Kiều tiểu bối, Kiều lão sư, chúng ta có phải hay không cho ngươi gây họa? Kiều tiểu bối lắc đầu, các ngươi tới hay không, địch nhân đều muốn tới. Bất quá, ta hy vọng nhìn đến các ngươi kiên cường quả cảm. Phục tung an bài, phối hợp lui lại, ưu khuyết điểm tương để. Nếu ra cái gì gốc dạ? Kiều tiểu bối thanh âm không lớn, uy hiếp ý vị lại rất rõ ràng. Vương Quốc Đống nhìn nhìn Kiều tiểu bối, đang xem Triệu Lâm Lâm đám người. Các ngươi đều là tham gia quá trường quân đội học tập, hy vọng các ngươi có thể đem các ngươi học tập thành quả lấy ra tới. Vũ khí không có khả năng cho các ngươi xứng phát, nhưng là... Vương Quốc Đống ý vị thâm trường cười. Triệu Lâm Lâm đám người liếc nhau, cũng đều cười. Thôi y tá trưởng nhìn Vương Quốc Đống cùng tiểu tiểu bối, một dậm chân, đi rồi. Vương Siêu cũng nhìn nhìn tiểu tiểu bối, nghĩ nghĩ, nói, có một đám đào thải rất giao phẫu thuật, ta có thể hướng viện phương xin. Triệu Lâm Lâm đối với Vương Siêu tươi sáng cười. Cảm ơn sư huynh. Tiêu tiểu bối cười lắc đầu, Triệu Lâm Lâm lúc này muốn đem ân tình này ôm quá khứ tâm, tiêu tiểu bối cảm giác được. Cũng tại đây một khắc, tiêu tiểu bối tha thứ. Triệu Lâm Lâm cũng không chỉ là chỉ lo ngàn dặm truy phu nữ hài tử, có lẽ, nàng cũng muốn truy tìm lý tưởng của chính mình. Bất quá, hắn quá tuổi trẻ, tưởng quá đơn giản. Thôi, buông đi. Nàng có con đường của mình phải đi. Đi theo Triệu Lâm Lâm lại đây nhiệt huyết thanh niên nhóm tựa hồ cũng tại đây một khắc trưởng thành đi lên. Không màng Vương Siêu mặt lạnh, vây quanh Vương Siêu nóng bỏng thảo luận lên. Vương Siêu nhìn nhìn Kiều tiểu bối, cười cười. Ta thật sự buông xuống. Buông xuống. Kiều tiểu bối cũng cười cười. Vương Quốc Đống nhìn nhìn Kiều tiểu bối, vỗ vô Kiều tiểu bối tay, đối với Vương Siêu cười cười. Vương liền hảo. Vương Siêu phiết liếc mắt một cái Vương Quốc Đống, quay đầu không muốn xem hắn. Thật là chán ghét ta. Vương Quốc Đống mang theo Kiều tiểu bối đi thôi y tá trưởng ký túc xá thay đổi một thân càng sạch sẽ nhanh nhẹn quần áo. toàn bộ võ trang, lúc này mới mang theo Triệu Lâm Lâm đám người lên xe. Ra ngoài dự kiến chính là, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng. Tới rồi sân bay, Tiêu Tiểu Bối cởi xuống toàn bộ trang bị, giao cho Vương Quốc Đống. Vương Quốc Đống yên lặng tiếp qua đi, sau đó nhìn về phía Triệu Lâm Lâm đám người. Triệu Lâm Lâm đám người liếc nhau, tâm bất cam tình bất nguyện giải trừ võ trang. Chỉ chốc lát sau, Vương Quốc Đống xe ghế điều khiển phụ thượng, liền chất đầy vũ khí, bao gồm lớn lớn bé bé dao phẫu thuật, ăn cơm đĩa. Xem đến Vương Quốc Đống khỏe miệng thẳng chịu chịu. Vương Quốc Đống sắc bén ánh mắt quét về phía Triệu Lâm Lâm đám người, trên người còn có, lập tức giao ra đây. Dù sao cũng không thể mang lên phi cơ. Chỉ chốc lát sau, ghế phụ ngồi trên lại nhiều không ít đồ vật. Vương Quốc Đống nhíu nhíu mày, tới gần Kiều Tiểu Bối, ở Kiều Tiểu Bối trên người một trận sờ soạng, cởi xuống vài món vật nhỏ, cho Kiều Tiểu Bối một cái bạo lật, liền ngươi nhất không thành thật. Kiều Tiểu Bối nhíu nhíu mày, ngân châm có thể mang đi đi. Vương Quốc Đống tức giận nói, ngươi về nhà mua đi. Cái này liền cho ta. Kiều Tiểu Bối thở dài một hơi, dã chiến bệnh viện bác sĩ y thuật quá quan. Vương Quốc Đống gật gật đầu, chính là quân sự tố chất kém một chút, so ngươi đều không bằng, vẫn là cho chính mình chừa chút đường lui hảo. Tiêu Tiểu Bối dở khóc dở cười, chỉ có thể từ bỏ chính mình ngân châm. Nghĩ nghĩ, Tiêu Tiểu Bối đưa cho Vương Quốc Đống một cái hộp nhỏ, cầm đi. Để ngươi vặn nhất. Vương Quốc Đống yên lặng phóng tới trong lòng ngực. Tiêu Tiểu Bối cười cười, đi ra phía trước, dùng sức ôm ôm Vương Quốc Đống, cũng không quay đầu lại đi rồi. Vương Quốc Đống nhìn nhìn Triệu Lâm Lâm, cười nói, thay ta hảo hảo chiếu cố các ngươi Kiều lão sư, ta cũng giúp ngươi xem trọng Triệu Tuấn. Triệu Lâm Lâm gật gật đầu, thành giao. Vương Quốc Đống gật gật đầu. Nhìn theo đại gia rời đi. Phi cơ xẹt qua phía chân trời, Vương Quốc Đống mới xoay người rời đi. Ô tô cùng phi cơ đi ngược lại, đương phi cơ ở kính chiếu hậu bên trong biến thành một cái điểm đen nhỏ, Vương Quốc Đống đuổi theo cấp dã chiến bệnh viện đưa tiếp viện dược phẩm đoàn xe. Chân chính trận đánh ác liệt, lập tức muốn khai hỏa. Tiêu Tiểu Bối phi cơ vừa rơi xuống đất, đem hải tử một đám đưa về nhà, đã là tháng giêng 29 buổi chiều. Tiêu Bán Hạ cưỡi xe đạp hiện tại Tiểu Tiểu Bối trước mặt thời điểm, Tiêu Tiểu Bối có chút dại ra. Có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tiểu Bán Hạ đối Kiều Tiểu Bối cười cười, thất thần làm gì? Mọi người đều chờ ngươi ăn cơm tất niên đâu. Tiêu Tiểu Bối nhìn Kiều Bán Hạ, cười nói, ngươi như thế nào biết ta hôm nay trở về? Tiểu Bán Hạ vỗ vỗ Kiều Tiểu Bối, thôi y tá trưởng đánh lại đây, Vương Quốc Đống trên đường trở về lại lập một công, cứu dã chiến bệnh viện tiếp viện xe. Tiêu Tiểu Bối nhíu nhíu mày, kia hắn thế nào? Tiểu Bán Hạ thở dài, nói là bị điểm vết thương nhẹ, dã chiến bệnh viện cũng chưa đi. Chính mình chắc ngân châm, thượng điểm ngươi cấp dược, liền tính. Tiêu Tiểu Bối thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, nhà của chúng ta cái kia con khỉ quậy đâu. Tiêu Bán Hạ cười nói, Tiểu Kiều như vậy ngoan, liền ngươi một người nói hắn con khỉ quậy. Tiêu Tiểu Bối cười cười, không nói lời nào. Xem một cái Vương Quốc Đống, Tiêu Tiểu Bối đột nhiên liền an tâm. Chính như Vương Quốc Đống cùng thôi y tá trưởng nói như vậy, hắn bỏ được chính mình mệnh, lại luyến tiếc nàng, nàng nếu là đi tiền tuyến, không phải hỗ trợ, mà là kéo chân sau. Nếu như vậy, đưa điểm ngân châm, chữa bệnh thiết bị cùng đơn giản dược phẩm, mang hảo hài tử, hảo hảo, mới là đối hắn tốt nhất duy trì đi. Tiêu Tiểu Bối nghĩ thông suốt, hơi hơi mỉm cười, nhìn bốn phía hồng hồng cạnh cửa câu đối, song cửa sổ, đột nhiên lý giải Vương Quốc Đống. Khi nào quốc gia Thái Bình, hắn mới có thể trở về. Vậy khó khăn. Tiêu Tiểu Bối lắc đầu, không nghĩ. Xe đạp xuyên qua rừng cây nhỏ, Vương Huệ ôm Vương Tiểu rửa cửa mà cười. Tiêu Tiểu Bối nhảy xuống xe đạp, chạy qua đi. An Tết. Đoàn viên. Mà ở Nam Cương, Vương Quốc Đống khó được nhàn nhã, ngậm căn cỏ đuôi chó, nằm ở trên cỏ, nhìn ra phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì đâu. Triệu Tuấn đã đi tới, đá hắn một chân, thôi y tá trưởng nơi nơi tìm người đâu. Có rảnh đi xem, làm nhân gia biết người còn sống đâu. Vương Quốc Đống lắc đầu, nha chính là ta tức phụ gián điệp, liền điểm này tiểu thương, có thể làm nàng biết không. Triệu Tuấn cũng rửa gần nằm xuống, cười nói, ngươi đây là khoe ra sao. Vương Quốc Đống nhướng mày. Nè khoe ra sao? Ngươi nếu muốn khoe ra trở về, chính mình tìm một cái đi a. Triệu Tuấn gật gật đầu, thành a. Nếu là lần này có thể tồn tại trở về, ta liền lập tức tìm đối tượng đi. Vương Quốc Đống nhíu môi, ngươi đem nhân gia trục xuất đi trở về, nhân gia còn có thể chờ ngươi. Triệu Tuấn híp mắt mắt, ngươi liền biết ta muốn tìm nàng làm đối tượng. Vương Quốc Đống nhìn nhìn Triệu Tuấn, làm chỉ huy hệ quan quân, điểm này sức quan sát đều không có, đạt tiêu chuẩn đều không tính là đi. Triệu Tuấn nhìn không được cấp Vương Quốc Đống một giò, ngươi nhìn ra tới vì cái gì không nói sớm à. Vương Quốc Đống nhìn nhìn Triệu Tuấn, ngươi lại không hỏi, ta hà tất làm điều thừa. Triệu Tuấn mắt trợn trắng, ngươi đương xem siếc khỉ đi. Còn vừa lòng sao? Vương Quốc Đống lắc đầu, ngươi cư nhiên ngộ đạo. Ta còn tưởng rằng phải chờ tới Triệu Lâm Lâm kết hôn ngươi mới có thể minh bạch đâu. Ngươi như vậy đều có thể chỉ huy hệ tốt nghiệp, ta đều bắt đầu hoài nghi trưởng quân đội ánh mắt. Quốc chi bất hạnh A. Chương 320 Tân Niên. Ngươi chừng nào thì nhìn ra tới. Triệu Tuấn có chút tiểu thấp thỏm. Chính là ngươi thả rằng thay người gấp chăn, cũng không muốn làm nhân ra bị khai trừ thời điểm. Vương Quốc Đống ném xuống cỏ đuôi chó, bình đạm nói đả kích Triệu Tuấn nói. Đó chính là quân huấn lúc. Triệu Tuấn đột nhiên không lời gì để nói. Vương Quốc Đống lời nói tuy rằng sắc bén, nhưng thật mẹ nó có đạo lý. Chính mình là có bao nhiêu trì độn A. Vương Quốc Đống đều nhìn ra tới đã lâu như vậy, hắn lại mới biết được. Người nhà ở phương diện đặc biệt mẫn cảm A. Lần sau nhắc nhở điểm, thành không? Tính ta cầu ngươi. Vương Quốc Đống gật gật đầu, thành. Triệu Tuấn nhìn nhà ăn phương hướng cười nói, hôm nay 29, nhà ăn bên trong nấu sủi cảo đâu. Vương Quốc Đống nhìn thoáng qua nhà ăn, từ từ nói, không biết có hay không rau cần thịt heo sủi cảo. Ta tức phụ liền hảo này một ngụm, trong nhà. Hàng năm đều có. Triệu Tuấn nghĩ nghĩ, cũng nói, không biết có hay không rau hẹ trứng gà, cha ta thích nhất. Huynh đệ hai nhìn nhau cười, đứng dậy hướng nhà ăn chạy tới. Ân, rau cần thịt heo sủi cảo, tiểu gia thôn thật là có. Bất quá tiểu tiểu bối thật đúng là không có ăn thượng. Tiểu tiểu bối hướng tới ra phương hướng, hướng tới nhi tử buôn qua đi, kết quả nhân ra một quay đầu, không xem nàng, sinh khí. Tiểu tiểu bối nhìn Vương Tiểu bộ dáng này, dở khóc dở cười. Vương Huệ vô vô Vương Tiểu phía sau lưng, đối với tiểu tiểu bối nói, ngươi không có trở về thời điểm, đứa nhỏ này mỗi ngày niệm mụ mụ, mụ mụ. Kết quả ngươi trở về, hắn nhưng thật ra như vậy. Tiêu tiểu bối miễn cưỡng cười cười. Vương Huệ vô vô kiểu tiểu bối, đừng cười, so với khóc còn khó coi hơn đâu. Hai tử cứ như vậy, một lát liền hảo. Tiêu tiểu bối gật gật đầu. Mã Kim Phượng hiện tại cửa quát, mà kỷ gì đâu. Liền chờ các ngươi làm. Chúng ta ăn sủi cảo, rau cần thịt heo sủi cảo. Tiêu tiểu bối vừa nghe, liền cười. Đây là gia hương vị. Tiêu bán hạ rên rỉ một tiếng, tiếp nhất, liền ăn sủi cảo a. Chúng ta lại không phải người phương Bắc. Mã Kim Phượng mắt trợn trắng, tức giận nói, ngươi nhìn xem ai có rảnh. Tiểu bán hạ lôi kéo tiểu tiểu bối nói, muội tử, ta muốn ăn đề bàng. Vương Huệ cũng cười nói, ta cảm thấy thịt kho tàu không tồi. Tiểu nhân vọ nói, ăn tết đâu? Như thế nào cũng không có cá, hàng năm có thừa sao? Mã Kim Phượng lao thái thái mắt trợn trắng. Không để ý tới này nhóm người tới điên. Tiểu tiểu bối cười nói, thành, chúng ta ăn trước sủi cảo lót lót, đồ ăn một lát liền thượng bàn. Có cá có thịt có đề bàng. Mọi người đều cười. Vương Kiều đang cười trong tiếng trộm nhìn nhìn Kiều tiểu bối, lại bị Kiều tiểu bối bắt được tới rồi. Vương Kiều ngượng ngùng xoay đầu, đem đầu vùi ở Vương Huệ trong lòng ngực, Kiều tiểu bối cười đến càng vui vẻ. Kiều tiểu bối ở nhà ăn thượng sủi cảo thời điểm, Vương Quốc Đống cũng ăn thượng rau cần thịt heo sủi cảo. Ăn xong sủi cảo, Vương Quốc Đống tự giác đi cùng cảnh vệ thất trực ban chiến hưu đổi gác. Tết nhất, mọi người đều ăn cái sủi cảo, cũng coi như ăn Tết a.